Xem như thế đi, dù sao Annie Tháp các nàng thật vất vả mới có hiện tại địa bàn, từ trước đến nay cũng đều phi thường thủ quy củ, không lý do bởi vì Cáp Duy cái kia nhiệt huyết ngốc thiếu, với ngươi như vậy người điên, còn có Kim cũng cái kia không nhãn lực kính ngu xuẩn mà lật xe, ta cùng nàng mặt sau người không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Thụy Thu Cáp Duy không phải là ngu ngốc, hắn là tốt người. Người tốt, thật tính không lên, hắn điểm xuất phát là tốt, phẩm đức không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn căn bản không hiểu ca đàm thị, không hiểu trật tự, ngươi cho là hắn nhóm làm là chuyện tốt, kỳ thật không phải là, đánh vỡ vốn có trật tự là cần phải dũng khí cùng hy sinh, phải là tại có chuẩn bị dưới tình huống tự động tiến hành. Mà hắn thì sao? Có chuẩn bị sao? Có nghĩ qua trật tự cũ bị đánh phá sau trật tự mới là cái gì không? Hắn cái gì đều không nghĩ tới cũng không cân nhắc qua, thậm chí cái gì cũng không hiểu, chỉ có cái gọi là chính nghĩa cùng nhất bầu nhiệt huyết, cuối cùng kết cục tự nhiên là đầy đất lông gà, sẽ chỉ làm ca đàm thị lâm vào tân hỗn loạn cùng vô tự bên trong. Đến lúc đó quần hùng cũng lên, vô số thế lực tranh đấu gay gắt, lại sẽ biến thành ban đầu như vậy, thế lực dưới đất vì tranh đoạt địa bàn lợi ích mà ra tay quá nặng, tứ đại gia tộc cùng quan phương một chút dã tâm gia cũng có khả năng nhân cơ hội gây sóng gió, đến lúc đó tổn thương vong lớn đi. Đối với tòa thành thị này sổ lấy trăm vạn mà tính người bình thường tới nói, bọn hắn cũng không quan tâm cái gọi là bạch cùng hắc, bọn hắn chỉ cần một cái tương đối an ổn bình tĩnh trật tự, liền giống như phía trước, mặc dù có một vài người xác thực tại gặp cực khổ, nhưng tuyệt đại đa số người đều là tự do hạnh phúc, có thể bình thường qua chính mình cuộc sống, chỉ cần chính mình không đi chạm đến những bang phái kia thế lực tội ác thế lực cũng không có khả năng nhận được ảnh hưởng quá lớn, ai kêu tòa thành thị này định vị chính là cái này. Cái này không phải là nói cũng có trật tự chính là đúng. Nhưng người muốn đánh cũ nát có trật tự dù sao cũng phải chuẩn bị cái rất tốt vững hơn canh đầu hoàn thiện trật tự mới a, Cáp Duy có sao? Hắn lấy cái gì thực hiện hắn chính trị dã tâm, người có biết những độc phẩm kia quân hỏa khí quan mua bán sau lưng lợi ích liên đầu là có khổng lồ như vậy sao? Người có biết ca đàm thị sau lưng đều dính đến những thế lực kia cùng quyền quý sao? Lại lạn trật tự đó cũng là trật tự, như thế nào cũng so vô tự càng mạnh. Liền bố lỗ tư như vậy người điên đều rõ ràng trật tự tầm quan trọng. Tuyển chọn đi duy trì trật tự. Quên đi, ta nói đúng về sau bố lỗ tư, hắn hiện tại cũng đồng dạng là cái lăng đầu thanh, ngu xuẩn một cái, không thể so Cáp Duy tên ngu ngốc này thông minh bao nhiêu. Trương Vĩ Hào đột nhiên nhớ tới đây mới là bộ 02, liền Thụy Thu đều còn chưa có chết, hiện tại bố lỗ tư còn chưa tính là chân chính trật tự duy trì người, vẫn là một cái mãn bầu nhiệt huyết trầm mê ở siêu cấp anh hùng quá ra ra trung nhị thanh niên. Joker rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào. Phát hiện đây là một cái rất đầu óc rất cái nhìn đại cục gia hỏa, nhìn đến Annie Tháp hậu trường không đơn giản a, khó trách là có thể tại ngắn ngủn một năm nội nhanh chóng quật khởi, nếu như gia hỏa kia hôm nay bất tử, Kim cũng bên kia sợ là thực sự hỏng bét. Ba Joker gương mặt thường thức vỗ tay, bất quá vẫn là trực tiếp tạt một chậu nước lạnh nói ngươi nói rất tốt, bất quá Kim, ngươi là có nên hay không suy tính một chút ngươi bây giờ sợ gặp phải nguy cơ, đã đến giờ rồi, hoặc là ta bên này hơi chút dùng điểm lực. Ngươi cùng Thụy Thu có thể liền tan xương nát thịt. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi, dù sao ta cùng bố lỗ tư không giống với, ta cũng không tin phụng không giết chủ nghĩa, đối với ngươi như vậy không thể khống người điên ta bình thường liền một cái tuyển chọn, một quyền đánh chết. Joker đột nhiên là cảm nhận được thật lớn sát khí kia mạnh liệt, là ép tới hắn thở không nổi, đời này liền chưa thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại, là theo bản năng liền muốn xoay người rời đi sau đó nhấn cái nút, kết quả cả người đều không nghe sai sử. Là một điểm khí lực đều dùng không ra, sau đó là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào cùng Thụy Thu đột nhiên biến mất ở tại trước mắt hắn, bọn hắn trên người bom bởi vì ngoại lực ảnh hưởng bị triệt để kích hoạt, chớp mắt nổ mạnh. Nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện vô cùng là cực nóng nổ mạnh, mặc dù không có cảm nhận đến xung kích, có vẻ giống như là bị kim một quyền đánh xuyên, nhưng Thụy Thu vẫn là đối với này một chớp mắt phát sinh sự tình nửa ngày phản ứng bất quá đến, này hoàn toàn liền vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Chúng ta an toàn. Đương nhiên, có ta ở đây sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Bây giờ là tính toán mượn cơ hội này ngất thoát thân, còn tiếp tục trở lại phía trước cuộc sống, ta không có khả năng luôn luôn tại nơi này lưu lại, Joker ta có thể giúp ngươi giải quyết hết, nhưng cái khác kẻ địch ta không có biện pháp, dù sao ta không phải là bảo mẫu, không có khả năng một mực thủ tại nơi này. Cùng loại sự tình sẽ còn tiếp tục phát sinh. Đương nhiên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, chỉ cần ngươi tồn tại, bố lỗ tư liền không thể hoàn thành cuối cùng lột xác. Minh bạch trật tự tầm quan trọng, loại này việc càng ngày càng nhiều, ai bảo ngươi là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hơn nữa xét đến cùng, thủ hộ trật tự cũng là tại thủ hộ gia tộc của hắn cùng sản nghiệp, bằng không ngươi đương những bang phái kia tội ác thế lực kiếm được tiền cuối cùng đều tồn tiến thế nào bên trong, không phải là tại Vi Ân ngân hàng sao. Xét đến cùng, làm hiện hữu trật tự người ủng hộ cùng người được lợi, bố Lỗ Tư Vi Ân cùng Vi Ân gia tộc mới có hiện nay địa vị cùng lực ảnh hưởng. Nếu như cũ có trật tự không tồn tại, là xuất hiện trật tự mới, hơn nữa vẫn là tại bố Lỗ Tư chính mình bỏ đi chính mình có toàn bộ dưới tình huống. Cho dù là Vi Ân tập đoàn nội bộ cũng không có khả năng cho phép hắn như vậy hồ đến. Đến lúc đó hắn có phải hay không Batman một điểm không trọng yếu, bố Lỗ Tư Vi Ân hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ngươi tuyệt đối là tốt vô cùng người chất cùng đột phá miệng. Thụy Thu có thể làm thượng kiểm sát trường tự nhiên không phải là ngu ngốc, tự nhiên là rất nhanh phản ứng, cuối cùng là bị Trương Vĩ Hào thành công tẩy não, lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Đương nhiên, đây là tại tuần hoàn thế giới, chính là thí nghiệm tính chất, bất quá nếu nơi này có thể thí nghiệm thành công, kia ra tuần hoàn, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có thể phục chế như vậy thành công. Chương 1297 lễ tang. Thụy Thu tuy rằng được cứu xuống, hoàn thành công ly khai ca đàm thị, nhưng cáp suy đan đặc bên kia lại không phát sinh cái gì thay đổi, cho nên kết quả cuối cùng cùng điện ảnh không sai biệt lắm. Cáp suy theo nguyên bản ánh nắng mặt trời đẹp trai thành thị ánh sáng biến thành một cái xấu xí đáng sợ quái vật nửa bên mặt bị nghiêm trọng bỏng, hoàn toàn hủy dung, kia một chút sùng bái tôn kính hắn người chậm rãi trở nên đối với hắn sợ hãi lên. Không có biện pháp, nhân loại chính là như vậy nông cạn, chính là thị giác động vật, yêu thích giả dối tốt đẹp, cho nên ngươi muốn trưởng vô cùng đáng sợ thực dọa người, chẳng sợ ngươi là tốt đẹp, tuyệt đại đa số nhân đều không thể tiếp nhận ngươi thừa nhận ngươi, cho nên mới sẽ có câu kia tướng tùy tâm sinh, có thể hiện thực phần lớn cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này. Thụy Thu bên này tự nhiên là được nhận định vì tử vong, cho nên bây giờ là tại cử hành Thụy Thu lễ tang, từ bố Lỗ Tư Vi Ân chủ trì. Nhìn ra được một thân Âu phục màu đen hắn lúc này phi thường thống khổ khó chịu, bởi vì tại kế phụ mẫu của chính mình sau khi rời đi, hắn lại mất đi chính mình tình cảm chân thành, nếu không là Joker hiện tại tung tích không rõ, bố Lỗ Tư sợ là lại sẽ cùng bộ không một mở đầu giống nhau, tuyển chọn mình trục xuất, rời đi cái này thương tâm, hắc ám kỵ sĩ cuối cùng hắn cũng là như thế này tuyển chọn. Người phương Tây lễ tang chủ yếu bao gồm ngừng tang, túc trực bên linh cữu, di tát cùng nhập táng bốn cái khâu. Ngừng tang thời điểm. Cha xứ chủ trì sám hối cùng cầu nguyện, tắm thi, thay quần áo, chỉnh dung, sau đó phóng vào quan tài bên trong, đỗ tại giáo đường hoặc nhà tang lễ, điểm thượng đèn trong. Túc trực bên linh cữu thời điểm, thân hữu nhóm thay phiên thủ hộ chăm sóc linh cữu. Di tát từ cha xứ chủ trì, giới thiệu người chết cuộc đời cũng hát thánh ca cùng cầu nguyện. Nhập táng thời điểm, sở hữu tham gia lễ tang nhóm người đều thân mặc màu đen quần áo, nam sĩ càn quét băng đảng sắc caravat. Kỳ thật lưu trình vẫn là thực phức tạp. Bất quá bây giờ bởi vì tình huống đặc thù, tăng thêm Thụy Thu chết quá thảm, gần như không thể phân biệt thi thể của nàng, là còn dư gãy chi hài cốt, đều hợp lại không ra một cái hoàn chỉnh di thể, cho nên là toàn bộ giản lược. Bất quá tại Trương Vĩ Hào sau khi xuất hiện, bố Lỗ Tư cùng mặt khác nửa bên cuốn lấy băng vải cáp duy đều thật bất ngờ, bất quá không đợi hai người làm ra phản ứng, Trương Vĩ Hào là gương mặt phẫn nộ một quyền đánh tại bố Lỗ Tư Vi Ân anh tuấn xinh đẹp khuôn mặt phía trên, trực tiếp đem cái này ca đàm thị thủ phủ đánh ngã xuống đất. Ngươi tên hỗn đàn này, Thụy Thu chính là ngươi hại chết. Nguyên bản còn muốn đứng dậy phản kích bố Lỗ Tư, nghe thế sát nhân giết tâm ngôn luận sau là hoàn toàn trầm mặc xuống, có chút đối lý nhìn cái này Thụy Thu tân bạn trai, thời gian cuối cùng làm bạn tại Thụy Thu bên người đông phương nam nhân hỏi thực xin lỗi, bất quá ngươi vì sao sống tiếp được. Trương Vĩ Hào nhìn một chút bốn phía, cuối cùng là gương mặt không nhịn được nói này không phải là chỗ nói chuyện, bố Lỗ Tư, chúng ta đi không có người địa phương một mình tâm sự, nếu không là Thụy Thu. Ta căn bản không muốn gặp được ngươi cái này hại chết nàng hỗn đản. Bố Lỗ Tư kỳ thật rất ủy khuất, cái kia là bị gạt, cái này không thể trách hắn. Bất quá Trương Vĩ Hào kế tiếp một câu là làm bố Lỗ Tư cái này Vi Ân lão gia hoàn toàn phá vỡ, hắn là nói thẳng nói ngươi cho rằng ta nói đúng ngươi bị Joker lừa gạt sự tình, căn bản không phải như vậy, nếu như chỉ là như vậy ta chỉ sẽ cảm thấy ngươi ngu xuẩn, nhưng không quá quá sinh khí, vấn đề là ngươi căn bản sẽ không cân nhắc qua an nguy của nàng, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Người không có khả năng thật nghĩ đến người che giấu rất tốt, Batman. Bố Lỗ Tư lập tức là kéo lấy Trương Vĩ Hào đi một cái rất là yên lặng rừng cây nhỏ một mình trao đổi, không nghĩ tới gia hỏa kia thế nhưng biết chính mình thân phận chân chính, hắn nhất thời thậm chí là động giết người diệt khẩu ý nghĩ, dù sao duy chỉ có đây là tuyệt đối không thể bại lộ. Bất quá Trương Vĩ Hào kế tiếp để lộ ra đến chân tướng là làm bố Lỗ Tư hoàn toàn phá vỡ rồi, là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình cùng Joker dĩ nhiên là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Kim Phú Lực Sĩ mặc dù bị phóng thích, là bởi vì hắn nói cho Joker chân tướng, Joker cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới đột nhiên biến mất, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhóm lẫn nhau xác thực đối phương cuối cùng thân nhân. Ngươi là đang dối gạt ta đúng hay không? Bố Lỗ Tư biểu hiện vô cùng kích động, đồng thời cũng là phi thường thống khổ. Hắn hiện tại tôi muốn giết cái kia nhân chính là Joker. Kết quả ngươi nói cho ta đây là ca ca ta, thân huynh đệ, hơn nữa còn là ta ba ba theo chúng ta Vi Ân gia tộc, thực xin lỗi bọn hắn mẹ con, lúc này mới đưa đến Joker sinh ra, đây không thể nghi ngờ là làm tự xưng là chính nghĩa bố Lỗ Tư rất khó tiếp nhận. Nếu như ta là lừa ngươi, Joker vì sao sẽ bỏ qua ta, ta muốn cứu Thủy Thu, đáng tiếc bị cự tuyệt rồi, gia hỏa kia đánh với ta một cái đổ. Nếu như ngươi chính xác là một cái đại công vô tư chính nghĩa kỵ sĩ, ngươi sẽ đi cứu Cáp Duy cái này chiến hữu mới đúng, mà không phải là trầm mê tư tình nhi nữ. Ta biết ngươi không phải là, ngươi chỉ là ngu ngốc, bệnh thần kinh, đáng tiếc ta không có lựa chọn khác, cho nên Thủy Thu chết rồi, ta đáp ứng nàng đem toàn bộ chân tướng nói cho ngươi, cho nên ta đi đến lễ tang hiện trường. Bố Lỗ Tư hiện tại cả người ngũ quan đều vặn vẹo, nhận được tâm linh vết thương là so điện ảnh bên trong khoa trương hơn, cả người là đặc biệt thống khổ vặn vẹo, gần như là bị triệt để phá hủy rớt sở hữu tam quan. Mà Trương Vĩ Hào kế tiếp một câu mới là chân chính đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Nếu không là ngươi tuyển chọn cùng Cáp Duy cái kia không có nhất bầu nhiệt huyết nhưng không có thực tế kế hoạch ngu ngốc hợp tác, tại không có chuẩn bị tốt trật tự mới điều kiện tiên quyết liền muốn đánh vỡ trật tự cũ, là sẽ không để cho kia một chút hắc bang cùng Joker ôm đoàn sưởi ấm, do đó làm hắn được đến kia một chút hắc bang thế lực dưới đất duy trì, chính là hắn một người, hắn căn bản chủ tính không được đây hết thảy. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới không, thân phận của ngươi ngay từ đầu liền không phải chân chính bí mật. Rất nhiều người đều có thể giống như ta suy đoán ra đến, ví dụ như Kim cũng. Tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng Kim cũng cùng việc này không thoát được quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới là á sát chân chính người hợp tác. Joker là của ngươi, nhưng Kim cũng là của ta, Thủy Thu thù ta đến báo. Kim cũng tốt lắm giết, nhưng muốn tiếp quản bên kia thế lực, không bị nhằm vào, tiếp tục ngồi vững vàng ca đàm thì cũng không dễ dàng. Cho nên Trương Vĩ Hào là tính toán phế vật lợi dụng, cố ý lợi dụng lắc lư bố Lỗ Tư tên ngu ngốc này. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không tính nói lung tung, đây là chân tướng, ít nhất bố Lỗ Tư là rất dễ dàng liền tin tưởng, hắn không ngốc, thậm chí phi thường thông minh, kỳ thật ít nhiều có đoán được, bằng không Joker không dễ dàng như vậy theo đồn cảnh sát vượt ngục, có ít thứ cũng không phải là hắn dễ dàng có thể thu vào tay, cho nên này sau lưng nhất định là có người hợp tác, dĩ nhiên là Kim cũng. Chương 1298 khủng bố quái vật. Đây là đảo quốc đệ nhất cao thủ, đan kính, cũng không phải là rất mạnh nha. Dáng người phi thường mập mạp, nhìn qua rất là khôi ngô hung ác. Kim cũng, hướng về vừa mới thua ở tay hắn phía dưới đảo quốc quân đội đệ nhất cao thủ Huyền Dương rất là khinh thường nói. Kim cũng không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, nhưng hắn mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi ngày đều sẽ cùng một đám thế giới các nơi cao nhất cận chiến cao thủ đối luyện, mỗi lần đều là lấy một địch 10. Nhưng mà mỗi lần huấn luyện đều siêu bất quá 20 giây, huấn luyện đối thủ cũng là không chết cũng bị thương. Căn cứ hắn chính mình đã nói, hắn thật lớn hình thể cũng không phải là bởi vì mập mạp, mà tất cả đều là cơ bắp. Kim cũng có rất nhiều siêu việt người bình thường địa phương. Hắn tà ác vô cùng, giàu hoạt đến cực điểm, lực lượng càng là cường đại không thể tưởng tượng, thậm chí có thể đủ áp chế bao gồm Chi Chu hiệp tại nội rất nhiều người siêu năng lực nguyên bản thiết lập. Cho nên Kim cũng khó đối phó. Dưới tình huống bình thường Batman là tuyệt đối không đối phó được Kim cũng, muốn thực sự có dễ đối phó như vậy hắn sớm liền ra tay. Kỳ thật Kim cũng là có nguyên hình, trên lịch sử thực sự có một cái cùng hắn cùng loại mãnh người, người nam nhân này tên là Frankie Richard Tư, sống ở 1887 năm tốt ở 1969 năm. Hắn công bố chính mình muốn trở thành trên thế giới thừa nhận nhiều nhất bụng đả kích người. Theo thế kỷ trước 20 niên đại bắt đầu, mỗi ngày tiến hành đặc biệt phần bụng đả kích huấn luyện. Làm các bằng hữu chỉ bụng của hắn, cổ vũ kia một chút chỉ thái độ hoài nghi người hướng đến bụng của hắn thượng nhảy, dùng đại chùy chùy hắn, thậm chí làm lấy đánh bại quyền nổi danh tay quyền anh cho hắn hung hăng một quyền. Frankie bụng, giống như là làm bằng sắt thép đúc giống như, bao gồm thỉnh đến một đám cường tráng vận động viên, dùng thiết chùy đập bụng của mình, cũng khó mà lay động mảy may. Ngay tại chỗ có chút danh tiếng về sau, hắn thậm chí tìm đến chuyên nghiệp cấp quan trọng tay quyền anh, đối với cái này cái bụng bự nạm suất liên tục tam quyền. Nhưng Frankie như trước bất vi sở động. Cái này liền bát khối cơ bụng đều không có bụng bự nạm, cực hạn rốt cuộc tại nơi nào. Không chỉ có người xem liền hắn bản thân đều vô cùng tò mò. Vì thế liền có truyền kỳ một màn kia xuất hiện, Frankie đem chính mình bụng nhắm ngay 104 bảng đạn pháo. Hắn tuy bị lực lượng cường đại đánh bại, nhưng bụng lại rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, trực tiếp sáng tạo ra nhân loại sử thượng chống lại đánh ghi lại. Tiếp lấy Frankie thanh danh lan truyền lớn. Bị đánh trở thành chức của hắn nghiệp. Hắn dựa vào thiên phú của mình, bắt đầu biểu diễn kiếm tiền. Từ nay về sau Frankie mỗi ngày 2 lần tiến hành đại pháo oanh chính mình biểu diễn, một mực sống đến 81 tuổi cao tuổi. Bị gọi là thế giới bị đánh vương, đạn pháo Frankie. Cho nên bên ngoài hình cùng năng lực thượng kim cũng cùng Frankie thực tương tự, nhưng hắn so Frankie cần phải khủng bố nhiều, hắn là vẫn luôn có tiến hành huấn luyện, đồng thời cũng có phong phú kinh nghiệm thực chiến, gần như là có cùng toàn bộ thế giới các lưu phái cao thủ hàng đầu luận bàn quá, thậm chí có thể 1-8-10, đồng thời khiêu chiến mấy cao thủ hàng đầu. Bởi vì Trương Vĩ Hào mở ra cái điều kiện kia, cho nên Mỹ Phương không thể không trước tiên sớm làm chuẩn bị, mà Kim cũng là bọn hắn phi thường xem trọng một cái quái vật, vì thế là đặc biệt đem phía trước tại thần tổ chức luân hồi tiểu đội tiến tu Huyền Dương tìm thăm dò Kim cũng năng lực, không từng nghĩ là so tưởng tượng kinh khủng hơn, Huyền Dương hiện tại nhưng là thật đảo quốc đệ nhất nhân, tại đan kính chung đều xem như đứng đầu cường giả. Có thể kết quả lại là hắn đều không thể phá vỡ, cường đại sức lực lực căn bản không thể xuyên thấu Kim cũng bắp thịt. Năng lực của người này chính là khống chế tự thân bắp thịt, đáng sợ nhất chính là hắn tại tầng kia mập mạp thịt béo phía dưới thế nhưng tất cả đều là cơ bắp, thân thể hắn bắp thịt chiếm so là vượt qua 85%, cho nên nội kình đối với hắn căn bản không có hiệu quả, mà hắn một quyền, một khi bị đánh trúng, cho dù là đan kính cũng sẽ phi thường thống khổ khó chịu, bất quá so sánh với hắn bùng nổ lực lượng. Hay là hắn tuyệt đối phòng ngự kinh khủng hơn. Huyền Dương tự nhiên là biết kinh cũng, nhưng không nghĩ tới cái này quái vật thế nhưng cường đại như vậy. Đây không thể nghi ngờ là ngoài dự liệu của hắn, nhưng lực công kích là ngắn bản, chỉ là trình độ như vậy, không thể nào là Đường Tử Trần đối thủ của bọn họ, nhưng Đường Tử Trần bọn hắn có thể hay không phá vỡ Huyền Dương cũng nói không rõ ràng, chủ yếu Kim cũng lực phòng ngự quá khoa trương, hãy cùng cá nhân hình thép không sai biệt lắm. Người xác thực rất mạnh, khủng bố cùng cái quái vật, nhưng ở đối mặt so với ta càng cường đại cương kình đại tông sư, khó mà nói, ít nhất công kích của ngươi không đủ lực. Phải không, vậy muốn thử lại lần nữa sao? Lúc này đây ta lấy ra ta 60% bắp thịt. Kim cũng là gương mặt khinh thường khiêu khích nói, nếu không là CIA mang qua, tăng thêm dính đến đảo quốc, hắn cũng không có khả năng khách khí như vậy, khi nào thì liền hắn đều bị coi thường, nhưng hắn là Bắc Mỹ phía dưới hoàng đế Kim cũng, gần như Đường Tử Trần tại Nam Dương mảnh kia địa vị lực ảnh hưởng giống nhau, toàn bộ Bắc Mỹ 40% phía dưới thế lực đều tại hắn khống chế phía dưới. Huyền Dương cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có giữ lại. Nếu như là như vậy lời nói, kia còn thật có thể cùng cương kình đại tông sư phân cao thấp, xác thực một cái phi thường khủng bố quái vật, khoác ra người mãnh thú. Bất quá càng làm cho Huyền Dương chân chính cảm thấy ác hàn vẫn là gia hỏa kia ác thú vị, thế nhưng yêu thích cất chứa tượng sáp, cái này cũng không phải là bình thường tượng sáp, mà là đem chân nhân đúc thành tượng sáp cất chứa, hơn nữa những cái này cũng không phải là người bình thường, đều là một chút đứng đầu võ thuật gia võ đạo cao thủ, một chút là bại tướng dưới tay của hắn, một chút là khiêu chiến hắn người thất bại. Trong này liền có một thế hệ La Tân, danh tiếng lừng lẫy đêm cánh. Đảo quốc thực chiến trước 10 không thủ đạo tiếng thông gieo quán chủ thuyền càng nhất lang, đại quyền bang đệ nhất cao thủ phi thiên thần viên Liễu Viên Phi, cơ đốc giáo võ học đại sư áo cổ thư đô đều, cùng với mại thủy tạp quân đội bí mật chế tạo hai cái cải tạo người, ngũ đại cao thủ liên thủ cũng rất nhanh bại trận, tính thượng Huyền Dương, tương đương với lục đại đan kính chiến lực liên thủ cũng không thể đối với Kim cũng tạo thành bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương, nhất cá bất lưu thần bị gia hỏa kia đánh trúng. Sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương thế. Bất quá Kim cũng tốc độ là cứng rắn thương, hơn nữa trước mắt bày ra lực phá hoại không đủ chí mạng, cho nên không giữ được người, chỉ cần là đan kính cường giả, hắn sợ là ai cũng không giữ được, bất quá tại lôi đài luận võ, hắn ưu thế rất lớn. Lúc này Trương Vĩ Hào cũng không rõ ràng lắm Kim cũng đáng sợ, bất quá hắn biết Kim cũng nhân vật này, tuy rằng có chút ngoài ý muốn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bất quá đổ là có thể lý giải. Thế giới hiện thực New York làm sao có khả năng sẽ là ca đàm thị, cho nên New York là New York, ca đàm thị là ca đàm thị, New York không có khả năng cho phép như vậy như bức phạm tội tổ chức cùng dưới đất hoàng đế tồn tại, thật muốn có, cũng thành vì không được thế giới tài chính trung tâm, tựa như cảng đảo Tân thêm pha đều không có đặc biệt lợi hại hắc bang cùng hắc đạo kiêu hùng tồn tại giống nhau, đây là quy củ tối thiểu. Chương 1299 Liệp sát kế hoạch 1. Từ lúc Trương Vĩ Hào làm Đường Tử Trần bắt Annie Tháp lưu nàng một mạng làm nàng đi ca đàm thị phát triển thời điểm Trương Vĩ Hào liền có theo Đường Tử Trần chỗ đó biết được Kim cũng khủng bố, muốn hỏi nàng ai mới là Bắc Mỹ hắc đạo đệ nhất nhân, Đường Tử Trần có thể rõ ràng trả lời ngươi là Kim cũng. Kim cũng cùng nàng giống nhau, đều là có tiếng nan giết, hơn nữa so nàng ác hơn, gần như theo không lưu người sống, vẫn là lấy quán chú thành sáp như loại này cực đoan tàn nhẫn phương thức. Hơn nữa Đường Tử Trần là có cùng Kim cũng đã giao thủ. Bất quá khi đó nàng vẫn chỉ là hóa kính cường, là tính toán tại Bắc Mỹ cắm vào kỳ thời điểm giao tay, không thắng, nhưng là không có thua, cho nên Bắc Mỹ phân đường thành công cắm vào kỳ, chỉ cần tuân thủ kim cũng chế định quy củ, sẽ không sẽ gặp phải quá lớn phiền toái, bao gồm Bắc Hồng Môn tại nội thế lực khác cũng đều phần lớn như vậy. Dùng Đường Tử Trần nói để hình dung, kim cũng năng lực chính là có thể khống chế chính mình bắp thịt, khủng bố nhất đúng là lực lượng của hắn cùng phòng ngự, nhất là phòng ngự, tuyệt đối sâu không thấy đáy, hắn thích nhất đúng là đứng ở đó cho người đối với hắn phát động công kích, tính đến trước mắt mới chỉ, còn không có bất kỳ cái gì một người có thể chân chính đánh cho bị thương hắn. Về phần lực lượng, cũng đồng dạng thực khủng bố, nhưng ngắn bản cũng không phải bình thường rõ ràng, thì phải là tốc độ cùng sự linh hoạt, quá kém, cũng liền so người bình thường mạnh hơn một chút, liền một chút thường xuyên rèn luyện nghề nghiệp quả đấm cũng không bằng, khả năng còn không sánh bằng một chút minh kính cường giả, cho nên Đường Tử Trần cùng Kim cũng giao thủ, tuy rằng đồng dạng không thể phá phòng, nhưng cũng không có khả năng bị Kim cũng thương tổn được, xem như 55m, đánh cái ngang tay. Bất quá không bài trừ Kim cũng có giữ lại, dù sao chính là bình thường cắm vào kỳ, Bắc Mỹ lớn như vậy một cái thị trường hắn cũng ăn không vô, hơn nữa cũng cần cùng bên ngoài thế lực hợp tác trao đổi, trừ phi quá yếu gà tự thân không đủ cứng rắn, bằng không bình thường vẫn là có thể thành công cắm vào kỳ, Đường Môn dầu gì cũng là Nam Dương bá chủ, Đường Tử Trần càng là thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lẫy nữ quân phiệt đầu lĩnh, đã vượt qua bình thường bang phái đại lão phạm trù. Cho nên Trương Vĩ Hảo đánh giá là hậu ngu lữ đệ thêm Luca ngươi ăn mày bản, bất quá cái này phòng ngự hắn thực để ý, muốn chính xác là 50 mắc trị số. Phía trước hắn chỉ sợ rất khó, chẳng sợ dùng tới vũ khí đều khó khăn, cho nên Trương Vĩ Hào tuyển chọn đột phá, có thể chân chính đánh vỡ hư không có thể gặp thần hậu lại tới khiêu chiến, hắn không cho phép ảnh tổng thế giới giống như này như bước tồn tại. 50 mắc trị số phòng ngự có bao nhiêu khủng bố, không có người so Trương Vĩ Hào rõ ràng hơn, hắn hiện tại cũng không có, hắn chính là lực lượng đột phá 50, thực tế bao nhiêu nhìn không tới rồi, đã mắc. Nhưng phòng ngự, Trương Vĩ Hào cảm thấy chính mình hiện giai đoạn khả năng cũng liền 40 xuất đầu, này đã thực kinh khủng, thân thể khiêng hạch đơn không có khả năng, nhưng bình thường nổ mạnh là hoàn toàn không thành vấn đề, giống mở đầu bên trong hoa di tự chế bom hắn hiện tại cầm lấy thân thể đi khiêng đều không có gì đáng ngại, Joker cái kia. Kia vẫn là muốn dùng nhiều chút thủ đoạn, hai người uy lực cũng không ngang nhau. Bất quá khi Trương Vĩ Hào đem liệp sát kim cũng kế hoạch nói ra về sau, là lọt vào ác điều tiểu đội thành viên mãnh liệt phản đối, nhất là nữ thợ săn. Càng là gương mặt kinh hoàng, có vẻ giống như là nghĩ tới điều gì thực khủng bố sự tình giống nhau, nhìn đến nàng cùng Kim cũng ở giữa quan hệ không bình thường. Nữ thợ săn có thể nói một chút sao, là đơn thuần sợ hãi quái vật kia, vẫn là bởi vì không nghĩ quái vật kia bị giết chết. Annie Tháp hay là ta tới nói a? Nữ thợ săn thực tế tên là Helena Betty nội lợi, nàng xuất thân từ ca đàm thị một cái mafia lão đại gia đình, nàng là một cái thiên chúa tín đồ, nhưng là... Hình như theo nàng sinh ra ngày nào đó lên, bất hạnh mà bắt đầu cùng với nàng. Phụ thân của nàng cùng mẫu thân quan hệ cũng không tốt, bởi vì phụ thân thường xuyên ấu đả mẫu thân của nàng, dẫn đến mẫu thân của nàng cuối cùng hồng hạnh xuất tường, hơn nữa sinh hạ một cái nữ hài, cái này nữ hài bị gọi là vì Helena Betty nội lợi. Mặc dù như thế Helena tại 8 tuổi phía trước vẫn là cảm thấy hạnh phúc, tuy rằng phụ thân của nàng biết cái này không phải là hắn con gái của mình. Tuy rằng hắn vẫn là ngay trước nữ nhi cùng con mặt ấu đả lão bà của mình, nhưng là còn nhỏ Helena cũng không biết gia đình của mình là mafia, nàng không biết chính mình cái gia đình này che giấu các loại trái pháp luật giao dịch. 8 tuổi năm ấy, một cái tay súng đột nhiên xuất hiện ở đang dùng bữa tối Helena một nhà đức trên bàn ăn, cướp đi tiểu nữ hài thánh giá làm kỷ niệm, trừ bỏ Helena may mắn thoát khỏi tai nạn bên ngoài, những người khác đã chết đi, ở phía sau. Helena đột nhiên có một loại ý tưởng thì phải là nàng thượng đế không có khả năng bảo hộ nàng. Từ nay về sau, Helena đi đến phân khối bên trong, nàng thúc thúc chỗ đó, cùng nàng biểu muội cùng một chỗ cuộc sống, nhưng là nàng thúc thúc cùng nàng bà con lại luôn luôn tại sử dụng vũ khí chơi đùa hắc bang trò chơi. Cảnh này khiến nàng liên tưởng tới trước kia ác mộng đang không ngừng khốn nhiễu nàng, nàng bà con nói cho nàng muốn báo thù, muốn ác mộng không xuất hiện nữa, chỉ có nàng mình mới có thể ngăn cản, lấy máu trả máu. Vì thế Helena hỏi biểu muội chính mình nên làm như thế nào thời điểm. Nàng biểu muội ngón tay treo tại trên tường một chi nổ. Cứ như vậy, Helena bắt đầu tiếp nhận rồi một loạt huấn luyện, một mực huấn luyện đến 15 tuổi. Này thời kỳ nàng tại Thụy Sĩ phía trên học kỳ ở giữa chủ yếu là vì bảo hộ an toàn của nàng. Hiểu rõ đến Italy đương cục tuyên bố hủy bỏ mafia tin tức, cũng là ở phía sau. Nàng hiểu được mafia là tà ác, mà gia tộc của mình cũng là mafia. 16 tuổi năm ấy, nàng trở lại ca đàm thị. Cùng nàng thúc thúc cùng lễ Giáng sinh, nhưng là nàng lại chán ghét tới chơi toàn bộ mọi người. Nhưng là, Batman xuất hiện, làm nàng tại đây thứ tụ hội chung phát hiện những người này sợ hãi đến tột cùng là cái gì. Helena trở lại nàng Thụy Sĩ trường học, nghiên cứu báo thù đại kế, Nàng đi đến phía trước lấy cùng biểu muội tại cùng một chỗ cái kia sở tây tây lý cũ nhà, này sở phòng ở nàng thúc thúc cùng biểu muội bị bắt sau liền bỏ hoang, nàng nhặt lên một phen nỗ cùng đại lượng những vật khác, nàng cải tạo trang phục của mình còn có vũ khí, mặc dù như thế, nàng như trước tin tưởng mình là một nữ tu sĩ, nàng lẻn vào đến Ca Đàm thị, bắt đầu nàng báo thù đại kế, nàng cho rằng mình là một thợ săn, đang đuổi bắt con mồi. Nữ thợ săn như vậy sinh ra. Tại trở thành nữ thợ săn về sau, nàng và Đêm Cánh hợp tác thời kỳ sinh ra một đoạn lãng mạn tình cảm lưu luyến. Về sau Đêm Cánh cùng nàng sinh ra khác nhau, hơn nữa bởi vì Batman bất mãn Helena quá khứ, kết quả có thể nghĩ, cho nên Helena là trở thành độc hành hiệp, một thân một mình tiếp tục công việc của mình. Mà Đêm Cánh chính là đời đầu La Tân, hiện tại đã chết, chính là chết ở kim cũng tay phía trên, bị hắn chế tác thành tượng sáp trưng bày tại chính mình trang viên bên trong làm chiến lợi phẩm tồn tại. Trương Vĩ Hào đề cử thành viên tổ chức bên trong nhưng thật ra là không có nữ thợ săn, hắn cũng không nhận ra, chưa quen thuộc cũng không như thế nào nghe nói qua, hắn cùng rất nhiều vân mê điện ảnh giống nhau, bất quá là nhìn một chút ảnh thị kịch chơi một chút trò chơi mà thôi, căn bản không nhìn DC truyện tranh. Bất quá bởi vì đồng chúc mafia quan hệ, lẫn nhau ở giữa coi như là quan hệ họ hàng mang cố tình, Annie Tháp loại trình độ nào đó có lợi là Helena thầm thầm, cho nên là đem Helena kéo tiến đến, coi như là lớp của mình để. Chỉ cần không tìm chính mình phiền toái, cũng không phải là không thể hợp tác, dù sao cái khác kia một chút hắc bang thế lực dưới đất coi như là nàng tiềm tại đối thủ cạnh tranh. Cho nên Kim cũng là Helena lớn nhất kẻ thù, vậy tại sao còn? Miêu nữ bỏ vào Lâm Na là gương mặt không quá lý giải hỏi. Thất bại a, tình nhân đã chết, Batman thua thảm nhất một lần chính là một lần, đều bị đánh tự đóng, cho nên sau nước giếng không phạm nước sông. Còn rời nữ Barbara là biết nội tình. Liền trực tiếp đem bố lỗ tư bán đi, bộc quang hắn hắc lịch sử. Chương 1300 liệp sát kế hoạch 2. Cái này Kim cũng thực sự có kinh khủng như vậy. Kim cũng đại danh rất nhiều người đều biết, nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu khủng bố nhiều đáng sợ, không có người biết, bởi vì đã biết không phải là bị đánh tự đóng, chính là bị chế tác thành tượng sắp rồi, nhưng chỉ bằng gia hỏa kia có thể hùng bá Ca Đàm thị 30 trở, một mực ngật đứng không ngã, có thể nhìn ra gia hỏa kia là có nhiều khủng bố. Thế lực cường đại có thể là cần phải thực lực siêu cường duy trì, cũng không đủ cường đại thực lực cá nhân, tính là người cơ quan tính hết, cũng luôn có bị ám toán thời điểm cho nên Kim cũng xác thực phi thường khủng bố một cái quái vật. Yên tâm, không cần các ngươi ra tay, hắn ta tự mình đối phó, các ngươi cần phải làm là chuẩn bị tốt kế tiếp khả năng xuất hiện hỗn loạn, cho nên yêu cầu của ta chỉ có một cái, tại sao thời gian bên trong không phải cho ta thêm phiền. Mặt khác, miêu nữ, ta cần phải ngươi trợ giúp. Ta đối với Kim cũng một chút cất chứa tiện tay trường không bí mật thực cảm thấy hứng thú, muốn cùng ta cùng một chỗ hành động sao? Người muốn nói cái khác, bỏ vào Lâm Na không hẳn cảm thấy hứng thú, có thể người nhắc tới cái, nàng kia sẽ không mệt nhọc, thị phi bình thường cảm thấy hứng thú, dù sao nàng nhưng là quốc tế đạo tặc, liền bố lỗ tư cái này vì ân lão gia cũng dám trộm, cũng là bởi vì chuyện này mới cùng bố lỗ tư kết duyên, mặt sau càng là kết hôn sinh đứa nhỏ, đương nhiên, có rất nhiều cái bản cũ, đây chỉ là trong này một cái bản cũ. Dù sao hắc ám kỵ sĩ tam bộ khúc chụp hoàn sẽ không có, căn bản không có tiếp sau. Người xác định ngươi có thể đối phó Kim cũng, ta cũng không nghĩ đắc tội như vậy quái vật, ta vốn thân cũng không là cao thủ gì, dính vào không được các ngươi những quái vật này chiến đấu. Miêu nữ đối với quốc vương tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ, mặc dù biết đây là Annie Tháp thỉnh đến siêu cấp cao thủ, nhưng rốt cuộc có thể cao tới trình độ nào nàng cũng không xác định. Nhìn ngươi, cái này với ngươi bình thường trộm cướp khi giống nhau. Nào có cái gì nắm chắc, thất bại, thế không đúng, nghĩ biện pháp chạy trốn là được, dù sao Kim cũng tốc độ lại bất khoái, chỉ cần không bị gia hỏa kia bắt lấy, người muốn thoát thân không khó lắm. Bỏ vào Lâm Na rất là đắc ý gật gật đầu, nàng cũng là như thế này cho rằng, nàng muốn chạy, còn thật không có người nào có thể dễ dàng bắt đến nàng, bằng không nàng sớm đã bị bắt đến. Bỏ vào Lâm Na đối với thể dục phương diện thuần thục còn có thiên phú, tại kỹ năng đặc biệt phương diện biểu diễn cũng có chút tinh xảo. Nàng từng cùng cụt một tay đại sư học qua một chút công phu, cũng từ mèo hoang tét cách lan đặc huấn luyện qua quyền anh cùng đầu đường chiến đấu. Nàng là một vị thông minh mà túc trí đa mưu chiến sĩ, có thể chính xác vận dụng linh hoạt đa dạng công kích cùng rất nhanh mà chạy kỹ xảo. Nàng giống như mèo bình thường tốc độ, phản xạ thần kinh, bình hành cảm cùng thân thể độ dẻo dai, điều này làm cho nàng đáng sợ cận chiến kỹ năng tay bác càng lên trên tầng lầu. Không thể phủ nhận. Nhiều nữ tinh thông ăn cắp kỹ xảo cũng có được chắc tuyệt ăn cắp thiên phú cùng giàu hoạt. Nàng là một vị chuyên gia, bất kể là tại thấp kỹ thuật hoặc là kỹ thuật cao cướp đoạt, nàng đều là Ca Đàm thì tốt nhất một vị kẻ trộm. Bất quá miêu nữ chính là sự linh hoạt mắc điểm tồn tại, Tại lực lượng cùng phòng ngự thượng cũng liền so người bình thường lợi hại, cùng cao thủ phải không dính một bên, ác điều tiểu đội nghiêm khắc tới nói đều là kỳ nhân dị sĩ, nhưng vũ lực giá trị rất cao không nhiều lắm, người dám tin tưởng nơi này võ lực đảm đương trừ võ sĩ đao bên ngoài, dĩ nhiên là Joker nữ cùng nữ thợ săn. Cho nên vẫn là thành thành thật thật làm bình hoa, trở thành ca đàm thị một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến quên đi. Nếu chế định tốt lắm liệp sát kế hoạch, đại gia liền chuẩn bị bỏ tiền xuất lực, dù sao cũng là đoàn đội tác chiến, tuy rằng cũng không phải là thực am hiểu tranh đấu ám sát, nhưng ở riêng phần mình chuyên nghiệp lĩnh vực vẫn là thực am hiểu. Giống con rơi nữ liền trực tiếp là tập trung kinh cũng biệt thự, tra rõ nội bộ cấu tạo cũng tại thứ nhất thời làm trang viên biệt thự nội bộ thiết bị điện tử toàn bộ tê liệt, đồng thời còn có khả năng cung cấp cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn một chút điện tử quấy nhiễu thiết bị, trình độ lớn nhất địch nhiễu biệt thự nội bộ khoa học kỹ thuật vũ khí. Độc đằng nữ là chế tác một chút độc dược, nhất là khói độc bom, có thể chớp mắt xuất hiện một loại màu xanh lá khói độc, chỉ cần hút vào như vậy khói độc, liền chớp mắt sự khó thở, sau đó ngạt thở, chết ở cuối cùng khói độc bên trong. Kỳ thật độc đằng nữ thực lực cũng không yếu, không thể so Joker nữ kém, phối hợp các loại ùn ùn sinh hóa vũ khí, liền tính chất uy hiếp cùng trình độ kinh khủng tới nói, tại phía xa Joker nữ bên trên, là ác điều tiểu đội chung nguy hiểm nhất cái kia nữ nhân. Bất quá độc đằng nữ cũng có nhược điểm của nàng chính là Joker nữ Harley, nữ nhân này là cái kéo rồi, nàng yêu thích Harley, Harley chính là nàng tiểu cục cưng, vì Harley nàng cái gì cũng có thể làm, chủ yếu Harley bản thân là bác sĩ tâm lý thực am hiểu tâm lý khai thông, phi thường thích hợp độc đằng nữ, coi như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Nữ thợ săn vốn là chủ yếu vũ lực đảm đương, bất quá cùng võ sĩ đao giống nhau, tại kim cũng nơi này tác dụng không lớn, cũng chỉ có thể là đối phó bình thường cao thủ. Nhiều nhất cùng hóa kính tông sư giao thủ, có thể thắng, nhưng tuyệt đối không thắng được đan kính, thậm chí đều chạy không thoát, cho nên tầng thứ này chiến đấu, hai người bọn họ cùng Joker nữ cùng một chỗ bị đóng cửa số. Tại Trương Vĩ Hào cùng Kim cũng phân ra thắng bại phía trước, các nàng thậm chí cũng không dám động thủ, bằng không Trương Vĩ Hào muốn thất bại, Kim cũng sống tiếp được đến, các nàng là ai cũng không chịu nổi Kim cũng lửa giận. Annie Tháp tự nhiên là cung cấp các loại mini thuốc nổ, những cái này thuốc nổ là thật dùng rất tốt. Ai dùng người nấy biết, Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn võ trang đầy đủ rời đi hai người, nữ thợ săn là gửi hy vọng bọn hắn có thể thành công, lại rất là thay bọn hắn lo lắng nói có thể thành công sao. Annie Tháp biết quốc vương thân phận chân chính, là gương mặt tự tin nói yên tâm, nếu như nói trên cái thế giới này có ai có thể giết chết Kim cũng, vậy cũng chỉ có thể là hắn, trừ hắn ra không có bất kỳ người nào có thể làm được, Kim cũng lúc này đây chết chắc rồi. Không biết như vậy ôm một vị nữ sĩ là rất không lễ phép một loại hành vi sao. Ngồi ở mô tô sau tọa liền trực tiếp ôm thượng miêu nữ bỏ vào lâm na Trương Vĩ Hào ra mặt rất dày trả lời không có biện pháp. Ai bảo ngươi đầu này mèo hoang thật sự là quá gợi cảm, nhất thời nhịn không được, nơi này là thần kỳ có liêu. Muốn nhìn một chút ta phong cảnh bên trong sao. Nếu như bọn ngươi sẽ cùng Kim cũng giao thủ qua đi còn có thể sống được đến ta cho ngươi nhìn cái đủ. Tuy rằng bị tập kích ngực. Bất quá bỏ vào lâm na chẳng phải là thực để ý, quyền đương là cấp người nam nhân này khi còn sống cuối cùng phúc lợi a. Dù sao nàng cùng Kim cũng là có thâm cừu đại hận sư phụ của nàng chính là Kim cũng giết chết, bất quá không nắm chắc, biết chính mình báo không được thù. Ta đây nếu thành công đâu này? Người muốn có thể làm được, kia ta chính là ngươi, người muốn như thế nào trêu đùa ta đều được. Mạnh miệng nam nhân bỏ vào lâm na gặp nhiều, nàng cũng không cho rằng cái này tên là quốc vương đông phương nam nhân thật có thể làm được. Muốn thật có thể làm được, không phải là hiến thân, có cái gì không thể. Chương 1301 như vào chỗ không người một. Nhiều nữ này cái rất là khốc huyễn xe máy là con rơi nữ chế tác, con rơi nữ trừ bỏ năng lực chiến đấu quá bình thường bên ngoài, phụ trợ năng lực có thể nói là trực tiếp kéo căng, cho nên tại ca đàm thì các đại đoàn đội đều là hàng bán chạy, là bị Batman cùng ác điều tiểu đội các loại tranh đoạt, tại máy móc cùng máy tính phương diện xem như tối hàng đầu tồn tại. Bất quá này xe máy xuất là rất xuất. Chính là không rất thích hợp đáp người, cho nên tại gia tốc về sau, miêu nữ gần như toàn bộ nửa người trên nằm sấp tại xe máy phía trên, mà Trương Vĩ Hào là ghé vào miêu nữ trên người, gần như là trải qua đầy đủ rảnh tay nghiện, dương vật đều cho hắn cọ cứng rắn, xe này nghệ thuật thành phần quả thật rất cao. Ta nhìn thấy này xe máy có pháo quản, người được hỏa dược hương vị, này phía trên là có vũ khí sao? Uy lực như thế nào? Trương Vĩ Hào nhưng là có xem qua bộ ba. Tự nhiên rõ ràng chiếc này dành riêng tỏa giá uy lực, dù sao nguyên bản nhưng là Batman chuyên môn cung cấp chính mình tương lai nàng dâu dùng. Bất quá bởi vì Trương Vĩ Hào địch dự, ác điều tiểu đội rất sớm liền xuất hiện, mượn sức mấu chốt nhất nhân viên kỹ thuật con rơi nữ Barbara, cho nên gần như cùng kiểu xe máy là bị sách mấy năm trước chế tạo ra đến, đơn thuần liền kỹ thuật cùng kinh phí tới nói, có đường môn duy trì ác điều tiểu đội so hiện nay Vi Ân lão gia càng cường đại. Là Annie tháp chế tác, uy lực rất mạnh, không thua liền huề thức hỏa tiễn phát xạ khí. Vừa nhắc tới sự phát hiện này bây giờ thực tuổi trẻ còn có một chút non nớt bỏ vào Lâm Na phi thường đắc ý, mơ hồ là có một chút khoe ra thành phần, dù sao tại nàng nhìn đến đây đã là phi thường lực lượng cường đại. Vậy còn không sai, bất quá đối với kim cũng không có gì dùng. Vừa nghe chính là cùng ống phóng rocket không sai biệt lắm, Trương Vĩ Hào liền tâm lý nắm chắc, hắn đứng lấy làm cho đối phương tùy tiện bắn cũng không có khả năng có ảnh hưởng gì. Tại Trương Vĩ Hào hiện giai đoạn nhận thức bên trong, đơn thuần liền phòng ngự tới nói, hắn khả năng gần với kim cũng phải chăng mắc chỉ số khó mà nói, nhưng hắn bây giờ là 41, chủ yếu tuần hoàn thế giới không thời gian tinh lực tiếp tục đột phá, cho nên tạm thời không có quá đại biến hóa. Tiếp theo hẳn là biến mất thật lâu lông mi dài, gia hỏa kia hẳn là 45 trái phải, bằng không cũng không có biện pháp cùng đại hậu kỳ Vương Siêu đối chiến trên trăm quyền kiệt lực cuối cùng mà chết. Dù sao đại hậu kỳ lông mi dài cùng Vương Siêu đều là đánh vỡ hư không có thể gặp thần, Vương Siêu lực công kích mạnh hơn một chút, lực phòng ngự hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ Vương Siêu kém rất xa, hẳn là ba lập minh xếp hạng thứ ba, dù sao Trương Vĩ Hào là theo ba lập minh học hổ gầm kim trung cháo rồng ngâm thiết bố sam, một là bên trong, một là bên ngoài, chân chính trong ngoài nhất thể chưa hoàn toàn cùng đường tử trần học, chủ yếu luyện thể thích hợp hắn hơn bán thần thân thể. Sau đó liền khó mà nói. Dù sao đại lão bà đường tử trần khẳng định không có 40, nàng lại không luyện những cái này, tiên thiên chủ yếu là cảnh giới cùng khôi phục sức khỏe lực phá hoại, luyện thể cùng những cái này không dính một bên, chỉ có thể nói tiến vào tiên thiên nội kình khí huyết rất cường đại, lực phòng ngự cùng khôi phục sức khỏe hạn cuối rất cao, nhưng không thể cùng chuyên tấn công luyện thể đánh đồng, nhất là nữ nhân, cho nên đường tử trần hiện tại chủ tu nhưng thật ra là thần thông, tại thần thông trước mặt toàn bộ mặt giấy số liệu đều là phù vân. Ngay tại Trương Vĩ Hào suy nghĩ lung tung lúc, vừa mới còn rất là sinh động bỏ vào Lâm Na đột nhiên là rơi vào trầm mặc bên trong, có vẻ giống như kim cũng đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, nàng là muốn kim cũng chết. Đến địa nhi, bản đồ đã phát tới rồi, hiện tại liền đi vào. Đi đến kim cũng biệt thự về sau, bỏ vào Lâm Na dừng xe xong liền trực tiếp nhìn lên Barbara phát đến bản đồ, hỏi Trương Vĩ Hào an bài cùng tính toán. Đừng vội, ta trước quan sát trong chốc lát, Trương Vĩ Hào nói xong trực tiếp thi triển thời gian chi nhãn. Bắt trước lên tương lai 30 phút tiềm nhập kết quả. Tại tinh thần lực phương diện Trương Vĩ Hào gần có lẽ đã sắp mắc chỉ số, cho nên thời gian chi nhãn uy lực thì lại lần nữa tăng lên, hơn nữa đã có thể giống như y tá kia kỳ như vậy thời gian hồi tưởng, nhưng chỉ có thể là chính mình, hơn nữa chỉ có thể hồi tưởng 1 phút, cực hạn hẳn là 3 phút, nhưng như vậy dùng cơ bản liền phế đi, trong thời gian ngắn đều khôi phục bất quá đến, thời gian hồi tưởng đại giới quá lớn, dù sao đây chính là danh tiếng lừng lẫy sống lại tiền. Nhưng ưu việt cũng là rất rõ ràng, tương đương vô hạn sống lại, đợi mặt sau đổi cao cấp hơn thế giới, có càng cường đại tinh thần lực, lại lần nữa sau khi tăng lên, còn thật có khả năng cùng loại Hokage bên trong tà luân nhãn giống nhau vô hạn sống lại, chỉ cần đồng lực đủ cường đại, có thể thực hiện ý nào đó thượng bất tử bất diệt. Cái gì, này làm sao có khả năng, cũng không biết chúng ta đây coi là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, vân vân, ta phải giao động người, chỉ là chúng ta hai cái không đủ. Bên trong bây giờ là có mấy cái cao thủ. Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là đánh vỡ hư không, thuộc về chân chính đỉnh phong tồn tại, bất quá lúc này đây không có đem kiếm mang qua sợ bại lộ, cho nên một người muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy cao thủ, còn thật không dễ dàng, một khi bại lộ hành tung, không làm được lại là một cái đạn hạt nhân tắm để. Làm sao vậy, bỏ vào Lâm Na không quá lý giải hỏi. Bên trong có khác cao thủ, tuy rằng không phải là đối thủ của ta, nhưng số lượng nhiều lắm, ta hộ bất quá đến. Ngươi có thể gặp chuyện không may, ta lần này có mang lợi hại giúp đỡ, làm cho các nàng tốt lắm. Trước chờ một lát, đừng vội, Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp liên hệ lên Nghiêm Nguyên Nghi, Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên, về phần phong thái, tắc tiếp tục làm nàng theo dõi bố lỗ Tư Vi Ân. Đừng nhìn trên miệng đáp ứng vô cùng tốt, nhưng Trương Vĩ Hào luôn cảm thấy vị này Batman không có khả năng thành thật, không làm được trốn tại trong ám, đợi chính mình cùng Kim cũng phân ra thắng bại sau mai phục chính mình. Cái gọi là không giết chủ nghĩa, bất quá là nói dễ nghe, thật phải biết thân phận của hắn, người nhìn hắn giết hay không người, gia hỏa kia thật muốn giết khởi nhân đến cũng không có khả năng nhân từ nương tay, siêu nhân là hắn giết chết. Hoặc là nói không giết nhân chính là Batman, quản ta bố lỗ Tư Vi Ân chuyện gì, liền điểm ấy tới nói, Vi Ân lão gia điểm mấu chốt đây chính là tương đương linh hoạt. Nghiêm Nguyên Nghi các nàng cũng không có cách rất xa, nghe nói Huyền Dương tại nơi này, đó là tương đương cảm thấy hứng thú. Nàng là sớm liền muốn giết chết cái này đảo quốc quân đội đệ nhất cao thủ rồi, phía trước nhưng là có thường xuyên giao thủ. Nhất là lần trước bị lông mi dài Huyền Dương bọn hắn phục kích cái kia thứ, nếu không là lông mi dài, Nghiêm Nguyên Nghi nhưng mà trực tiếp đánh chết Huyền Dương rồi, nghĩ đến đây việc nàng liền các loại không tính là, hiện tại cuối cùng có thể được như nguyện. Tuy rằng đây chỉ là tuần hoàn thế giới, lần sau tuần hoàn bắt đầu liền phục hồi như cũ, có thể đây cũng là thế giới hiện thực sắp phát sinh sự tình, cho nên rời đi tuần hoàn thế giới về sau, lại lần nữa đi tới nơi này, là giống nhau có thể chạm vào Thượng Huyền Dương những người này, trực tiếp đánh chết bọn hắn. Chương 1302 như vào chỗ không người hai. Cùng mang đồ che mặt có tiến hành một chút ngụy trang Trương Vĩ Hào giống nhau, Nghiêm Nguyên Nghi các nàng ba cái hiện tại cũng đều có mang đồ che mặt, hãy cùng tham gia hóa trang vũ hội giống nhau, hơn nữa còn đều lấy rất hố nhân danh hiệu, là căn cứ tứ thánh thú lấy. Nghiêm Nguyên Nghi là Thanh Long, Phong Thái là Chu Tước, Tạ Phiên Phiên là Huyền Vũ, Thu Thiền là Bạch Hổ, còn cùng loại Naruto hiểu tổ chức giống nhau, chuyên môn đính làm một cái nhẫn mang tại đầu ngón tay phía trên, là chân chính diễn trò làm nguyên bộ. Bỏ vào Lâm Na không nghĩ tới quốc vương còn có khả năng dao động người, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân, tuy rằng không rõ ràng lắm này ba cái nữ nhân thực lực, nhưng mèo trực giác nói cho nàng, này ba cái đều rất mạnh, mỗi một cái đều tại võ sĩ đao bên trên. Võ sĩ đao không có đao dưới tình huống, quá bình thường, nhưng một khi cầm lên nàng yêu đao, thực lực phi thường khủng bố, bỏ vào Lâm Na là đã biết, đây chính là các nàng ác điều tiểu đội mạnh nhất vương bài, bất quá bây giờ nhìn đến, Annie tháp thế lực sau lưng rất mạnh. Ca đàm nơi này thủy xác thực rất sâu. Đi, hiện tại nhân đến đông đủ, chúng ta có thể ẩn núp đi vào, đều theo lấy ta đi. Trương Vĩ Hào nói xong là đi ở trước mặt nhất, trực tiếp mang lên lộ. Nhìn thoải mái trực tiếp tiềm nhập quốc vương, bỏ vào Lâm Na là bị hắn này phi thường nghiệp sư tiềm nhập phương thức cấp chọc cười, bất quá vẫn là thành thật cùng phía trên, dù sao nàng dẫn theo đạn khói cùng độc đằng nữ khói độc bắn, ngược lại cũng không sợ bị bắt chặt, cho dù là kim cũng đến đây, chạy vẫn là thực dễ dàng. Nàng lại không có khả năng rất là đầu thiết đi theo kim cũng đánh bừa, ra hỏa kia tốc độ chậm, truy không lên nàng. Nhìn rất là xinh đẹp nhu nữ, Nghiêm Nguyên Nghi các nàng ba cái nhưng là rất không thích, chủ yếu nữ nhân này nhìn qua quá phong tao, có chút không phù hợp miệng của các nàng vị, cũng không biết thế nào tìm đến đại dương mã, một lượng mùi khai. Trương Vĩ Hảo đối với lần này cũng không có biện pháp, bình thường bỏ vào Lâm Na cũng may, một khi đeo lên mặt nạ biến thành nhu nữ về sau, hãy cùng biến thành người khác. Đi đường đều là cái loại này rất là độc đáo bước chân mèo, nói chuyện cùng giơ tay nhấc chân ở giữa đều có chút tao khí lộ ra ngoài, không biết còn cho rằng là một tao hồ ly, xe buýt, phỏng chừng đây coi như là bỏ vào Lâm Na một loại ngụy trang thủ đoạn A. Không thích hợp, chúng ta là bị phát hiện sao? Ở phía trước mai phục chúng ta, vì sao suốt quãng đường là người nào cùng cơ quan cũng chưa chạm vào phía trên, như vào chỗ không người. Bỏ vào Lâm Na loại này việc cũng không bất làm, là chân chính chuyên nghiệp. Cho nên là phát hiện đến dị thường, đoạn đường này thượng an tính qua đầu, giống như là sớm đã bị phát hiện, là cố ý ở phía trước mai phục bọn hắn giống nhau. Không cần lo lắng, ta khiến cho một chút thủ đoạn, cho nên hiện tại thông suốt, bất quá kế tiếp là có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, chờ chúng ta cùng đám kia nhân giao bắt đầu về sau, người liền ẩn núp đến kim cũng cất chứa thất cùng thư phòng phòng ngủ những chỗ này, tìm được vài thứ kia, muốn có gì vui vui mừng châu báu hoặc là cất chứa phẩm, người cũng có thể trực tiếp lấy đi, tính là của ngươi hạnh khổ phí. Vừa nhắc tới cái này bỏ vào Lâm Na thị phi bình thường hưng phấn, đến cũng không phải là mua không nổi, mua cùng trộm có thể giống nhau sao. Kim cũng nhất định là có rất nhiều thứ tốt, nhưng không tốt trộm, một khi bị phát hiện, nhất là chúng đối phương cơ quan, bị khốn trụ rồi, đó cũng không là bình thường nguy hiểm, tại chạy không tình huống phía dưới, bỏ vào Lâm Na cũng không dám trêu chọc Kim cũng khủng bố như vậy nhân vật. Ta hay là trước theo các ngươi cùng một chỗ nhìn quốc vương ngươi như thế nào đánh bại Kim cũng rồi nói sau. Bỏ vào Lâm Na còn chưa phải quá tin tưởng Trương Vĩ Hào thật có thể đánh bại, thậm chí giết chết Kim Cũng, tại không thể xác nhận Kim Cũng phải chăng sẽ bị đánh chết dưới tình huống, nàng cũng không có khả năng làm loạn, đối lập sư phụ của nàng, nàng ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận, mạng lớn. Người như vậy nghĩ là đúng, hành tàu giang hồ an toàn thứ nhất, không có lông bệnh. Trương Vĩ Hào đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhận rồi bỏ vào Lâm Na thực hiện, xác thực không có lông bệnh. Nhìn đột nhiên dừng chân lại bước. Tính toán đẩy ra môn tiến vào hẳn là phòng luyện công địa phương, bỏ vào Lâm Na lông mày hơi hơi nhíu một cái, sau đó rất là quyết đoán đứng ở cuối cùng, đồng thời đã sờ lên khói độc bắn cùng đạn khói, một khi là có chỗ không đúng liền văng ra, về phần quốc vương bọn hắn có thể chạy hay không rơi cái này nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi, thật sự không được nàng là thật không có khả năng đi cứu, đây cũng là phản anh hùng cùng truyền thống siêu cấp anh hùng lớn nhất khác biệt. điểm mấu chốt đó là phi thường linh hoạt. Không nghĩ tới lại có nhân có thể trực tiếp lẻn vào đến nơi này, thật không biết nói các ngươi là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Vừa mới nóng hoàn thân, lại lần nữa cùng mấy đại cao thủ trao đổi hoàn kim cũng, phát hiện đẩy cửa mà vào Trương Vĩ Hào một đoàn người về sau, rất là ngoài ý muốn, sau đó là phi thường kiêu ngạo trào phúng, là hoàn toàn không đem đám này khách không mời mà đến phóng tại mắt bên trong. Chính là đơn giản ánh mắt trao đổi, Nghiêm Nguyên Nghi các nàng ba cái liền nhanh chóng đứng vững, trực tiếp phong tỏa nơi này toàn bộ mọi người đường ra, đổ cũng không phải là nói các nàng thật có thể nhất phu đương quan vạn phu mặc khai, nhưng ở thời điểm mấu chốt ra tay ngăn trở là hoàn toàn không thành vấn đề, nhất là Nghiêm Nguyên Nghi, nàng hiện tại cương kình đại thành, trong ngoài cương đều đã luyện thành, chính là không có thể trong ngoài cương hợp nhất thành công bước vào tiên thiên, đánh vỡ hư không có thể gặp thần. Kim cũng tiên sinh ngươi mạnh khỏe, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi làm quốc vương, là ca đàm thị nơi này tân hoàng đế, cho nên ta lần này đặc biệt qua tới bái phỏng, chính là muốn đánh chết ngươi, cho ngươi cái này trước đây đại tàn đảng như vậy biến mất, rời khỏi ca đàm thị lịch sử vũ đài, ngươi sống lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm nên chào cảm ơn. Người khiêu chiến kim cũng gặp qua rất nhiều, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy tự tin kiêu ngạo chính xác là lần thứ nhất nhìn thấy, đồng thời hắn dã thú bản năng là làm hắn gian nhận được áp lực cực lớn, bất quá không đợi hắn ra tay, Trương Vĩ Hào đã bị Huyền Dương nhận ra. Bởi vì Huyền Dương nhưng là luân hồi tiểu đội người, xem như lông mi dài đệ tử, là gặp qua cao thủ, chớp mắt liền nhận ra Trương Vĩ Hào, ai bảo hắn liền trực tiếp là thiên nhân hợp nhất trạng thái, này trạng thái hắn quá quen thuộc. Kim tiên sinh cẩn thận, gia hỏa kia là Trương Vĩ Hào, hắn là tới giết đi chết ngươi muốn xưng bá ca đàm, mặt khác ba cái, Nghiêm Nguyên Nghi. Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên, phong thái cùng Đường Tử Trần không đến. Đứng đầu quốc thuật cao thủ nhìn nhân lại không phải là nhìn ngươi trưởng cái dạng gì. Cho nên là rất dễ dàng liền đem Nghiêm Nguyên Nghi mấy người các nàng nhận đi ra, nhất là Nghiêm Nguyên Nghi, đó là thật quá quen thuộc. Nhìn Huyền Dương muốn liên hệ bên ngoài, Trương Vĩ Hào rất là đắc ý lắc đầu nói vô dụng, đừng thử, nơi này đã bị ta thả ở máy quấy nhiễu tín hiệu, là không thể liên hệ bên ngoài, muốn liên hệ bên ngoài, đơn giản, đánh thắng ta là được. Chương 1303 Oni Pangman. Trương Vĩ Hào, tiên nhân chuyển thế, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Bất quá ngươi cho rằng ta là ai? Ta nhưng là Kim Cũng, đem ngươi làm thành tượng sáp phải là một không sai tuyển chọn. Kim Cũng trực tiếp cởi bỏ chính mình quần áo, lộ ra chính mình thịt béo, cả người nhìn qua phi thường xấu xí khát máu. Bất quá Kim Cũng không là cái gì tự đại cuồng, ngược lại phi thường khôn khéo âm hiểm, dù sao cũng là DC cùng Marvel phi thường nổi danh một cái siêu cấp lớn phản diện, ý nghĩ tiện tay đoạn là thật không thể chê. Tại nguyên bổn thiết lập chung nhưng hắn là DC cùng Marvel còn vài cái siêu cấp anh hùng địch nhân vốn có, thậm chí muốn một đám siêu cấp anh hùng liên thủ mới có thể đánh bại hắn, tuyệt đối là có thể xếp tiến thập đại kinh điển phản diện nhóm. 80%. Kim cũng thứ nhất là hỏa lực toàn bộ mở trực tiếp khống chế lên toàn thân mình 80% bắp thịt, nguyên bản thịt béo là chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, cả người là bị cơ bắp bọc lại giống nhau, thậm chí là xuất hiện rất là quỷ dị người dây câu, bất quá đầu vẫn là cùng bình thường giống nhau. Cho nên nhìn qua hãy cùng cái cơ bắp quái vật, một loại thực hiếm thấy năng lực, cùng hộ ngô lữ đệ thật không so được, người khác ít nhất là xuất. Kim cũng sẽ thêm loại lưu phái võ thuật, trong này am hiểu nhất chính là đô vật cùng không thủ đạo, bát cực quyền hắn cũng đã biết, nhưng hắn bát cực quyền. Không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có thể coi là dưới trạng thái bình thường một loại vật lộn thủ đoạn, chân chính lợi hại vẫn là đô vật, chủ yếu hình thể phi thường thích hợp, hắn là tốc độ di động chậm không đủ linh hoạt. Nhưng lực lượng của hắn tiện tay tốc cũng không chậm. Kim cũng trước hết sử dụng đúng là chồm hổm, lấy bàn chân tiêm chạm đất, hai đầu gối ngoại trương ổn eo cũng đem hai vai buông lỏng sau đưa tay phóng tại đầu gối phía trên, này ra sức sĩ cơ bản tư thế một trong. Vì cầu lấy cân bằng thân trên phải thẳng tắp lấy duy trọng tâm. Cử động lần này chính là tỏ vẻ tôn trọng đối thủ chi ý. Này động tác nhìn như dễ dàng, trên thực tế nhất định phải có tương đương kinh nghiệm mới có thể nhìn đến ổn như Thái Sơn. Đang lúc rất nhiều người cho rằng Kim cũng là tính toán lấy trông chờ công, chờ đợi Trương Vĩ Hào động thủ trước thời điểm ra hỏa kia đột nhiên là hai chân phát lực, một cái đặng đạp, cả người giống như một người tính đạn pháo giống nhau đột nhiên là phi vọt tới Trương Vĩ Hào trước mặt, sau đó một cái thế đại lực trầm đô vật thôi thủ, một trường hướng Trương Vĩ Hào ngực đánh ra, kỳ lực đạo chi đại, làm người khác cảm giác sợ là có thể một trường đánh bay một chiếc đang tại tốc độ cao chạy xe con. Đổi thành bình thường quốc thuật cao thủ, cho dù là đan kính đại cao thủ. Tại đối mặt công kích như vậy khi cũng chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không là đan kính, cho nên là không hề suy nghĩ một quyền đánh ra, quyền tốc cũng không nhanh, nhưng ở Trương Vĩ Hào ra tay chớp mắt, chung quanh hắn là xuất hiện thủy sóng gợn, Hơn nữa cùng Kim cũng vừa rồi gần như sơn hô hải khiếu bình thường trưởng phong khác biệt, Trương Vĩ Hào quyền này thực an tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Những người khác không biết một quyền này lợi hại, Nghiêm Nguyên Nghi các nàng rõ ràng nhất bất quá, không âm thanh là bởi vì đã đánh vỡ hư không, gần như là tại trong chân không ra quyền giống nhau, cho nên nghe không được âm thanh, không khí bốn phía lực cản là tất cả đều bị tụ tập ở tại quả đấm bên trên, tạo thành phi thường đáng sợ cương khí cháo, như vậy nắm đấm cho dù là các nàng, phòng chừng cũng không đánh được vài cái, là thật sẽ bị một quyền đánh chết. Chính là một chớp mắt, rất nhiều người cho rằng thế lực ngang nhau cũng không có xuất hiện. Kim cũng tay phải tại đây thường thường không có gì lạ một quyền phía dưới liền trực tiếp bị phế sạch rồi, xương tay là trực tiếp bị ngay ngắn đánh ra ngoài, khiến cho bả vai xuất hiện màu trắng hài cốt, chàng diện nhìn qua có thể nói là cực kỳ hung tàn. Kim cũng là đã lâu cảm nhận được thật lớn đau đớn, là làm mộng đều không nghĩ tới nhân loại có thể có được như thế khoa trương lực phá hoại bùng nổ lực lượng, như vậy nắm đấm. Hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Phía trước đều nói khoa trương như vậy, Trương Vĩ Hào đều có một chút bị kinh ngạc đến. Cho nên không khách khí, trực tiếp liền sử dụng nghiêm túc một quyền, kết quả là này. Lực phòng ngự phải không kém, nhưng là không mạnh như vậy, làm người khác cảm giác cũng liền minh ca có hơn cương trình độ, nếu hổ gầm rồng ngâm trong ngoài cương hợp nhất, lực phòng ngự sợ là so đây càng cường, tính là thân thể so bàn tay cường rất nhiều, nhưng là liền 40 trái phải a, còn không có Trương Vĩ Hào cường. Tại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cưng rắn chống lại, Trương Vĩ Hào cảm thấy như vậy nắm đấm hắn ít nhất có thể khiêng 10 quyền. Nếu như là giống Vương Siêu như vậy cùng cuối cùng lông mi dài đối chiến, lông mi dài nhiều nhất có thể kháng trụ hắn 15 quyền, mà hắn không sai biệt lắm là có thể khiêng đối phương 100 quyền trở lên, tuyệt đối không thể so Vương Siêu biểu hiện kém, một mình phòng thủ, không mỗi một lần đều toàn lực ra tay, 200.000-300 quyền đều được, thậm chí càng lâu, dù sao thể chất của hắn càng mạnh. Khí huyết vượng hơn thịnh, khôi phục sức khỏe cũng càng cường. Một quyền, kế tiếp ta sẽ lại đánh ngươi một quyền. Có thể hay không theo ta một quyền này phía dưới sống được đến, xem vận khí ngươi. Không đợi Kim cũng khôi phục lại, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa hướng về đầu của hắn một quyền đánh ra. Mà lúc này Huyền Dương mấy người động, không phải là ra tay đánh lén vây giết Trương Vĩ Hào, mà là tuyển chọn theo Thu Thiền bên kia đột phá, nghĩ muốn chạy trốn, Trương Vĩ Hào có bao nhiêu khủng bố bọn hắn đã thấy được, lúc này không chạy chờ đến khi nào, cho nên là lập tức trốn chạy, bằng không đợi Kim cũng vừa chết. Trương Vĩ Hào đằng xuất thủ, bọn hắn nơi này có một cái tính một cái đều không có khả năng sống sót. Kết quả Thu Thiền hiện tại cũng là đan kính, tại lục nhân ở giữa cũng không tính yếu nhất cái kia, lấy một địch lục không có khả năng, nhưng ngăn chờ một chút là hoàn toàn không thành vấn đề, mà Nghiêm Nguyên Nghi là đã sớm vận sức chờ phát động, trực tiếp hướng về Huyền Dương chính là quyết đoán ra tay. Bỏ vào Lâm Na trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, phía trước còn không biết là, thậm chí cảm thấy được Kim cũng nói quá. Kỳ thật khả năng căn bản vốn không có lợi hại như vậy, nhưng khi nhìn đến những người khác động một chút là hủy thiên diệt địa, đánh xuyên qua bức tường hãy cùng đánh nát một khối đậu hủ giống nhau dễ dàng, lập tức ý thức được không phải là Kim cũng bọn hắn quá yếu, mà là quốc vương bọn hắn thật sự là quá kinh khủng, nhất là đầu lĩnh quốc vương, gia hỏa kia cường đại đã chưa tính là người địa cầu rồi. Giống như thượng đế giống nhau đáng sợ. Kim cũng đầu cũng không so bàn tay của hắn cứng hơn, cho nên là bị Trương Vĩ Hào giống như sao tây qua, một quyền đánh nát. Não hoa cùng máu loãng phân tán khắp nơi, trực tiếp lĩnh tiện lợi. Bất quá cũng không phải là thật thực nhẹ nhàng, nếu như là đột phá phía trước, chỉ sợ vẫn là muốn phế điểm công phu, không dễ dàng như vậy phá vỡ. Cái này Kim cũng không là cái gì thành thật người, nghe nói phi thường âm hiểm, trên người là có rất nhiều cơ quan cùng ám khí, nhất cá bất lưu thần liền có khả năng sẽ bị ám toán, phía trước bắt trước trung Trương Vĩ Hào liền có lĩnh giáo qua, cho nên lần này là trực tiếp ra tay, không cho hắn xử trá cơ hội. Huyền Dương căn bản không nghĩ tới bây giờ Nghiêm Nguyên Nghi kinh khủng như vậy, cho nên là rất nhanh đã bị Nghiêm Nguyên Nghi một quyền đánh chết. Đánh chết Huyền Dương về sau, Nghiêm Nguyên Nghi rất nhanh liền cùng tiếng thông gieo quán chủ thuyền Càng Nhất Lang cùng mặt khác hai cái người phương Tây chiến đấu tại cùng một chỗ, mà Tạ Phiên Phiên cùng Thu Thiền là cùng đại quyền bang đệ nhất cao thủ phi thiên thần viên Liễu Viên Phi, cơ đốc giáo võ học đại sư áo cổ tư đô đều chiến đấu, tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng nhất thời còn phân không ra thắng bại. Chương 1304 từ giờ trở đi ngươi chính là ta nam nhân một. Mặt khác ba cái cao thủ Trương Vĩ Hào ít nhiều biết một chút tin tức, Đường Môn hệ thống tình báo cũng không là hay nói giỡn, nhưng hắn là có được quyền hạn tối cao vương nam nhân. Nhưng hai cái người phương Tây Trương Vĩ Hào không biết chưa thấy qua, bất quá rất nhanh là từ Nghiêm Nguyên Nghi giao thủ chung phát hiện một chút manh mối, này không phải là siêu cấp huyết thanh sao. Là bị gen cải tạo qua siêu cấp binh lính, mặc dù là có rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng thực lực không kém. Toàn lực bùng nổ có thể so với giả đan chiến lực, nhưng cùng đan kính không so được, kia hoàn toàn cũng đã là mặt khác một loại sinh mệnh hình thái rồi, chỉ có chân chính ôm đan qua đi mới rõ ràng đan kính cường đại. Đan kính phía dưới, cho dù là giả đan cũng có thể bị so chính mình cảnh giới thấp hơn thiên tài nghịch tập, ám kình đánh hóa kính, minh kính đánh hóa kính, đều không phải là không có khả năng, giống kinh cũng như vậy tối đa cũng liền minh kính, căn bản không có khả năng ám kình, càng không nói hóa kính rồi, nhưng bình thường hóa kính tông sư, sợ là liền hắn năm thành công lực một cái thôi trưởng đều không đánh được, chớ nói chi là phá vỡ rồi, Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại chỉ sợ đều rất khó phá vỡ, là thật ra dày thịt béo. Hãy cùng luyện kim cương bất hoại giống nhau. Nhưng đan kính không giống với, cho dù là kim cũng, chẳng sợ không cách nào phá phòng, một lòng còn muốn chạy kim cũng cầm lấy đối phương không có biện pháp, cho nên là luận bàn trao đổi, chủ yếu kim cũng nan giết, không phải nói hắn thật có bao nhiêu lợi hại, đối với chân chính quốc thuật cao thủ tới nói, gia hỏa kia sơ hở là rất nhiều, nhưng chính là da dày thịt béo đánh bất động, lại mạnh mẽ sức lực đều không thể xuyên thấu hắn bắp thịt áo giáp. Một cái hóa kính đỉnh phong thực chiến tông sư, hai cái có thể so với giả đan cải tạo người. Còn có một chút phi thường quy nguy hiểm vũ khí, dù là Nghiêm Nguyên Nghi cũng đều phế đi nhất phen công phu, tốt xấu nội cương ngoại cương luyện được, bình thường công kích không thể đục lỗ nàng tam tắc khí tường, chẳng phải là rất sợ bị vây công. Mặt khác hai bên đều là đan kính cao thủ ở giữa quyết đấu, trong này đại quyền bang đệ nhất cao thủ phi thiên thần viên Liễu Viên Phi là thật rất lợi hại, xem như đan kính đỉnh phong tồn tại, Tạ Phiên Phiên còn thật không phải là đối thủ, nhưng đan kính cùng đan kính ở giữa chênh lệch không như vậy đại. Tạ Phiên Phiên hiện tại lại không phải là mới vào đan kính, nàng đã đại đến nắm giữ cảnh giới này, xem như lão bài đan kính, không bằng đan kính cường cùng đan kính đỉnh phong. Tuy rằng mạnh yếu cách xa chênh lệch rõ ràng, nhưng hai người muốn phân ra thắng bại ít nhất cũng phải nửa giờ trở lên, hơn nữa thật muốn hai đánh một, Liễu Viên Phi tuyệt đối sẽ chết, đây cũng là lúc trước Đường Toái Vân dám cùng trong núi lão nhân liên thủ đi đánh lén Đường Tử Trần nguyên nhân, trừ phi Đường Tử Trần bước chân vào cảnh giới toàn mới. Bằng không bọn hắn tính là không thắng được cũng có thể dễ dàng thoát thân, đây cũng là đan kính cao thủ rất khó giết nguyên nhân. Cơ đốc giáo võ học đại sư áo cổ tư đô là sử dụng Trương Vĩ Hào phi thường quen thuộc một loại lực lượng, đấu khí, đơn thuần long xà thế giới tự nhiên là vạn vật đều là lấy quốc thuật phi tôn, cho nên rất nhiều bác, nhưng ảnh tổng thế giới không giống với, có không ít tu chỉnh tính hợp lý tính, thế giới này võ đạo chẳng phải là chỉ có quốc thuật, khác một chút võ đạo, lợi hại giống nhau rất lợi hại, ví dụ như Âu Châu bên kia. Nhất là giáo đỉnh đấu khí thể hệ, đứng đầu tồn tại không thua đan kính, thậm chí có thể cùng cương kình cao thủ phân cao thấp. Nhưng không thể đánh vỡ hư không, ít nhất Trương Vĩ Hào chưa nghe nói qua. Áo cổ tư đô chính là như vậy đứng đầu tồn tại, nhưng hắn là thánh điện kỵ sĩ đoàn đội trưởng, thu thiền cũng chính là miễn cưỡng có thể chống lại, bất quá đây đúng là một cái rất tốt tôi luyện võ đạo cơ hội, cho nên Trương Vĩ Hào chính là dùng chính mình thiên nhân hợp nhất khí cơ khóa chặt lại những người này, không có trực tiếp ra tay can thiệp. Chúng ta không đi giúp đỡ sao? Không cần, bọn hắn trốn không thoát, ta đồng bạn thực lực cũng không yếu. Bỏ vào Lâm Na đối với lần này tự nhiên cũng là phi thường nhận thức có thể, những người này đều thật là khủng khiếp, cảm giác tùy tiện một cái đều là không thua các nàng ác điều tiểu đội đứng đầu chiến lực tồn tại, có như vậy hai ba cái càng rõ ràng hơn cường ra một mảng lớn, là có trực tiếp cả đoàn bị diệt năng lực của bọn họ. Căn cứ độc đằng nữ thuyết pháp, độc dược của nàng chính là đối với bình thường cao thủ hữu dụng, một chút thực đứng đầu tồn tại. Là căn bản không e ngại độc dược của nàng, bởi vì kia một vài người có thể ngắn ngủi hoàn toàn đình chỉ hô hấp, phong bế toàn thân lỗ chân lông, gặp được loại người này, là muốn chạy đều khó khăn, mà bây giờ có vẻ giống như nhân cũng đều là tầng thứ này tồn tại. Bọn hắn cùng kim cũng so với đến như thế nào? Sư phó của ngươi tối đa cũng liền hóa kính, nơi này một nửa trở lên đánh sư phó của ngươi đều có thể 10 chiêu lấy nội đánh chết hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá kim cũng có chút đặc thù. Gia hỏa kia kỳ thật không tính là rất lợi hại, nhưng lực phòng ngự quá mạnh mẽ, đương kim thế giới có thể trực tiếp phá vỡ không vượt quá 5, có thể chân chính đánh chết hắn khả năng cũng liền 3 người, mà ta là bên trong nhẹ nhàng nhất dễ dàng nhất đưa hắn ra đi cái kia người, ta muốn giết ai, ai liền phải chết, thượng đế đến đây hắn cũng trốn không thoát. Nếu như là phía trước bỏ vào Lâm Na khẳng định cảm thấy gia hỏa kia chính là đang khoác lác, hiện tại, hắn nói hắn có thể đem thượng đế đánh chết ta cũng dám tín, đây là mạnh nhất tồn tại. Trương Vĩ Hào, chúng ta đại quyền bang với ngươi đường môn nước giếng không phạm nước sông, làm gì đuổi tận giết tuyệt, ngươi không phải là muốn chỉnh hợp hải ngoại người Hoa thế lực sao? Ta có thể đại biểu đại quyền bang duy trì ngươi. Liễu Viên Phi loại người này Trương Vĩ Hào gặp nhiều, căn bản không tồn tại lập trường, càng coi trọng chính là lợi ích, cho nên dưới tình huống bình thường đều có khả năng treo giá, thậm chí đầy trời muốn giá trị, công phu sư tử ngoạm, dù sao cảm thấy ngươi là người tốt, lấy đại cục làm trọng, căn bản không dám đem hắn như thế nào. Cho nên, Vô luận là tuần hoàn thế giới vẫn là thế giới hiện thực, Trương Vĩ Hào đều tính toán giết hắn, ai bảo hắn chính mình đụng vào tay hắn thượng, tận dụng thời cơ thất không còn. Đại quyền bang thực lực không thể chê, toàn bộ Bắc Mỹ mạnh nhất đúng là Hồng Môn cùng đại quyền bang, Đường Môn phát triển không được, nhiều nhất là thành lập phân đường, hãy cùng Nam Dương mảnh kia cũng lại phương Tây thế lực đầu tư khống chế bang phái thế lực dưới đất giống nhau, thế nào có thể chân chính thủy thanh, bất quá là trao đổi ích lợi thôi. Bất quá sau lời nói, ca Đàm Thị ngược lại một cái không sai cứ điểm, làm Annie Tháp tại nơi này cắm dễ phát triển lớn mạnh, Kinh cũng vừa chết, gần như là không có thế lực khác có thể khiêu chiến các nàng, dù sao chính mình bên này nhưng là tùy thời đều có thể trợ giúp, không thiếu nhất chính là cao thủ. Cho ngươi mặt mũi rồi, oa táo. Trương Vĩ Hào nói xong một cái nhảy tới, nhìn như chính là bán ra từng bước, nhưng trực tiếp kéo dài qua gần 30 mét xa, trực tiếp xuất hiện ở tại Liễu Viên Phi thân về sau, không đợi Liễu Viên Phi làm ra phản ứng, cũng không thấy được Trương Vĩ Hào như thế nào ra tay, Liễu Viên Phi đã bị một quyền đánh bay, đây là gặp thần không xấu thiên nhân hợp nhất mới có thể lĩnh ngộ quyền vực, Đường Tử Trần có thể làm được, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có thể làm được. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, Gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bồn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, QQ 13072772379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chữa tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1306 ngươi vẫn là xuất hiện, bố lỗ tư. Cái này, thật tất cả đều cho ta. Bỏ vào Lâm Na chỉ lấy mới vừa từ kinh cũng cất chứa thất quỹ bảo hiểm thu thập đi ra kia một chút danh quý châu báu, rất là kinh ngạc hướng về Trương Vĩ Hào luôn mãi xác nhận lên. Annie Tháp các nàng cũng nhất định phải có phân, ngươi trước tiên có thể chọn một kiện ngươi yêu thích, sau đó làm cho các nàng chọn các nàng yêu thích, còn lại tất cả đều là ngươi, ta không cần. Ta so với kinh cũng cùng bố lỗ tư vi ân có tiền nhiều hơn. Cũng thế, ngươi nhưng là thế giới thủ phủ, hơn nữa ngươi mạnh mẽ như vậy, muốn tiền tài thật sự là quá dễ dàng. Bỏ vào Lâm Na rất là thừa nhận gật gật đầu, sau đó quyết đoán lấy xuống mặt nạ của mình, có chút hơi khẩn trương hướng về Trương Vĩ Hào hỏi đây chính là ta chân chính bộ dạng, ngươi có hài lòng không? Nhìn gương mặt thẹn thùng có chút sợ chính mình xem không phía trên nàng bỏ vào Lâm Na. Trương Vĩ Hào cũng là nghiêm túc quan sát cái này từ Hollywood công chúa Annie Hải Sát Vi biểu diễn nhiêu nữ. Bởi vì tuyến thời gian quan hệ, lúc này bỏ vào Lâm Na là mới xuất đạo không lâu thời điểm biết Batman tồn tại, nhưng cùng đối phương không có nhiều cùng xuất hiện, tuổi tác cũng liền chừng 20, có thể nói là chính trực Hoa Kỳ, xem như Annie Hải Sát Vi nhan trị đỉnh phong kỳ, so điện ảnh bên trong muốn ngây ngô tinh xảo không ít, điện ảnh bên trong đều 30 tuổi, nhân vật cũng không sai biệt lắm cái kia mấy tuổi. Annie Hải Sát Vi ngũ quan tại lúc còn trẻ phi thường chịu đánh. Âu Mỹ Bạch Nhân ngũ quan cùng đầu lâu lập thể độ vượt quá xa Á Châu người, cho nên tam đỉnh ngũ mắt tỷ lệ chẳng phải là thực thích hợp bọn hắn. Theo này phía trên đi phân tích phân rõ, người sẽ cảm thấy nàng thế nào cũng không tốt nhìn. Tuy rằng Annie quả thật ngũ quan thiên đại, nhưng lúc còn trẻ no đủ keo rán nguyên lòng trắng chứng khiến cho nàng khuôn mặt ở phi thường hài hòa vị trí. Ngũ quan bố cục tốt lắm. Mũi không giống với Âu Mỹ Bạch Nhân dễ dàng xuất hiện thịt heo mũi, bên cạnh là một cái tiểu kiều mũi mà chính diện nhìn qua hơi khoan, cùng lúc trung hòa ánh mắt quá lớn mang đến co quắp cảm giác, về phương diện khác chính diện cơ hồ không có góc cạnh mũi cấp bộ mặt hơi chút gia tăng lưu bạch không hiện lên thực chật trội. Ánh mắt nàng quả thật thiên đại, đối lập khởi đồng dạng ánh mắt thiên đại địch lệ nhiệt ba, Annie ánh mắt hơi rủ xuống, càng nhiều tăng thêm vô tội cảm giác, trung hòa mắt to tiêm khóe mắt công kích tính. Môi dày miệng rộng phương diện này ngược lại mỗi người một ý, bất quá Âu Mỹ đám người phi thường thiên vị gợi cảm hậu môi, hơn nữa chân chính thể nghiệm qua lão tài xế đều biết, cho nên phối hợp nàng tiểu phương mặt làm cái này miệng rộng cũng không có thực không khỏe. Con mắt to mà hữu thần, mắt hình Mỹ mà không yêu, mi hình xinh đẹp tuyệt trần không mất uy thế, mũi đại, mũi cũng không xưng thành một đoàn, chân núi thẳng vào mi tâm, hơn nữa hình dạng dễ nhìn, nhân trung lại thâm sâu lại dài. Đây tuyệt đối là màn ảnh tuấn nam mỹ nữ tiêu phối một trong, có thể nói là Hollywood hoa đán tiêu phối. Đáng tiếc sau tới tốt lắm lại ổ chứng thực, có một loại Mỹ chỉ thuộc về Annie Hải Sắt Vi, chẳng phải là sở hữu hoa đán đều dài hơn như vậy. Rất bổng, ta quá yêu thích, cho nên sao muốn cùng ta cùng một chỗ hồi Trung Quốc chơi đùa sao? Trương Vĩ Hào nói liền trực tiếp là ôm lên bỏ vào Lâm Na, cùng nàng hôn môi lên. Bỏ vào Lâm Na nhưng là chân chính tiểu tặc mèo, hơn nữa bản thân chính là tại Ca Đàm thị xóm nghèo lớn lên, cho nên cũng không có biểu hiện vô cùng trúc chắc, mà là nhiệt tình đáp lại, thân vô cùng đầu nhập, sau đó là theo lấy Trương Vĩ Hào cùng một chỗ thắng lợi trở về. Bất quá tại ra biệt thự về sau, Trương Vĩ Hào rất nhanh phát hiện đến dị thường, là lập tức liên hệ Phong Thái bên kia, kết quả không liên lạc được phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra. Phong Thái hẳn là bị phát hiện, bị tạc chết giết chết có khả năng không lớn, nhưng hẳn là bị cơ quan khốn trụ, hơn nữa không có biện pháp liên hệ hắn nhắc nhở hắn, cho nên bố Lỗ Tư gia hỏa kia vẫn là quyết định xuất thủ sao. Người đi trước, Batman gia hỏa kia theo dõi ta, không có gì bất ngờ xảy ra là chuẩn bị không ít đại lễ chờ đợi ta, người theo ta cùng một chỗ rất nguy hiểm, ta cũng không cách nào chiếu cố ngươi, người đi về trước, chuyện ta sau đến tìm ngươi. Nguyên vốn chuẩn bị lại lần nữa lên xe Trương Vĩ Hào, vỗ vỗ bỏ vào Lâm Na cái này tiểu tặc mèo mông, chỉ có thể là đợi sau khi lần, đây nên chết bố Lỗ Tư. Batman, vì sao, hắn không phải là không sát nhân sao? Hắn chính là không giết kẻ xấu, lại không phải là không giết người tốt, hơn nữa ta biết hắn không ít bí mật, nhất là thân phận chân chính của hắn, cho nên hắn sẽ không bỏ qua ta đấy, duy nhất để ta giữ bí mật phương pháp xử lý cũng chỉ có thể là giết chết ta. Hơn nữa ta nếu theo Kim Cũng nơi này bình an đi ra, vậy đã nói rõ Kim Cũng thua, thậm chí chết rồi, sẽ đem ta giết chết, tiêu diệt rơi Ca Đàm thị phía dưới thế lực, vậy không liền thực hiện hắn lý tưởng sao? Cho nên cái này người điên hiện tại muốn đánh phá nguyên tắc rồi, tính toán làm Batman theo ta cùng chết đi. Trương Vĩ Hào hiện tại chỉ số thông minh cũng không là bình thường cao, nghĩ lại liền suy nghĩ cẩn thận, dù sao phía trước liền có sở hoài nghi, tại lợi ích cũng đủ lớn dưới tình huống, không giết chủ nghĩa gặp quỷ đi thôi. Chính mình liền Kim Cũng đều có thể giết chết, làm sao có khả năng sẽ bị Joker ám toán, làm sao có khả năng cũng sẽ bị hắn bắt, cho nên mình là cố ý, Thủy Thu hoặc là bị chính mình bắt đi rồi, hoặc là liền là cố ý thấy chết mà không cứu được, cho nên gia hỏa kia là toàn đều phản ứng, sau đó tuyển chọn giống đối phó siêu nhân như vậy đối phó hắn, này não động chơi tác quả nhiên thực Batman, toàn gia thần kinh bệnh. Cùng liệp sát siêu nhân giống nhau, bố Lỗ Tư là rất đã sớm đang tiến hành tìm cách cùng chuẩn bị. Hơn nữa hắn biết Annie Tháp một chút tình huống, cho nên thực hoài nghi này kỳ thật chính là Annie Tháp nữ nhân này cùng Kim Phú Lực Sĩ tính kế. Bọn khốn kiếp kia mới là sau lưng chân chính chủ mưu, ít nhất cũng là lớn nhất kẻ thu lợi, cho nên hắn muốn đứng ra, đem hắn nhóm nhất hoa bưng. Tại Trương Vĩ Hào cùng Miêu Nữ cáo biệt, một thân một mình phản hồi biệt thự của mình trên đường, đột nhiên là gặp đến phi thường khủng bố tiếng nha vũ khí, Trương Vĩ Hào chớp mắt một cái thoáng hiện, ly khai tiếng nha vũ khí công kích phạm vi. Hắn cũng không là siêu nhân, cũng không có ý định trải nghiệm siêu nhân phần món ăn. Không đợi Trương Vĩ Hào sử dụng xong thời gian chi nhãn, đột lại chính là liên tiếp nổ mạnh xuất hiện ở chung quanh hắn, trời biết những vũ khí này đều chỗ nào làm đến, bất quá là bị Trương Vĩ Hào nhất quyền phá vạn pháp, trực tiếp đục lỗ, căn bản không đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Bố Lỗ Tư, ta biết là ngươi, ngươi tên hỗn đản này, ngươi không phải là không sát nhân sao? Không ngờ ngươi là kỳ thị chủng tộc, chính là không giết bạch người. Châu Á ngươi là tùy tiện giết a. Ngươi ác ma này, đừng cho là ta không biết ngươi bản tính, Joker hẳn là chết a, ngươi giết được, Thủy Thu đâu này? Ly khai Ca Đàm thị, nàng bây giờ là của ta nữ nhân, ngươi đừng nói, ngươi này mối tình đầu a, còn chính xác là thực nhuận a. Chương 1307 Ca Đàm thị cũng không phải là không thể được không có Batman. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, không như vậy làm sao có thể biết bố Lỗ Tư gia hỏa kia chân chính chỗ. Kết quả dĩ nhiên là tại thiên phía trên, gia hỏa kia đem con rơi chiến cơ đều cấp mở đi ra. Trương Vĩ Hào lập tức sử dụng thời gian chi nhãn, thăm dò tự mình ra tay kết quả, quả nhiên là cùng đối phó siêu nhân chiến trận không sai biệt lắm, chẳng phải là thông thường con rơi chiến y, mà là phản siêu nhân bọc thép, nhìn đến gia hỏa kia kỳ thật cũng sớm liền nhìn chằm chằm Kim Cũng, chính là không nắm chắc, Kim Cũng không khó đối phó, chủ yếu là nan giết, quá cứng rắn, bình thường vũ khí thông thường rất khó phá vỡ. Tiêu chuẩn con rơi chiến y bình thường là một bộ quần áo nịt, một cái hình quạt áo choàng, một cái con rơi trạng mũ giáp, một bộ phần che tay, một đôi giày, một đầu đai lưng, đương nhiên còn có ngực thấy được con rơi dấu hiệu. Tiêu chuẩn chiến y có thể chống đỡ đại bộ phận đao cụ, thấp đường kính đường đạn vũ khí cùng với ngọn lửa vũ khí. Thừa nhận nhiều lần gần gũi xác định địa điểm bắn, thể cảm cũng chỉ là rất nhỏ không khỏe. Quần áo nịt là cường độ cao than sợi 3 chiều bện tài liệu Technical Carbon Fiber Chip, tầng bên trong còn có khải phu kéo thái hợp thành tài liệu, đại phạm vi bao bọc thân thể cùng với tứ chi, vai cùng bụng tắc tăng thêm ngoài định mức hạng nhẹ bọc thép bản. Này Nhật Bản trông con dơ chiến y mũ giáp, cái bao tay cùng giày, chẳng phải là rất nhiều mê điện ảnh tưởng tượng như vậy, chỉ có một lớp da cách dán tại trên người, mà là nội trí kim loại khôi giáp. Tầng ngoài màu đen thuộc da là biểu hiện Batman điệu thấp khí chất. Mũ giáp dưới thuộc da bọc lấy chính là hợp kim titan kết cấu, âm thanh điều tiết trang bị, có thể có giãn thấu kính hệ thống, cùng với nội đưa tinh vi máy tính vì Batman cung cấp các loại chiến thuật tin tức. Đầu cùng cổ khu vực từ khải phô kéo kê vãi lồ nơ nặc mạn tư nomex hàng không cấp bậc cao phân tử tài liệu chế thành, có thể bảo hộ Batman không chịu vết đao cùng tiểu khẩu kính hỏa khí tổn thương. Phần che tay bên cạnh có 3 cái đao sắc bén phiến, ngón tay khớp xương ngoài định mức gia tăng hộ giáp, vì Batman gần người tác chiến nâng cao lực sát thương. Phần che tay hóa trang có chuyên môn tụ hợp vật năng lượng mặt trời pin, dùng cho hấp thu cùng triệt tiêu năng lượng. Có thể chống đỡ căn cứ vào năng lượng đường đạn công kích, thậm chí là siêu nhân nóng tầm mắt. Đương nhiên, năng lực chịu đựng là có cực hạn. Áo choàng có thể phòng cháy, có thể cung cấp có hạn trượt năng lực bay lượn, giới hạn ở tại dưới điều kiện hà khắc sử dụng, đại đa số dưới tình huống, hắn càng có khuynh hướng sử dụng trào câu thương xuyên qua không thể đến địa phương. Eo hông nhiều chức năng đai lưng, trợ giúp Batman mang theo các loại hữu dụng loại nhỏ đạo cụ như theo dõi khí, dưới nước bình oxy, mặt nạ phòng độc, cương tác, trào câu thương, con rơi phiêu vân vân. Nếu như chính là loại này tiêu chuẩn con rơi chiến y, bố lỗ tư chết chắc rồi, nội kình là có thể xuyên thấu, ví dụ như sử dụng ám kình đập chậu nước tầng ngoài, chậu nước bên trong thủy trực tiếp nổ mạnh, chậu nước bản thân không có khả năng nhận được bất kỳ cái gì vật lý tổn thương, cái này cũng không là đơn thuần vật lý công kích. Nhất là cương kình, đây chính là vật lý ma pháp song trọng chồng công kích, là có thể trực tiếp đánh nát chiến giáp đồng thời xuyên thấu thân thể hắn theo nội bộ phá hư, ấn Trương Vĩ Hào đánh giá, bình thường chiến giáp hẳn là tại 30 trái phải. Cùng bình thường đan kính lực phòng ngự không sai biệt lắm, chỉ có thể nói tại phòng ngự vũ khí nóng thượng ưu thế lớn hơn nữa. Phản siêu nhân chiến giáp, lại xương siêu cấp chiến giáp, cũng gọi là động lực xương vỏ ngoài siêu cấp chiến giáp, chuyên vì siêu nhân thiết kế. Cao bền kim loại chất liệu, thật lớn tăng lên tính bền dẻo cùng sự chịu đựng, hiển nhiên so tiêu chuẩn con rơi chiến y muốn càng thêm kháng tấu, mắt bộ đặc thù trang bị, bảo đảm Batman tại ánh sáng u ám hoàn cảnh phía dưới như trước có thể tác chiến. Hơn nữa có thể phân tích kẻ địch động tác cùng sơ hở. Bộ này bọc thép làm cho Batman lực công kích tăng mạnh, đương siêu nhân bị khắc thạch khí thể suy yếu thời điểm, Batman hoàn toàn có thể cứng rắn ăn siêu nhân, có thể dễ dàng dùng trào câu thương đem siêu nhân nắm lên ngoạn xoay tròn ngựa gỗ, làm siêu nhân không ngừng kêu khổ. Đồng thời bộ này bọc thép còn làm Batman có thể rất tốt chống đỡ vật lý công kích, tại siêu nhân mấy luân ma quỷ thế công phía dưới, cũng gần chính là hỏng hé mở mặt nạ, sinh tồn năng lực đã coi như là rất mạnh rồi. Chỉ cần siêu nhân không hạ tử thủ nói. Hôm nay bố lỗ tư chính là mặc bộ này chiến giáp, hơn nữa còn đồng dạng chuẩn bị tiếng nha vũ khí cùng tự động nhắm hỏa lực pháo đài. Trương Vĩ Hào cũng không là siêu nhân, tuy rằng cũng có thể khiêng trong chốc lát, nhưng gánh không được bao lâu. Điểm ấy lúc trước lần đó tuần hoàn khiêu chiến lão Mỹ thời điểm liền chứng minh quá, xác thực mạt pháp thời đại, lợi hại hơn nữa võ giả cũng không thể một người địch quốc. Bất qua mấy thứ này Trương Vĩ Hào có thể thông qua thời gian chi nhãn thoải mái né tránh. Hắn tuy rằng trên nhiều khía cạnh xa không bằng siêu nhân, nhưng siêu nhân đã ở phương diện khác cũng xa không bằng hắn, bỏ chạy đến nói, siêu nhân còn thật không nhất định có thể so với hắn lợi hại hơn. Bất quá con rơi chiến cơ quá phạm quy, đây là một loại có thể gấp cánh, có thể vuông góc khởi hàng, có thể cực thấp không tiến hành chính xác di chuyển vị trí cao tính năng máy bay, từ bố lỗ tư vi ân thiết kế, để giúp trợ hắn xem như đả kích phạm tội vũ khí. Cái này máy bay lợi dụng này song động cơ phản lực có thể tiến hành tốc độ siêu âm phi hành, ngoại bộ thân máy từ gia cố bọc thép bản tạo thành, có thể thoải mái thừa nhận liên tục lửa đạn công kích, cánh gấp về sau, cơ hồ tại bất kỳ địa phương nào đều thuận tiện rớt xuống. Đầu phi cơ là cánh kéo dài, trạng thái chiến đấu khi có thể mở ra, bên trong cài đặt hai môn xoay tròn ra đặc lâm hỏa pháo, thân máy còn trang bị chỉ đạo đạn đạo vũ khí. Cabin nội không gian cũng không lớn, chỉ có thể cất chứa một người, vị trí kế bên tài xế. Là Batman kho trang bị, hiện lên phóng các loại hắn đang nhu vũ khí. Chiến cơ ủng có một bộ nhiệt thành giống hệ thống theo dõi, có thể dùng ở hữu hiệu dò xét hoạt động khu vực, định vị mục tiêu. Khi tất yếu còn có khả năng viễn trình chơi tác, từ phi hiện trường đơn vị tiếp quản chơi tác. Nếu như là con rơi chiến xa Trương Vĩ Hào còn có thể cứng rắn chống lại, hợp lại thụ bị thương đánh chết này nhị hàng, nhưng con rơi chiến cơ không có biện pháp, Trương Vĩ Hào cùng siêu nhân lớn nhất chênh lệch chính là siêu nhân có thể bay, hắn không được. Tuy rằng hắn có thể nhảy liền nhảy cao đến hơn 10 mét trời cao, nhưng cùng con rơi chiến cơ phi hành độ cao hoàn toàn không so được, cho nên này đánh như thế nào. Gặp việc không thể vì, Trương Vĩ Hào trực tiếp mở lưu, dù sao là tuần hoàn thế giới, đợi mặt sau ra tuần hoàn ta không lý do trực tiếp trước tiên đem ngươi giết chết nói sau, mới không chuẩn bị cho ngươi cơ hội, ta trực tiếp đi giết bố Lỗ Tư Vi Ân, liền tại nhà ngươi bên trong đem ngươi trực tiếp giết chết, sờ soạng tiềm nhập, tại trong giấc mộng đưa ngươi ra đi. Lúc này đã thành công ngăn chặn cái này liền kim cũng không là đối thủ quái vật về sau, bố Lỗ Tư cũng là trường thở phào, nhưng hắn là đem chính mình ẩn giấu vũ khí trang bị tất cả đều cầm ra đến, này vốn là cấp kim cũng chuẩn bị, kết quả. Đột nhiên mất đi kim phú lực sĩ sở hữu dấu vết, cái này nhân giống như đột nhiên biến mất giống nhau, liền con rơi chiến cơ phía trên nóng cảm ứng tự động tập trung công năng đều mất hiệu lực, hơn nữa tại hắn đem chiến cơ bay đến rất cao trời cao trung lại lần nữa tập trung thức lúc, cũng vẫn như cũ tìm không được người. Là thật biến mất không thấy. Chương 1305 từ giờ trở đi ngươi chính là ta nam nhân hai. Không chết, nhìn còn có thể thở dốc, thậm chí là đang từ từ khôi phục sinh cơ Liễu Viên Phi, Tạ Phiên Phiên rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào hỏi. Thiên nhân hợp nhất là muốn không bàn mà hợp ý nhau thế giới này thiên đạo, cũng chính là tại thiên đạo tự nhiên cho phép phía dưới mượn thiên địa vì mình sử dụng, đánh vỡ hư không là mấy ngày liền đạo tự nhiên đều cùng một chỗ đánh vỡ. Dùng đánh vỡ hư không lực lượng liền không thể thiên nhân hợp nhất rồi, bởi vì ngươi chính mình liền đem chính mình thiên nhân hợp nhất trạng thái trực tiếp phá vỡ. Trương Vĩ Hào như vậy nhất giải thích, Tạ Phiên Phiên là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sử dụng chính mình sở trường quyền thuật đối với Liễu Viên Phi Last Hit, tuy rằng chưa bị trực tiếp đánh chết, bất quá cũng nhận được cực kỳ nội thương nghiêm trọng, thậm chí nội tạng đều bị Trương Vĩ Hào vô cùng xuyên thấu tính cương khí đánh nát, đổi thành bình thường võ giả sớm chết rồi, cũng liền đan kính sinh mệnh lực cường đại. Khí huyết nội đan không có bị đánh tan phía trước, lại nghiêm trọng thương thế đều có thể miễn cưỡng duy trì. Thậm chí là có thể bộc phát ra đỉnh phong thời kỳ lực lượng quay giáo nhất kích. Bởi vì khiêu chiến quá đảo quốc bản sao, Tạ Phiên Phiên đối với Liễu Viên Phi lúc này trạng thái rất quen thuộc, này không phải là đảo quốc mấy cái đồ cổ xáo lộ, cho nên là giả vờ ra tay, đợi chân chính tới gần, Liễu Viên Phi toàn lực bùng nổ muốn kéo nàng điếm lưng thời điểm phi thường linh hoạt trực tiếp trốn vọt tới, sau đó trực tiếp một quyền đánh trúng Liễu Viên Phi thận. Đưa hắn ra đi, ra tay có thể nói là hung tàn đến cực điểm. Huyền Vũ thật là lợi hại, quyền này thật xuất, ta có thể học sao? Bỏ vào Lâm Na không hiểu cái gì là ngũ hành pháo quyền, đơn thuần cảm thấy chiêu này thực xuất, uy lực rất lớn. Có thể a, người muốn yêu thích, ta làm nàng dạy ngươi. Trương Vĩ Hảo nhớ rõ bỏ vào Lâm Na là theo một cái cột một tay võ thuật đại sư học công phu, trụ cột không tệ, bản thân thiên phú rất cao, tăng thêm hiện tại tuổi không lớn lắm. Thật tốt học một ít tuyệt đối là có thể học được một chút bản lãnh thật sự, đương nhiên, chủ yếu là Trương Vĩ Hảo muốn đem như vậy tiểu tạc mèo nuôi tại bên người. Bỏ vào Lâm Na chủ động kéo thượng Trương Vĩ Hảo cánh tay rất là hưng phấn nói Hani, người quả nhiên là tuyệt nhất, về sau ngươi chính là ta nam nhân. Nghiêm Nguyên Nghi vừa nghe lời này, là chớp mắt gia tăng ra quyền lực độ, dùng ra nàng sở trường nhất truy phong đoàn đả trực tiếp đánh chết không thủ đạo tiếng thông gieo quán quán chủ thuyền càng nhất lang, đột nhiên biểu hiện phi thường thô bạo. Mà Tạ Phiên Phiên là tiến đến trợ giúp chính mình sư điệt Thu Thiền cùng một chỗ đối phó cơ đốc giáo võ học đại sư Áo Cổ Tư Đô. Áo Cổ Tư Đô lúc này trạng thái cũng không được khá lắm, chính là Thu Thiền hắn vẫn rất có nắm chắc, dù sao hắn còn có ẩn giấu tuyệt chiêu không ra, toàn lực bùng nổ phía dưới tính là không thể đánh tử nhãn trước cái này che mặt nữ nhân, cũng có thể trọng thương nàng. Nhưng Trương Vĩ Hào quá phạm quy, hãy cùng phía trước Liễu Viên Phi giống nhau, vừa ra tay, liền trực tiếp có thể đánh ngươi chết, ngươi liền hoàn thủ tư cách đều không có. Đã hoàn toàn không ở một cái phương diện phía trên, đây là đương thời vô địch, ấn đối phương thuyết pháp, hắn đều có thể đánh vỡ hư không rồi, cũng chính là đạt tới có thể ban ngày phi thăng trình độ. Những người khác có khả năng là có khoác lác ngại nghi ngờ, nhưng người khác vốn là tiên nhân chuyển thế, cái này không phải là một chuyện rất bình thường, cho nên này còn đánh như thế nào. Mà Tạ Phiên Phiên gia nhập khiến cho Áo Cổ Tư Đô đã không có phía trước thoải mái, dù sao Áo Cổ Tư Đô nghiêm khắc tới nói chỉ có thể coi là đan kính đỉnh phong chiến lực. Có thể ngắn ngủi bùng nổ cương kình đại tông sư công kích cùng lực phá hoại, cùng phía trước Trương Vĩ Hào có chút cùng loại, nhưng dù sao không phải chân chính cương kình đại tông sư, cho nên là không thể đồng thời đối phó hai cái đan kính cường giả, là rất mau rơi vào hạ phong, cực kỳ nguy hiểm, bị hai cái nữ nhân liên bài đánh kép. Nghiêm Nguyên Nghi bên kia trước hết kết thúc chiến đấu, cũng chính là ba người liên thủ mới có thể đánh thượng trong chốc lát, chủ yếu cũng là đang nghiên cứu cải tạo tiềm lực của con người cùng phương thức chiến đấu, phía trước bởi vì là bị quân đội cùng nặng hỏa lực vây bắt, ngược lại không có thể cùng trong truyền thuyết siêu cấp binh lính giao thủ. cùng loại siêu cấp binh lính kế hoạch, quốc nội đã ở muốn làm, bọn hắn ý nào đó thượng chính là siêu cấp binh lính, trước kia không được coi trọng, nhưng tùy theo Đan Kính, nhất là Cương Kình Đại Tông Sư xuất hiện, quốc nội có thể nói là phi thường coi trọng, Hạ Hầu Võ hiện tại chính là Đan Kính rồi, bất quá chân chính thuộc về quân đội cùng quan phương Cương Kình trước mắt là một cái đều không có, nàng hiện tại đã chưa tính là quan phương bồi dưỡng, ít nhất quan phương tại một chút nhiệm vụ cơ mật thượng không làm sao dám bắt đầu dùng nàng cái này nữ tướng quân. Đã bị biên duyên hóa. Mà Mại Thủy Tạp, hoặc là nói Âu Mỹ đều là đi mặt khác một loại lộ tuyến, cũng chính là gen cải tạo, cái này bọn hắn rất sớm liền đang nghiên cứu, là có thành quả, thậm chí một chút tư nhân đều nắm giữ phương diện này kỹ thuật, nhưng chỗ thiếu hụt rất lớn, giới hạn không cao, ít nhất không thể cùng đứng đầu quốc thuật cao thủ đánh đồng, nhưng có thể lượng sản, đây là hắn nhóm ưu thế lớn nhất. Tại không có Cương Kình Đại Tông Sư sinh ra phía trước, như vậy ưu thế rất lớn, nhưng ở Cương Kình Đại Tông Sư sinh ra sau đó, như vậy ưu thế sẽ không lớn như vậy. Thậm chí ở lúc mấu chốt tác dụng không lớn, cho nên thời đại thay đổi, đây là cuối nhà Thanh dân sơ qua đi lại một cái võ đạo thịnh thế, hơn nữa còn là gần mấy trăm năm đến thịnh đại nhất võ đạo thịnh thế. Đi, nếu nguyên nghi ngươi đằng xuất thủ, kia này bên trong liền giao cho các ngươi giải quyết rồi, ta cùng miêu nữ đi trước nhìn nhìn kinh cũng cái kia một chút cất chứa, các ngươi mặt sau có thấy cái gì yêu thích cũng có thể trực tiếp lấy đi. Tạ Phiên Phiên các nàng tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào ý tứ, chính là trước tiên đem địa phương cùng này nọ tập trung. Mặt sau ra tuần hoàn tiếp qua đến nơi này thời điểm trực tiếp lấy đi. Khác kia một chút tình tiết không phải là rất trọng yếu, ca đàm thị bên này là trọng yếu nhất, cho nên trừ bỏ tuần hoàn, Trương Vĩ Hào là khẳng định sẽ lại thứ, tính tính toán toán thời gian bọn hắn cũng trải qua đến mau nửa tháng, Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên là sớm liền đến cực hạn, phía trước đã tiến vào thờ thánh thai trạng thái, là bị đánh thức, cho nên đợi lát nữa sợ là liền phải rời khỏi, cũng liền Nghiêm Nguyên Nghi còn có thể lại khiêng trong chốc lát. Trương Vĩ Hào bên này cũng không sai biệt lắm mau phải rời khỏi, dù sao đều là bát, trước mắt đến nhìn vấn đề không lớn, hắn chỉ cần xác nhận cuối cùng một chút bố lỗ tư gia hỏa kia, muốn thật thức thời, Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không tính giết chết hắn, nhưng thật nếu không thức thời, Trương Vĩ Hào mới sẽ không theo hắn ước chiến, đem Thụy Thu mang đi, Joker giết chết về sau, liền trực tiếp đưa Vi Ân lão gia ra đi, căn bản không Batman chuyện gì. Cái gọi là không muốn cùng Batman ước cái. Không phải là hỗn đản này sử dụng chính mình sao năng lực các loại mai phục bố trí nặng hỏa lực, dù sao Vi Ân tập đoàn bản thân chính là quân hỏa công ty, có rất nhiều tiên tiến vũ khí, hắc khoa học kỹ thuật, này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, có thể chính mình lại không phải là siêu nhân thành thật như vậy người, mới sẽ không theo này ngu ngốc giảng vũ đức, tìm cơ hội trực tiếp giết chết bố lỗ tư cái này bản tôn là được, liền cái con rơi chiến giáp đều không có. Giết chết hắn rất khó sao? Chương 1308 người cũng có kinh ngạc thời điểm. Nguyên bản Trương Vĩ Hào đều tính toán trực tiếp ly khai, kết quả là đột nhiên lại tiếp thu được Phong Thái tín hiệu, lập tức có liên lạc đối phương, quả nhiên là bị phát hiện rồi, sau đó được thiết kế khốn trụ, vì tìm ra mình là bị cố ý thả đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra truyền tin của bọn họ hẳn là bị nghe lén. Không phải đâu, ngươi trực tiếp chạy, thật giả, ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm, đối với Trương Vĩ Hào kinh ngạc, bị Batman làm cho nơi nơi tán loạn, trực tiếp cuối cùng lòng bàn chân mặt ru. Phong Thái tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, thậm chí có một chút vui sướng khi người gặp họa lên. Tiểu thế giới là như thế này, mạt pháp thời đại, bằng không ta hiện tại này cảnh giới đều có thể trực tiếp khai thiên môn phi thăng thượng giới rồi. Nơi này không có con đường phía trước, là thuộc về khoa học kỹ thuật thiên hạ, nơi này ta lại không thể phi, không bay nổi đến, rất nhiều tiên thuật thi triển không ra, ra hỏa kia trốn ở một trận chuyên môn máy bay chiến đấu bên trong, ta bắt trước quá cùng hắn đối chiến, vô dụng, căn bản không đến gần được. Không có gì phần thắng, không bằng bỏ đi. Dù sao ta bên này hai mắt đóng lại, chính là tân tuần hoàn, hết thảy đều trở lại nguyên điểm, đợi mặt sau ly khai tuần hoàn thế giới ta trực tiếp sờ soạng tìm được hắn, giết chết hắn là được, bố lỗ tư Vi Ân, thực dễ dàng giết, người đều có thể dễ dàng làm được. Đang tại nghe lén hai người thông tin bản thân là tinh thông tiếng Trung bố lỗ tư lúc này sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ giống như thật hiểu lầm. Đối phương chẳng phải là thật đối với ca đàm thị phía dưới thế lực có cái gì dã tâm, hắn đã hiểu cái này kim phú lực sĩ là ai, khó trách kinh khủng như vậy. Hiện tại đã tuần hoàn 15 lần, sao còn muốn sao? Không cần, bên này đại đến công lược ta đã thăm dò rõ ràng, trước đợi Joker ra tay, sau đó cứu Thụy Thu khuyên nàng rời đi nơi này, thiếu cùng bố lỗ tư đám này bệnh thần kinh lăn lộn tại cùng một chỗ, bằng không sớm hay muộn gặp chuyện không may, nàng là tốt người, không nên chết thảm. Có thể cứu vẫn là cứu một chút đi. Vì sao nhất định phải đợi Joker ra tay? Ca đàm thị nơi này vài cái người điên bên trong là thuộc về hỗn đản này điên lợi hại nhất, gánh xiếc thú ngươi tối bận rộn, ca đàm thành phố ngươi tối cuồng. Nói chính là Joker á sắt, gia hỏa kia bởi vì thơ ấu trải qua thần kinh đã sớm không bình thường, là điển hình trả thù nhân cách, có rất cường trả thù tâm, phi thường nghĩ muốn trả thù bố Lỗ Tư Vi Ân, cũng muốn trả thù xã hội, cùng với đoán hắn hành vi thực hiện, không bằng trực tiếp giết chết hắn, loại này liền bệnh viện đều tạc không hề nhân tính điểm mấu chốt hỗn đản, lưu lại làm sao. Kia sau chính là đối với Kim cũng ra tay. Không, trước hết giết bố Lỗ Tư, nguyên bản ta không có ý định giết hắn, không đáng, nhưng gia hỏa kia không nghe khuyên bảo, cũng là người điên một cái, vẫn luôn sống tại thế giới của mình bên trong, tự xưng là chính nghĩa, kỳ thật chính là người bị bệnh thần kinh, kia một chút ác ôn kẻ xấu lưu lại thì sao, toàn bộ bắn chết cũng chưa một là vô tội, bọn hắn muốn vô tội không đáng chết lời nói, kia một chút bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại đáng thương nhân chẳng lẽ đáng chết. Về phần tuân thủ pháp luật trật tự, càng là khôi hài, quên đi, không sách kia ngu dại, hoặc là đừng động, thành thành thật thật đương đà điều, xía vào lại mặc kệ rốt cuộc, toàn bộ nhất gậy quấy phân heo, loạn thế trước hết giết thánh mẫu đây mới là chân lý, tựa như lúc này đây, ta đánh chết Kim cũng sau liền định ly khai, sau căn bản liền không có ý định nhúng tay ca đàm thị sự tình, Annie tháp một đám nữ nhân cũng không quá lớn dã tâm, chỉ cầu tự bảo vệ mình, kết quả là này đều bị âm mưu bàn về, còn có thể nói cái gì. Quên đi. Không đề cập nữa, ngủ trước rồi, xe buýt thượng gặp. Được chưa, ta cũng ngủ, có chút mệt nhọc, xe buýt thượng gặp. Phong Thái nói xong trực tiếp hai mắt đóng lại, mấy hơi thở qua đi liền trực tiếp đã ngủ, sau đó rất nhanh tại chỗ biến mất. Phong Thái hiện tại vẫn là tại bố Lỗ Tư theo dõi phía dưới, kết quả dĩ nhiên cũng làm như vậy đột nhiên biến mất nhân gian Trương Phát rồi, tự nhiên là đem bố Lỗ Tư hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, sau đó rất nhanh là tuần tra lên tuần hoàn. Lập tức là phát hiện đến một cái thực đáng sợ thực làm hắn khó có thể tin tin tức, Trương Vĩ Hào một đám người rơi vào một cái thời gian tuần hoàn bên trong, không biết là cố ý hay là vô tình, cho nên chính là dò đường mà thôi, chính mình bất quá là đối phương một lần tuần hoàn chung khách qua đường. Cũng bởi vì lúc trước liền có trải qua tuần hoàn, biết bên này phát sinh một việc, cho nên gia hỏa kia mới cái gì đều biết, có thể chiếm hết tiên cơ. Mà chính mình lại bởi vì một cái quyết sách sai lầm, bây giờ là hoàn toàn chọc giận đối phương. Cho nên đợi đối phương ra tuần hoàn về sau, liền tại chính mình phát hiện những bí mật này phía trước trực tiếp giết chết chính mình. Bố Lỗ Tư cũng không cho là hắn tại không biết chuyện không hề chuẩn bị dưới tình huống có thể chống lại đối phương ám sát, hơn nữa đối phương ám sát vẫn là bố Lỗ Tư Vi Ân, chẳng phải là Batman, này muốn như thế nào tránh né, nhìn đến chính mình lần này là chết chắc rồi, bất qua bố Lỗ Tư đột nhiên cảm thấy có chút giải thoát, có lẽ đối phương mới là đúng, chính mình cùng chính mình kia cái ca ca, là đã sớm hoàn toàn điên rồi. Bất quá là hai người bị bệnh thần kinh thôi. Lại lần nữa mở hai mắt ra, Trương Vĩ Hào là trở lại 45 lộ xe buýt phía trên, những người khác là lục tục mở hai mắt ra, tại Lý Thi Tình còn không có phản ứng thời điểm Trương Vĩ Hào trực tiếp tỏa tới, hướng về hàng phía trước cùng Tiếu Hạc Vân chính ngồi ở cùng một chỗ Lý Thi Tình nói đợi lát nữa xuống xe, ta và các ngươi cùng một chỗ hành động. Lý Thi Tình vừa nghe lời này biểu hiện vô cùng là kích động, hoàn toàn bỏ quên chỉ có nàng nghe được Trương Vĩ Hào âm thanh. Tiếu Hạc Vân căn bản không nghe được. Nguyên bản kế hoạch tự nhiên là không dưới xe, bất quá đột nhiên bị dưới sự yêu cầu xe, Tiếu Hạc Vân vẫn là chiếu vào làm, sau đó liền phát hiện cái kia thần bí nhân đang cùng đồng bản của mình trao đổi, mà Lý Thi Tình có vẻ giống như là đang tại chờ hắn. Xảy ra chuyện gì? Đại ca ca nguyện ý gia nhập chúng ta theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Lý Thi Tình rất là hưng phấn nói, dù sao nàng là đã biết Trương Vĩ Hào lợi hại, biết cái này thần bí đại ca ca không phải là người bình thường. Đổi thành hắn nói hẳn là có thể giải quyết tuần hoàn. Tiếu Hạc Vân cũng là trường thở phào, chủ yếu hắn đều bị tra tấn sợ, hãy cùng cái chuột chạy qua đường giống nhau, nơi nơi trốn đông trốn tây, là thật thảm, hắn hôm nay nhưng thật ra là có rất trọng yếu chính sự phải làm, dính đến hắn khai phá cái kia khoản trò chơi IPO đầu tư bỏ vốn, vì không muộn đến không chậm trễ thời gian hắn là đặc biệt tọa xe buýt, không từng nghĩ là gặp được những cái này chuyện hư hỏng. Tiếu Hạc Vân hiện tại rốt cục thì nhớ tới cái kia cái đáng thương hảo huynh đệ rồi. Trời biết phía trước vài chục lần tuần hoàn hắn cái kia hảo huynh đệ rốt cuộc là có bao nhiêu thảm, phỏng chừng còn kém cấp đầu tư nhân quỳ xuống. Chương 1309 theo lấy ca đi một. Nghe được Trương Vĩ Hào tính toán một người hành động, Đường Tử Trần rất là ngoài ý muốn nói chỉ ngươi một người. Không thôi, Nhã Văn các nàng còn ở đây, các ngươi tiếp tục đi hưởng thụ các ngươi, tuần hoàn đã xong ta sẽ thông báo cho các ngươi, dù sao gần nhất này 2-3 ngày đừng làm loạn là được, sau nói sau. Ta đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Lý Thi Tình bọn hắn chính là người bình thường, kháng không được vài ngày, dịch đạm đông lạnh khoang thuyền là cần phải trước tiên thích ứng thói quen, đối với tân thủ cũng không hữu hảo, thật muốn tiến vào bên trong sợ là rất nhanh liền theo rét lạnh không tự chủ được mệt rã rời, có thể không đạt được Trương Vĩ Hào bọn hắn hiệu quả như vậy, hơn nữa Trương Vĩ Hào bọn hắn còn có khả năng thông qua thở thánh thai nhập định tĩnh tọa điều tức, cùng Lý Thi Tình bọn hắn tự nhiên không giống với. Nguyên vốn hẳn nên trước song tu đột phá mới đúng, bất quá khi không đợi ta, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân chính là người bình thường, hơn nữa rất nhiều manh mối hôm nay qua liền không tốt lắm lấy sẽ bị cảnh sát nhìn chằm chằm, cho nên hay là trước làm chính sự quan trọng hơn, đột phá tìm được phương pháp không vội vàng, tùy thời đều được, chân chính khó khăn từ trước đến nay đều là không đến một. Lên chuyên môn xa hoa tọa giá về sau, vốn là hẳn là trực tiếp đi Trương Vĩ Hào tam di thái bộ kia căn nhà lớn, bất quá Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ. Là trực tiếp hướng về Tiếu Hạc Vân nói các ngươi bên này dưới tình huống bình thường là có chuyện gì gấp không vậy. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, tuần hoàn một khi kết thúc, rất nhiều việc liền đều không giống, nếu có việc gấp tuần hoàn thế giới trước đi làm, ít nhất có thể sờ cái để, có kinh nghiệm, ta phía trước tại phát hiện đây là tuần hoàn về sau, trước hết đem một chút rất trọng yếu chính việc làm, như vậy đi ra ngoài lòng ta bên trong cũng có thể có để. Lý Thi Tình ta không có gì việc gấp, ta chính là đi tiệm sách mua thư, nếu có ngày mai. Ngày mai đi cũng được. Tiếu Hạc Vân biến sắc, không thể không nói đối phương lời này đối với hắn dẫn dắt rất lớn, hắn là muốn đi kéo đầu tư, nếu như có thể trước tiên biết được đối phương thái độ cùng một chút yêu cầu, kia chẳng phải là tại tuần hoàn bị đánh phá sau là dễ dàng hơn thành công. Nhìn đến, Tiếu Hạc Vân ngươi bên này là có việc gấp rồi, ta đây làm lái xe trước đưa ngươi đi. Không có việc gì, người bên kia xong chuyện, cấp lái xe điện thoại, hắn sẽ đi qua đón ngươi, chính sự quan trọng hơn. Dù sao chúng ta cuối cùng mục đích là rời đi tuần hoàn, trở về bình thường cuộc sống. Mặt khác, tuần hoàn thế giới bên trong các ngươi như thế nào đều được, tất lại có thể bị thiếp lập lại, nhưng ra tuần hoàn có thể không giống với, tuần hoàn chuyện này tốt nhất đừng tại bên ngoài nói lung tung, lạn tại bụng bên trong, bằng không rất nguy hiểm, đây là vì sự an toàn của các ngươi nghĩ. Tiếu Hạc Vân lập tức là thông qua xếp sau chuyên dụng bộ đàm đem con mắt của mình nói cho lái xe, sau đó là có chút cẩn thận hỏi Trương Vĩ Hào tình huống. Hắn tuy rằng không kiến thức đến, nhưng nghe Lý Thi Tình nói qua, biết thực lực đối phương rất mạnh, một chút cũng không sợ xe buýt nổ mạnh, hơn nữa còn là thật rất có thực lực, tùy tay sờ mó, chính là Trương Thượng Ước ngạch độ không ký danh thẻ tín dụng, nghe nói là hải ngoại, cảnh sát một chốc đều không tra được cái gì hữu dụng tin tức, cho nên hoài nghi bọn họ là phủ cùng ngoại cảnh phần tử khủng bố có hợp tác. Ta xem như công phu cao thủ A, không sai biệt lắm cao như vậy. Trương Vĩ Hào dùng tay khoa tay múa chân một chút. Trực tiếp là vượt qua Lý Thi Tình đỉnh đầu của bọn họ, rốt cuộc rất cao nói không lên, dù sao so với hắn nhóm cao hơn là được. Công phu, ngươi không phải là thời gian quản lý cục sao? Lý Thi Tình rất là ngốc manh hỏi ngược lại. Thời gian quản lý cục, phim khoa học viễn tưởng thấy nhiều rồi à. Chúng ta một đám người đều là công phu cao thủ, hôm nay là chúng ta ước định trao đổi luận bàn thời gian, vừa mới trao đổi luận bàn xong, cho nên là tiện đường lên tàu xe buýt phản hồi nhà ta làm khách, chủ muốn rất lâu chưa làm qua xe buýt. Trở về chỗ cũ một chút, hồi ức khổ tư ngọt, kết quả liền gặp được sự việc này, bất quá đối với chúng ta đổ cũng coi như là một chuyện tốt, một chút chúng ta bình thường không thể làm sự tình, tại nơi này liền có thể làm, cho nên phía trước đều tại bận rộn chính mình sự tình. Công phu cao thủ, Tiếu Hạc Vân nằm mơ đều không nghĩ tới chân tướng sẽ là cái này, bất quá đây cũng là không phải là bình thường cao thủ A, cho nên võ hiệp điện ảnh công phu điện ảnh nhưng thật ra là thật, thực sự có rất lợi hại siêu cấp cao thủ, chỉ là như vậy vòng tròn quá mức thần bí cao cấp. Người bình thường nhận lấy chạm không đến. Vậy các người phía trước đều bận rộn cái gì đi à? Lý Thi Tình bản thân không có gì tâm nhãn, rất đơn thuần thiện lương một cái tiểu muội muội, liền trực tiếp hỏi. Trương Vĩ Hào trực tiếp là tán gẫu lên chính mình lúc trước tuần hoàn trung hóa thân thành thị ánh sáng sự tình, nói ma đô mẹ cùng dư hoan thủy bên trong một chút chuyện xưa, nghe Lý Thi Tình rất là khiếp sợ, gương mặt khó có thể tin. Kia tin tức ta cũng xem qua, chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Những người này cũng quá mức, cảnh sát cũng không quản sao. Lấy cái gì quản, không thấy được bên trong liền có cảnh sát sao. Tâm nhãn rất nhiều Tiếu Hạc Vân cũng là thở dài nói đây là hiện thực, người đương kia một chút khí quan đều là ai đang dùng, chúng ta đúng quy cách sao. Phía trước đồn cảnh sát trải qua người đã quên, tốt cảnh sát khẳng định có, nhưng một chút thực hiện thực khách quan vấn đề cũng tồn tại, cái kia giang cảnh quan không chính là như vậy con đường, còn kém cầm lấy chúng ta trực tiếp định tội rồi, còn có cái kia đỗ cục. Phân biệt đường sao. Phía trước một chút trải qua, Tiếu Hạc Vân rõ ràng cho thấy có oán khí, giống cái kia tên là Giang Phong cảnh sát trẻ tuổi, tính tình liền phi thường nổ mạnh, đỗ cục cũng là lão quan liêu một cái, bọn hắn căn bản không liên quan tâm chân tướng, chỉ là muốn phá án. Lời nói khó nghe, muốn thật tra không ra cái gì, cầm lấy bọn hắn đỉnh bao xác suất rất lớn, cho nên Tiếu Hạc Vân đang nghe Trương Vĩ Hào phía trước thành thị ánh sáng trải qua cùng thực hiện thời điểm dĩ nhiên là phi thường thừa nhận, nghe vô cùng sảng khoái, cảm thấy cái thành phố này là thật vô cùng nhu nếu như vậy thành thị ánh sáng. Đợi một chút, cái này không phải là hiện tại lại toàn bộ đều trở lại nguyên điểm, rời đi tuần hoàn thế giới sau không là cái gì cũng chưa thay đổi sao. Lý Thi Tình là trào nắng chút đó, chớp mắt liền bắt lấy chân chính trọng điểm. Không giống với, ta nếu đã biết ta sẽ quản, cho nên ta mới nói không muốn lãng phí tuần hoàn chung một chút kinh nghiệm, ví dụ như khí quan tổ chức, ta biết bọn hắn cứ điểm, nắm giữ đến những tư liệu kia, đến lúc đó liền có thể trực tiếp liên hệ có thể quản việc này người xử lý, nếu như ta không biết. Ta nghĩ quản cũng không có biện pháp quản, đây là khác biệt. Lý Thi Tình nghe không hiểu, Tiếu Hạc Vân nghe rõ rồi, cái này tên là Thắng Ca nam nhân là một đại nhân vật, thủ đoạn thông thiên cái loại này, hơn nữa bản thân là rất chính nghĩa, cho nên hắn biết nội tình thì nguyện ý quản, không biết liền không có biện pháp, nhiều như vậy chuyện hư hỏng, hắn quản được sao? Cái gì cũng phải dân chúng chính mình đi quản, muốn cảnh sát phải có quan bộ môn làm sao? Chúng ta theo nếp nộp thuế còn có ý nghĩa thực tế sao? Chương 1310 theo lấy ca đi 2. Tại tiễn bước Tiếu Hạc sau mây, Trương Vĩ Hào là đem Lý Thi Tình mang đến hắn tam di thái cái kia đống lão căn nhà lớn. Về phần tại sao là bộ này, bởi vì bộ này cũng đủ lớn, phương tiện tương đối hoàn thiện, từ mật tính thì tốt hơn, tưởng nam tôn bộ kia. Vẫn là quá nhỏ điểm, không đủ rộng mở ẩn nấp. Bất quá như vậy giá trị ít nhất 10 ức hào trạch, đối với Lý Thi Tình như vậy xuất thân bình thường tiểu nữ hài thật sự mà nói là quá mức chấn động. Bình thường sợ là căn bản đều không dám tới gần, tiến vào sau đại môn liền trực tiếp dẫn vào mi mắt đá cầm thạch suối phun, chỉ sợ chỉ có thể là tại số rất ít một chút chính kịch trong đó mới có cơ hội nhìn đến, thần tượng kịch còn thật không có cao như vậy ép cách, không cao như vậy trở lại như cũ độ. Đây là ngươi ra. Không phải là, đây là ta tam di thái phòng của các nàng tử, coi như là nhà ta, bất quá này nhà ta đưa cho các nàng rồi, nghiêm khắc tới nói các nàng mới là này nhà chân chính chủ nhân. Trương Vĩ Hào nói nhưng là đại lời nói thật. Bao gồm tưởng nam tôn bộ kia, quyền tài sản đều là đã đưa ra ngoài, bản chất thượng cùng hắn quan hệ không lớn, cho nên tại thực tế thuộc sở hữu cùng hắn người nam này chủ nhân xác thực không có gì quan hệ. Như vậy nhà ngươi đều mang ra tặng, ngươi là có nhiều tiền a, này nhà giá trị ít nhất vài cái ức a. Lý Thi Tình tuy rằng đơn thuần, nhưng nữ nhân trời sinh bát quái, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bộ này căn nhà lớn sớm nhất là Uông Tinh Vệ Tứ Di Thái, mặt sau nhiều lần qua tay. Bị cuối cùng ta mua xuống dưới, căn nhà lớn bản thân không quý, không đến 3 ức, bất quá cải biến thủ tục thực phiền toái, chính là cuối cùng trùng tu, trang hoàng thượng tiêu phí so nhà bản thân đắt hơn rồi, cho nên hiện tại giá thị trường, 10 ức khởi bước, dù sao như vậy trình tự căn nhà lớn, toàn bộ ma đô cũng chưa mấy bộ, có thể gặp không thể cầu, không phải là tiền sự tình. Không thể không nói tưởng nam tôn thiết kế bộ này nhà thực có hương vị, khó trách cuối cùng là thành công cầm đến quốc tế giải thưởng lớn, liền lão căn nhà lớn bản thân tới nói. Tưởng nam tôn là rất có quyền lên tiếng, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn chính là ở loại này nhà, được không dùng nàng chính mình rõ ràng nhất, đương nhiên biết phải làm thế nào thiết kế ưu hóa. Hiện tại bộ này lão căn nhà lớn vừa tiến vào nội bộ, đập vào mi mắt, đều là cổ điển xa hoa, biểu hiện rất nặng tài lực. Mỗi dạng trang sức đều giá trị xa xỉ, tùy ý có thể thấy được danh quý bức tranh, tranh khắc bản tùy ý khiêu khích thị giác của ngươi thần kinh. Bộ này cổ điển kiểu dáng châu Âu phong cách nhà Trung xây các loại hàng hiệu, theo một tấm thảm, bàn trà, thậm chí một cái tiểu tiểu cái chén, mỗi tầng lầu gỗ thê tay vịn bên cạnh cửa sổ thượng trưng bày đủ loại kiểu dáng giá trị xa xỉ điêu khắc phẩm. Fendi thảm, Kenzo bàn trà, Gucci đệm dựa, Maison đồ sứ Hermes trang sức vật. Kỳ thật rất nhiều bài tử Trương Vĩ Hào cũng không nhận ra, đơn thuần là giả trang đọc được những cái này phẩm bài. Giá trị quá trăm vạn. Phi thường đẹp mắt tịnh lệ đèn thủy tinh liền treo tại đây ở giữa chín mễ nhảy cao phòng khách trong đó, làm cho cả phòng khách đều có vẻ là như vậy vàng son lộng lẫy. Bốn phía trưng bày lỗi rơi có đến dây bóng kính hiện ra hết xa hoa phẩm chất, tại chuyên môn triển lãm thính còn cất chứa có một chút gần đây nghệ thuật ra tác phẩm nghệ thuật. Ân, này nhà là mang chuyên môn triển lãm thính, cùng loại nhà bảo tàng sảnh triển lãm giống nhau. Thư phòng rất lớn, có chút cùng loại Conan bên trong tân nhất cái kia thư phòng. Là cần phải dùng chuyên môn tự động xoay tròn thang máy tìm thư, không sai biệt lắm là có hơn 10 thước cao, cất chứa mấy vạn bản các loại thư tịch, bên trong tương đương bộ phận Trương Vĩ Hào đều có xem qua. Sau đó còn có các loại y mạo lúc, bên trong là trưng bày các loại bao bao xa xỉ phẩm, chính là đi ngang qua một chút, phiêu hơn mấy mắt, đều nhìn Lý Thi Tình như vậy một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu muội muội trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên có chút hâm mộ lên vị kia tam di thái, này rõ ràng cho thấy bị sùng thượng thiên A. Lý Thi Tình là bị cuối cùng Trương Vĩ Hào mang đến một cái rất lớn phòng vẽ tranh, cùng đại học phòng học mỹ thuật đều có liều mạng, là thật rất rộng lớn thực chuyên nghiệp, dùng tài liệu trần thiết cũng đều phi thường chú ý, đều tràn ngập tiền tài hương vị. Trương Vĩ Hào trực tiếp cầm lấy phác họa dùng hỏa bút an vị đang vẽ bản trước vẽ, hướng về cùng đi bọn hắn cùng một chỗ tiến đến nữ giúp việc phân phó nói vì tiểu muội muội này có gì cần ngươi trực tiếp làm theo là được. Thi Tình, người muốn có gì cần ngươi liền phân phó Hanna đi làm, ta bên này trước tiên đem xe buýt thượng hành khách đều vẽ ra, người xác nhận một chút, muốn không có vấn đề gì, ta trước thông qua đường của ta tự điều tra thân phận của bọn họ tin tức, làm lương điều, ngươi đã từng tuần tra ngươi có thể nói cho ta. Ta nhân tiện là làm bên kia xác nhận một chút thật giả. Lý Thi Tình lúc này mới có phản ứng cái này thắng ca tại sao muốn đến nơi này, nguyên lai không phải vì khoe của trang bức, chỉ là đơn thuần bởi vì bên này có phòng vẽ tranh, thuận tiện hắn đem hành khách trên xe phác họa vẽ ra, xác nhận kia một vài người tin tức. Lý Thi Tình biểu hiện có chút cẩn thận, chỉ là đơn thuần điểm ly cà phê, chủ yếu là nâng cao tinh thần dùng, liên tục tuần hoàn, nhất là động một chút là nổ mạnh, thuốc kiểm, đối với tâm thần của bọn họ gánh nặng vẫn là rất lớn. Là đều có một chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Bất qua Lý Thi Tình vẫn là có chút tò mò Trương Vĩ Hào kỹ năng vẽ, cho nên là đang tại nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, vụng trộm đứng ở đối phương phía sau liếc trộm, sau đó là hoàn toàn sợ ngây người, không phải là vẽ quá kém, mà là vẽ thật tốt quá. Hơn nữa Trương Vĩ Hào hiện tại vẽ không phải là mỗi cá nhân, mà là xe buýt thượng nhóm tượng vẽ, là đem mỗi cá nhân tại xe buýt phía trên vị trí đại đến thần thái đều tinh chuẩn không có lầm vẽ đi ra. Giống như tảo miêu nghi máy chụp ảnh giống nhau, thật rất lợi hại. Thắng ca, người vẽ thật tốt, người là họa sĩ sao? Tính không lên, bất quá ngẫu nhiên sẽ cùng của ta Di Thái Thái vợ bé các nàng cùng một chỗ vẽ một chút, học đòi văn vẻ. Đại đến sơ hình vẽ xong rồi, thì tình ngươi nhìn nhìn, có cái gì không vẽ sai địa phương, nếu không có, ta liền chuẩn bị vẽ vài cá nhân vật then chốt phác họa. Chưa, người vẽ đã tốt lắm, không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta lần trước nhìn đến hung thủ, lúc này đây chúng ta nguyên bản kế hoạch chính là liên hợp lưu địch, cũng chính là cái miệng này cháu thiếu niên cùng một chỗ ngăn chờ hung thủ, cái này áo xám phục nhìn qua có chút đáng sợ A-di liền là hung thủ, nàng gạt chúng ta nói nổi áp suất đôn thịt, nhưng thật ra là thuốc nổ, vị đại thuốc này trong túi nhưng thật ra là dưa hấu, là hắn cấp con trai mình mang. Là nàng sao, ta đây trước tiên đem nàng vẽ ra, khác còn có hoài nghi đối tượng sao? Trương Vĩ Hào thăm dò tính hỏi. Sẽ không có đi à nha, những người khác cảm giác vấn đề không lớn, bất quá ngược lại có mấy cái bang đổ bận rộn, ví dụ như cái kia một mực cầm lấy điện thoại trực tiếp đại ca, còn có cái kia kẻ cơ bắp, hố chết rồi, mỗi lần đều là bọn hắn bang đổ bận rộn, lần trước chính là như vậy. Chương 1311 theo lấy ca đi ba. Trương Vĩ Hào lập tức là chiếu Lý Thi Tình thuyết pháp đem vài cái heo đồng đội vòng, trước mắt đến nhìn lưu trình không sai biệt lắm. Chính mình lúc này đây tuần hoàn điều tra ra Hoa Di cùng lái xe vợ chồng quan hệ cùng một chút che giấu tin tức liền không sai biệt lắm, không có khả năng cái gì đều nói cho, bằng không như vậy chỉ có thể là diệt khẩu, về phần phong ấn sửa chữa ký ức, độ khó nhưng thật ra là hơi lớn, thông qua đối với Joker nữ Harley thí nghiệm, Trương Vĩ Hào nhưng là phát hiện không ít vấn đề cùng lỗ hổng. Trong thời gian ngắn nhất định là không có vấn đề gì lớn, nhưng một khi đối phương là đột nhiên gặp được một chút kích hoạt ký ức từ ngữ hoặc là vật phẩm thời điểm là có thể chớp mắt bỏ niêm phong ký ức. Có chút cùng loại chứng mất trí nhớ, thậm chí còn không bằng chứng mất trí nhớ, thế giới hiện thực cũng không là tuần hoàn, tự nhiên không có cơ hội phạm sai lầm, trừ phi giết người diệt khẩu. Bất quá thật muốn làm như vậy, hãy cùng giết một cái dối muốn dùng vô số nói dối đi viên giống nhau, cho nên không này tất yếu, Trương Vĩ Hào tự xưng là hắn vẫn có điểm mấu chốt, hãy cùng hắn ngay từ đầu căn bản không có ý định tìm Batman phiền toái, tối nhiều lợi dụng một chút hắn, làm hắn đừng vướng bận đừng làm loạn giống nhau. Tại Thiếu Hạc Vân đuổi tới lão căn nhà lớn bị nữ giúp việc mang vào phòng vẽ tranh thời điểm Trương Vĩ Hào đã vẽ ra vài chương phác họa rồi, Thiếu Hạc Vân bên kia tự nhiên là thất bại, bất quá cũng đem một chút vấn đề mấu chốt hỏi rõ rồi, tiếp theo bàn lại tự nhiên có nắm chắc hơn, bất quá giao thông công cộng nổ mạnh vẫn là xuất hiện, hơn nữa không phải là vại dầu xe, là đang tại nhảy qua Giang Đại Kiều thượng nổ mạnh, nói cách khác đây mới là đối phương chân chính chỗ cần đến, là có dự mưu nổ mạnh. Nghe xong Thiếu Hạc Vân phân tích về sau, Trương Vĩ Hào trả lời ta phía trước cũng trải qua một chút, có nhìn đến một ít gì đó, cho nên ta làm người ta ngăn đón ngừng vại dầu xe, đây cũng là gặp không lên nguyên nhân, kỳ thật ta vẫn luôn có một cái hoài nghi, người tài xế kia có vấn đề, hắn là cố ý đụng lên vại dầu xe. Trương Vĩ Hào nói nơi này, là đổi một tờ giấy trắng, tại phía trên trực tiếp phân tích nói giao thông công cộng nổ mạnh có 3 loại phương thức, một loại là va chạm vại dầu xe dẫn tới nổ mạnh, bởi vì hai loại nổ mạnh chồng, uy lực thì lớn nhất. phía trước 2-3 lần cũng đều là loại này. Sau đó liền là trên đường nổ tung, cũng chính là cái này áo xám phục A-di, liền xưng nàng Hoa-di A. Là Hoa-di trực tiếp kéo động kíp nổ tạo thành nổ mạnh. Cũng chính là kéo động nổi áp suất áp lực phiệt thông qua làm nổi áp suất nội bộ khí ép không khống chế được nổ tung bom, uy lực chính là bom bản thân, không tính là yếu, cũng đủ dẫn tới xe buýt nổ mạnh, làm trên xe toàn bộ mọi người, trừ chúng ta mấy cái này công phu cao thủ ngoại toàn bộ tử vong. Loại thứ ba chính là xác định địa điểm nổ mạnh, cũng chính là đến hung thủ chỗ cần đến, đúng giờ trang bị đếm ngược khí lúc kết thúc, lúc này sẽ xuất hiện tạp nông giai điệu, các ngươi nghe một chút, có hay không ấn tượng. Trương Vĩ Hào nói là mở ra điện thoại truyền phát lên tạp nông điện thoại tiếng chuông. Thật đúng là như vậy, ta là có mấy lần mơ hồ nghe được cái này âm thanh, ta phía trước tại đồn cảnh sát làm ghi chép thời điểm cũng đối với cảnh sát nói như vậy quá, là tạp nông A, khó trách cảm thấy rất quen thuộc. Lý Thi Tình là trước hết phản ứng, bởi vì nàng cùng Trương Vĩ Hào giống nhau, đều là bị tạc nhiều nhất cái kia người. Lái xe có vấn đề, Tiếu Hạc Vân bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Không có khả năng, không có khả năng, lái xe thúc thúc là người tốt, ta có một lần bao quên tại xe buýt phía trên rồi, bên trong còn có ta chuẩn khảo chứng, là lái xe thúc thúc cho ta đưa tới, hắn là người tốt, không thể nào là kẻ xấu. Chỉ mấy lần trước, ta nói bị Tiếu Hạc Vân, dâm loạn, lái xe thúc thúc đều thả chúng ta xuống xe, hắn không thể nào là kẻ xấu. Lý Thi Tình nhưng là phi thường tín nhiệm lái xe Vương Hưng Đức, căn bản không tin lái xe thúc thúc có vấn đề. Tốt lắm. Hiện đang thảo luận những thứ vô dụng này, suy luận phá án chính là không buông tha bất kỳ cái gì một cái có khả năng, hiện tại phác họa đã vẽ không sai biệt lắm, ta hiện tại liền truyền thật cấp chuyên môn người làm bọn hắn lưng điều, trọng điểm chính là lái xe cùng Oazi, có hay không vấn đề tra một cái đã biết, chúng ta nhiệm vụ của lần này chính là cái này, cái khác đợi tiếp theo tuần hoàn nói sau. Cũng không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào một lần tuần hoàn có thể dài bao nhiêu thời gian. Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân tự nhiên là phi thường thừa nhận gật gật đầu, không có lông bệnh. Xác thực chỉ có thể một lần đến bởi vì đủ dài là có thể trực tiếp nhìn kết quả, cảnh sát cũng không là thật vô cùng phế vật, vẫn có thể tra ra không ít thứ. Đúng rồi, buổi tối nghĩ ăn chút gì, ta làm đầu bếp cho các ngươi làm, tại nơi này các ngươi đều thực an toàn, điện thoại đừng khởi động máy là được, cảnh sát là tìm bất quá đến. Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân rất ăn ý gật gật đầu, phía trước lần đó đồn cảnh sát trải qua là cấp 2 người lưu lại bóng ma trong lòng rồi, là thật không dám chủ động đầu án tự thú. Thật sự là đáng sợ, nhất là Lý Thi Tình, nàng đều hối hận chết. Nhìn đến bữa tối thực đơn về sau, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân đều xem như đại khai nhãn giới, thấy được cái gì mới là chân chính hào môn, nguyên lai hào môn cuộc sống là như thế này, buổi tối muốn ăn cái gì đầu bếp liền có thể cho ngươi làm cái gì, căn bản sẽ không đi bên ngoài nhà ăn cơm, theo là tốt nhất đầu bếp cùng đoàn đội liền trực tiếp là tại nhà bọn họ bên trong. Bởi vì không có giá cả. Chỉ là đơn thuần ảnh chụp cùng đại đến sách dậy nấu ăn muốn nhìn là cái gì làm, có ăn kiêng liền sẽ không ăn, cho nên là muốn ăn cái gì liền chút gì, dù sao không tiện nghi là được, so với hắn nhóm phía trước cầm lấy Trương Vĩ Hào cấp thẻ ngân hàng đi mễ này lâm nhà ăn nhìn rất cao bưng đại khí cao đẳng thứ. Hiện tại đã từng 4 giờ chiều mau 5 giờ, lưng điều còn không có nhanh như vậy, cho nên là ngồi tại phòng khách đọc sách nghỉ ngơi, dù sao Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân hiện tại khẩn trương cao độ, căn bản buông lỏng không tới. Bất quá rất nhanh liền nhìn đến một người phi thường xinh đẹp nữ nhân đi đến, là thật rất xinh đẹp, hơn nữa rất dẫn chất, nhìn qua cũng rất không bình thường, giống như công chúa nữ vương giống nhau cao quý xinh đẹp. Người đều không nói trước nó một tiếng, hai vị này là nhận thức mới hai cái tiểu bằng hữu, ta và các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Tam Di Thái Thẩm Hồi Ức Ân, các ngươi xưng hô nàng Tam Di Thái hoặc là Hồi Ức Ân tỷ đều được. Tiếu Hạc Vân, Lý Thi Tình, Trương Vĩ Hào đơn giản sau khi giới thiệu xong. Là hướng về Thẩm Hồi Ức Ân phân phó nói làm đào tỷ cho hắn nhóm chuẩn bị hai gian khách phòng, bọn hắn đêm nay liền ở tại nơi này, đồng thời cứ để thự người đừng tại bên ngoài nói lung tung, bọn hắn hẳn là bị truy nã. Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên không rõ lắm đây là xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là trực tiếp ấn nhà mình lão công phân phó đi làm, sau khi phân phó xong, thị phi bình thường nhu thuận lúc còn nhỏ ngồi ở Trương Vĩ Hào trong lòng. Tiếu Hạc Vân nhìn cái kia là tương đương hâm mộ. Đồng thời là xác nhận đối phương đứng đầu đại lão thân phận, quả nhiên không phải là người bình thường a, khó trách đều nói cùng Văn Phú Vũ, công phu quả nhiên không là người nào đều có thể luyện. Chương 1312 người có rất nhiều Di Thái Thái vợ bé sao? Phát hiện Lý Thi Tình bọn hắn căn bản không điểm mấy món ăn, Trương Vĩ Hào là lại thêm không ít, tuy rằng Thẩm Hồi Ức Ân chưa nói, nhưng Trương Vĩ Hào có thể đoán được Tưởng Nam Tôn các nàng đợi lát nữa đoán chừng là tới dùng cơm, bởi vì bản thân công tác nguyên nhân. Thẩm Hồi Ức Ân cùng Tưởng Nam Tôn bây giờ đang ở Ma Đô, kia Lam cùng Ôn Địch là ở kinh thành, khác một chút người hoặc là bị giấu ở ngoại thành Phòng Sơn cái kia bộ biệt thự, hoặc là chính là tại Singapore bên kia. Dù sao tuần hoàn thế giới bọn hắn nhưng là thường xuyên các loại gây sự tình, vẫn là ổn thỏa điểm tốt, chỉ cần sẽ không bị nhất hoa bưng, kia một vài người vẫn có cố kỵ không dám làm loạn. Gọi cơm lại không phải là tiệc đứng, không phải là ngươi điểm tốt mã phía trên có thể làm ra đến, trước sau tổng cộng hơn 30 đạo đồ ăn, ít nhất cũng muốn làm nhất 2 giờ, quang là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều phải nhất định thời gian, cho nên Tưởng Nam Tôn các nàng đuổi sau lý luận thượng là không sai biệt lắm ăn cơm. Bất quá làm Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn chính là Chu Nhã Văn cùng Mary cũng cùng nhau tới, A Hương mấy người các nàng ngược lại không xuất hiện, vài cái di thái thái vợ bé là toàn đều tới rồi. Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta lục di thái Mary, thất di thái Tưởng Nam Tôn, bát di thái Chu Nhã Văn, 10 di thái Bối Hơi Hơi. Lý Thi Tình là gương mặt cổ quái hỏi Thắng Ca, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu cái di thái thái vợ bé à? Trước mắt 10 di thái thái vợ bé. Mục tiêu là thấu tể 13 cái. Trương Vĩ Hào thoải mái ngồi ở chính mình vài cái di thái thái vợ bé ở giữa, không chút nào kiêng dè, hắn lại không phải là liếm chó, tự nhiên sẽ không đi liếm Lý Thi Tình. Lý Thi Tình nghiêm khắc tới nói cũng liền tiểu mỹ nữ trình độ, cùng hắn những cái này di thái thái vợ bé không so được, bất quá có một chút quang hoàn lự kính thêm vào. Tiếu Hạc Vân khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ rồi, chủ yếu những cái này di thái thái vợ bé ngoại hình khí chất là thật vô cùng không bình thường. Cảm giác là so rất nhiều mỹ nữ minh tinh đều đến xinh đẹp, đây mới thực sự là đại lão, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc lớn như vậy nhân vật, phía trước Đàm Đầu Tư cái kia rất là kiêu ngạo ngạo mạn tư bản đại lão cùng sự so sánh này, gì cũng không phải là. Bây giờ cách ăn cơm còn có điểm thời gian, dầu gì cũng là cùng chiếc thuyền thượng người, hơn nữa đối phương thái độ nhìn qua cũng không tệ lắm, Tiếu Hạc Vân là khiêm tốn tỉnh giáo, chủ động tán gẫu lên chính mình khai phá cái kia khoản trò chơi. Kỳ thật Trương Vĩ Hào đối với cái này trò chơi cũng rất tò mò, cho nên là cầm lấy Tiếu Hạc Vân điện thoại trải nghiệm, hiện giai đoạn cơ bản không trò chơi gì công ty sẽ đi khai phá đầu tư game client, trừ bỏ game client đầu tư đại hồi báo chậm, còn tại ở trò chơi bản cũ Hào là càng ngày càng khó lấy, cho nên là như ong vỡ tổ tất cả đều giết vào tay du. Nhất là Trương Vĩ Hào muốn làm đi ra vương giả vinh quang về sau, tay du hấp kim năng lực là hoàn toàn lật đổ toàn bộ ngành nghề. Đầu trò chơi công ty là toàn bộ đều mơ tưởng nơi tay du thượng làm ra một phen thành tích, liền có tiếng bảo thủ lão nhâm, đều muốn làm đi ra tinh linh gâu. Cái này trò chơi ngoạn pháp vô cùng đơn giản, ngoạn gia cần phải thông qua không ngừng chiến đấu đến để thăng cấp bậc của mình cùng sức chiến đấu, đồng thời còn có khả năng thu thập các loại chân quý đạo cụ cùng trang bị. Trò chơi bên trong có các loại khác biệt chiến đấu cảnh tượng cùng boss, từng cái cảnh tượng đều có khác biệt khiêu chiến cùng khen thưởng. Ngoài ra, trò chơi còn duy trì nhiều người online chiến đấu. Ngoạn gia có thể cùng người chơi khác họp thành đội tiến hành chiến đấu, cộng đồng khiêu chiến càng cường đại boss. Cái này trò chơi hình ảnh phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, đặc biệt nhân vật cùng cảnh tượng thiết kế, đều phi thường có cảm xúc. Trò chơi chung cùng quang ảnh hiệu quả cũng không phải thường ra sắc, làm người ta cảm giác phi thường chấn động. Ngoài ra, trò chơi chung âm thanh cũng thực đúng chỗ, làm ngoạn gia càng thêm đắm chìm trong trò chơi thế giới bên trong. Tổng thể tôi nói, cái này trò chơi trải nghiệm tốt vô cùng. Trò chơi ngoạn pháp đơn giản dễ hiểu, hình ảnh tinh xảo tuyệt đẹp, âm thanh đúng chỗ, làm ngoạn gia có thể rất nhanh tiến vào trò chơi thế giới bên trong. Đồng thời, trò chơi độ khó không tính là rất cao, làm ngoạn gia có thể thoải mái mà hưởng thụ trò chơi lạc thú. Bất quá, trò chơi bên trong có một chút đạo cụ cần phải trả tiền mua sắm, hơn nữa tương đối bạo lực huyết tinh, là cùng loại truyền kỳ cái loại này tương đối truyền thống đả sát sát thăng cấp hình thức, sinh hoạt hàng ngày nhiệm vụ cùng xã giao thuộc tính thiên yếu. Này có thể làm một chút ngoạn gia cảm thấy không quá thoải mái. Từ trên tổng hợp lại, Tiếu Hạc Vân đẩy ra trò chơi là một cái tốt vô cùng trò chơi, hình ảnh tinh xảo tuyệt đẹp, ngoạn pháp đơn giản, âm thanh đúng chỗ, làm người ta có thể rất nhanh tiến vào trò chơi thế giới bên trong. Tuy rằng trò chơi bên trong có một chút đạo cụ cần phải trả tiền mua sắm, không rất thích hợp người chơi nữ cùng hưu nhàn ngoạn gia, nhưng tổng thể tới nói, cái này trò chơi vẫn là đáng giá nhất ngoạn. Bất quá cũng cứ như vậy a. Chủ yếu loại hình này trò chơi ở chợ thượng nhiều lắm, bạo khoản rất ít, trừ phi là có thể đạt tới nguyên thần độ cao, cũng chính là bỏ vào ngươi đạt là thiên, nhưng cấp bậc như vậy trò chơi không phải là Tiếu Hạc Vân có thể lái được phát ra, dù sao mở đầu bên trong cũng không có đặc biệt cường điệu năng lực của hắn cùng thiên phú, đối lập người bình thường tuyệt đối thực yếu tố, nhưng vẫn chưa tới nghịch thiên trình độ, mở đầu dù sao không phải là sản phẩm trong nước trước chàng kịch thần tượng kịch. Mọi người đều biết, sản phẩm trong nước trước chàng kịch cùng thần tượng kịch đó mới là đại thần tụ tập. Ví dụ như Trương Vĩ Hào phía trước đào móc mấy cái đứng đầu nhân tài, đều là trước chàng kịch thần tượng kịch đi ra, Thiết Lập Thượng liền phi thường như bức, bao gồm Thẩm Hồi Ức Ân cùng Tưởng Nam Tôn, thật sự cùng bình thường nhân tài ưu tú khác biệt, là thực sự có đầy đại nữ chủ quang hoàn. Như thế nào? Muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên, không tính là kém, nhưng cũng chỉ là không tính là kém, chân chính đại công ty đối với như vậy trò chơi hứng thú không sẽ rất lớn, chủ yếu lợi nhuận thủ đoạn quá truyền thống, tùy theo vương giả ngang trời xuất thế, thì đấu thể chơi loại càng được hoan nghênh một chút, ví dụ như TikTok gần nhất đầu tư kích thích chiến trường, cũng chính là ăn gà, trò chơi này liền phi thường được hoan nghênh, sau tổ chức chuyên môn thể chơi điện tử trận đấu, tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng trò chơi ngành nghề tương lai chính là như vậy. Tư bản đều là thông minh tiền, thành thật tiền, phần lớn đều là dệt hoa trên gấm, cự tuyệt phiêu lưu, nếu như có thể lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, mấy ngàn vạn đầu tư đổi lấy mấy chục ước hồi báo, những người này lại sẽ phi thường giàu có tinh thần mạo hiểm, thậm chí không thèm để ý phải trăng nước dội lá môn, mười mấy hạng mục đi ra một cái liền ổn chám không lỗ, đây cũng là phong đầu. Một bên Thẩm Hồi Ức Ân nghe thẳng gật đầu, liền việc buôn bán làm đầu tư tới nói, toàn bộ thế giới đều không có so nhà mình lão công lợi hại hơn. Đầu tiên là thuốc trừ sâu, sau là ăn gà, gần như lật đổ toàn bộ trò chơi ngành nghề, hiện tại toàn bộ thế giới khác trò chơi công ty thêm cùng một chỗ kiếm cũng chưa Trương Vĩ Hào một người nhiều. Giá trị sản lượng khẳng định không so được, nhưng ngươi vừa so sánh với lợi nhuận, hơi mềm thêm Sony thêm Nhậm Thiên Đường là một cái có thể đánh đều không có, thêm cùng một chỗ còn không có Trương Vĩ Hào kiếm được số lẻ nhiều, dù sao này tam gia có đôi khi vẫn là lỗ vốn tại kinh doanh. Không phải là hàng năm đều có thể kiếm tiền nhưng thật ra là đem khoản cùng lợi nhuận làm được một chút công ty con rồi, kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ báo biểu mới không tốt như vậy nhìn. Chương 1313 bị truy nã một. Đương nhiên, hướng lúc này đây giao tình, chính là mấy ngàn vạn nói Trương Vĩ Hào có thể đầu tư Tiếu Hạc Vân, nhưng lời nói khó nghe, mấy ngàn vạn cho hắn rồi, trò chơi này hắn không hẳn làm, hắn chính là trò chơi cơ cấu sư, chỉ biết làm trò chơi, làm thị trường làm vận doanh cũng không đơn giản như vậy. Hiện tại tay du thị trường vận mệnh ngoạn pháp sớm liền thay đổi, truyền thống tay du đã rất khó ra vòng, trò chơi này sớm mấy năm còn có thể cùng loại đại trưởng môn như vậy lửa một phen, kiếm cái mấy ức mười mấy ức. Hiện tại, đã lỗi thời. Lý Thi Tình cũng cầm lấy điện thoại trải nghiệm một chút, nói như thế nào đây, cảm giác rất nhàm chán, xác thực không có ăn gà cùng thuốc trừ sâu có ý tứ, này hai khoản trò chơi nàng đều có thường xuyên ngoạn, nhất là ăn gà, nàng nhưng là kim cương, ngoạn có thể lưu. Bây giờ cách ăn cơm còn có một lát, ta mang bọn ngươi đi biết một chút về ăn gà ngoại thiết, trò chơi này cũng không các ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Trương Vĩ Hào trực tiếp là mang theo Tiếu Hạc Vân Lý Thi Tình đi căn nhà lớn bên này giải trí thính, bên trong là có đủ loại kiểu dáng giải trí phương tiện, hãy cùng cái Video Game City giống nhau. Khi nhìn đến kia một chút rực rỡ muôn màu búp bê cơ cùng bên trong các loại tràn ngập sức dụ dỗ phần thưởng về sau, Lý Thi Tình chớp mắt tâm động, rất muốn chào bao bao. Những cái này bao bao nhìn liền không tiện nghi. Trương Vĩ Hào thấy thế trực tiếp hướng về Lý Thi Tình nói ngươi muốn chơi liền ngoạn a, dù sao mặt sau phục hồi như cũ, không sao cả, bắt đến đều là ngươi. Lý Thi Tình vừa nghe lời này, chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, cũng không là, cho nên chính mình chơi, thật bắt đến rồi, lấy đi cũng không có gì, ánh mắt đóng lại liền trở lại như cũ, ước tương đương không có gì tổn thất, ngược lại có thể tại nơi này thật tốt chơi đùa. Bất qua Lý Thi Tình không có cấp bách chảo búp bê, mà là đi thăm lên ăn gà ngoại thiết, tốt gia hỏa, chính xác là tốt gia hỏa, này không phải là cuối cùng ngoạn ra điện ảnh những thiết bị kia ư, đây cũng quá huyễn đi à nha. Cầm điện thoại liên tiếp các đồng hồ đo về sau, cầm lên chuyên môn súng ống, mặc lên hộ giáp, đứng ở nơi này cái 360 độ hư cấu hiện thực máy chạy bộ, quả thực hãy cùng nằm mơ đi em, liền Lý Thi Tình đều thực muốn đi lên thật tốt trải nghiệm một phen. Bối hơi hơi gần nhất cũng say mê ăn gà. Cho nên là làm vì người mẫu cấp Lý Thi Tình bọn hắn phô bày lên. Nhìn này giống như khoa huyễn điện ảnh giống nhau bắn ra ngoài, nhất là bối hơi hơi người mỹ nữ này thể chơi điện tử tuyển thủ tự mình làm mẫu, Lý Thi Tình nước miếng đều nhanh chảy ra, đồng thời bọn hắn đã đoán ra đến Trương Vĩ Hào thân phận chân chính rồi, đây cũng là Tiếu Hạc Vân phía trước chủ động thỉnh giáo nguyên nhân. Này một máy chạy bộ phải bao nhiêu tiền a? 4.999, một bộ xuống 5.999. Vốn là cho rằng thực quý Lý Thi Tình là chớp mắt liền có một chút động lòng, âm thầm tính toán lên chính mình tiền tiêu vặt, hoặc là tìm phòng ngủ bọn tìm muội thấu nhất thấu, dù sao tất cả mọi người quá yêu thích ngoạn ăn gà. Tiếu Hạc Vân là chớp mắt xem hiểu chênh lệch, ví dụ như bên cạnh Lý Thi Tình, phía trước chính mình trò chơi hứng thú rõ ràng không lớn, nhất tán gẫu khởi ăn gà, nhất là này khoa trương ngoại thiết, dĩ nhiên là nghiêm túc tự hỏi lên muốn hay không mua, phải biết đây chính là 5.000 khối, một bộ xuống nhưng mà 6.000 khối. hiện tại đã biết rõ đi à nha, tiền của nữ nhân mới là dễ kiếm nhất, một cái trò chơi ngay từ đầu liền đem quảng đại nữ tính ngoạn gia bào trừ bên ngoài, là không có khả năng chân chính kiêu ngạo làm cường. Còn chân chính đứng đầu trò chơi, dựa vào không phải là trò chơi bản thân, trò chơi miễn phí liền miễn phí, ra rẻ, ngoại thiết, thể chơi điện tử trận đấu, kiếm được xa siêu thu lệ phí trò chơi bản thân, phải biết miễn phí có đôi khi mới là quý nhất. Tiếu Hạc Vân hôm nay có thể nói là bị thật tốt lên bài học, không nói khác, như vậy ngoại thiết đi ra hắn chỉ sợ cũng phải thành thành thật thật bỏ tiền, nguyên bản liền phi thường tốt ngoạn ăn gà, phối hợp như vậy ngoại thiết về sau, có thể ngoạn tính chớp mắt bạo biểu hiện, hơn nữa này vẫn là một loại hưu nhàn vận động hữu ích thể xác tinh thần cuộc sống mới phương thức, điểm bán hàng selling point là thật rất nhiều, hắn đều có thể chớp mắt nghĩ ra nhiều cái. 5.999 không có khả năng lỗ vốn sao? Nước ngoài trang bị tương tự nhưng là hết mấy vạn một bộ. Đó là lượng thiếu, cho nên phí tổn bị quán cao, nếu như số lượng rất lớn, 10 vạn bộ, 100 vạn bộ, thậm chí 100 vạn bộ, 5.999 đều có được kiếm, hơn nữa còn có thể kiếm thượng không ít, cho nên tiền kỳ nhất định là muốn lỗ vốn làm, trước tiên đem lượng làm lên đến, ví dụ như trước mệt 10 ức, sau đó lại tiếp tục kiếm nó 100 ức, đây mới là cao nhất tư bản ngoạn pháp. Tiếu Hạc Vân hiện tại xem như nhận rõ chênh lệch rồi. Vận mệnh là thật không giống với, chẳng sợ mình cũng cùng đối phương giống nhau có tiền, nhưng thật không có như vậy vận mệnh cùng kiếm tiền tư duy, cố gắng đây mới là bọn hắn lẫn nhau ở giữa lớn nhất chênh lệch. Dù sao Trương Vĩ Hào khởi bước nhưng là còn không bằng hắn, ngay từ đầu là không nhận ra đến, hiện tại khẳng định nhận ra, lúc này lại không mang khẩu trang, hơn nữa bối hơi hơi quá tốt nhận, đây chính là nữ thần của hắn. Trải nghiệm trong chốc lát ăn gà ngoại thiết về sau, liền đến lúc ăn cơm ở giữa rồi. Nhìn một bàn này tử phong phú mỹ thực, Tiếu Hạc Vân là càng trở lên tự ti, thậm chí mơ hồ là thay nữ thần của mình bối hơi hơi cao hứng, có thể cấp Trương Vĩ Hảo đương di thái thái vợ bé là thật rất hạnh phúc, phi thường may mắn. Nếu như, ta là nói nếu như, ta trò chơi này có thể tiểu kiếm một khoản bán đi, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào chọn? Ta là ta ngươi liền bán, đến lúc đó ta có thể an bài ngươi tiến Grafton phòng làm việc đi làm, ngươi muốn đi thiên mỹ cũng được, dù sao gặp nhau coi như là duyên phận một hồi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn trẻ, kỳ thật trước tiên có thể đi đại công ty nhiều học tập tích lũy một chút, đợi khi nào thì có tốt linh cảm sáng ý rồi, trực tiếp đệ trình kế hoạch thư. Nếu có thể, Trương Vĩ Hào đương nhiên càng muốn đem Tiếu Hạc Vân đặt ở mí mắt của mình từ dưới, dù sao hắn lại không kém điểm ấy. Tiếu Hạc Vân tự nhiên là nghe vô cùng kích động, dù sao đàm phán hôm nay trong này một đầu chính là mua hắn trò chơi, có thể kiếm cái mấy triệu. Ngay từ đầu Tiếu Hạc Vân khẳng định không có khả năng suy nghĩ. Đây chính là hắn thân nhi tử, bản thân hắn nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít chấp thanh cao, nhưng bây giờ, thấy được rộng lớn hơn thế giới về sau, một loại tên là vận mệnh đồ vật tại đáy lòng của hắn mọc rễ nảy mầm, tăng thêm có tới chống đỡ tiêm trò chơi phòng làm việc đi làm học tập cơ hội, Tiếu Hạc Vân tự nhiên thực nguyện ý. Đầu tiên tiền lương tiền thưởng không thấp, hai nhà này làm việc nội đều là thực nổi danh, trò chơi cơ cấu sư tầng thứ này tính là không cổ phần, chỉ là công trạng chia hoa hồng cùng cuối năm thưởng. Một năm ít nhất hơn mấy triệu, thậm chí có thể hơn 1.000 vạn, so với hắn hiện tại có thể cao hơn. Tuy rằng bán trò chơi có thể kiếm mấy triệu, nhưng đây chính là hắn vài năm tâm máu, lại không phải là hắn một người toàn bộ được, cho nên nhất tổng hợp còn có cái gì tốt suy nghĩ. Chương 1314 bị truy nã 2. Tốt, ta đã biết, vừa tiếp điện thoại xong Chu Nhã Văn là trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào bọn hắn nói mau nhìn tin tức, thật bị truy nã. Trương Vĩ Hào nghe vậy là lập tức mở ra điện thoại TV, sau đó tìm được bản địa đài truyền hình trễ ở giữa tin tức tiến hành hồi nhìn, trực tiếp mau vào đến giao thông công cộng nổ mạnh án, đầu bình đến phòng khách cực lớn LCD TV phía trên. Bởi vì nhảy qua Giang Đại Kiều là có trang camera, cho nên là quay chụp đến cuối cùng nổ mạnh hình ảnh, đồng thời không đơn thuần là xe buýt, còn có bốn phía một chút xe riêng cũng tao thụ tai bay vạ gió, bất quá cũng may chính là hoa di nổi áp suất, không có vại dầu xe. Cho nên bốn phía xe riêng chính là tổn thương thảm trọng, có không ít người bị thương, nhưng tử vong nhân số không cao, nhưng xe buýt nguyên bản cái kia một chút hành khách là toàn cũng không có nhất may mắn thoát khỏi. Mở đầu này chuyện xưa nhưng thật ra là có nguyên hình là Vũ Hán xe buýt nổ mạnh án, bất quá tại ảnh tổng thế giới chưa từng phát sinh Vũ Hán xe buýt nổ mạnh án, cho nên đây là quốc nội lần đầu xe buýt nổ mạnh án. Tuy rằng số người chết không tính là rất cao, tại Lý Thi Tình Tiếu Hạc Vân sau khi xuống xe. Tăng thêm lái xe hoa di cũng mới bắt người, nhưng tính chất phi thường ác liệt, tăng thêm là đang tại giao thông thực bận rộn nhảy qua Giang Đại Kiều, bị thương chịu ảnh hưởng hơn đạt hơn 10 người, nơi này nếu còn có vại dầu xe, thương vong nhân số tuyệt đối hơn 100. Lý Thi Tình, ở trường sinh viên, phát hiện chính mình cưỡi xe buýt hãm vào tuần hoàn bên trong, vì tự cứu cùng cứu người cùng Tiếu Hạc Vân cộng đồng tìm kiếm chân tướng giải cứu đám người. Tại đại học thành lên xe, mang theo màu trắng vải bạt bao, là vì mua thư, lại ngoài ý muốn lâm vào tuần hoàn. Tiếu Hạc Vân, một tên bình thường lập trình viên, trò chơi cơ cấu sư, làm trò chơi khai phá thế giới xem cơ cấu sư. Theo lý thì tình tại thứ 6 thứ tuần hoàn khi đem hắn kéo xuống muốn nổ mạnh xe, mà bị cuốn vào xe buýt nổ mạnh tuần hoàn bên trong. Cùng lý thì tình cùng một chỗ tìm kiếm chân tướng giải cứu xe buýt thượng người. Hắn nguyên bản mang theo màu rám nắng túi đeo, là vì đi đàm trò chơi đầu tư. Vương Hưng Đức, xe buýt lái xe, mở 4-5 xe buýt, trước lúc này là mở xe vận tải, xe buýt nổ mạnh hung thủ một trong. Đào Ánh Hồng, tùy thân có một cái màu hồng túi ni lon dùng đến mang theo nồi áp suất, bên trong bom, tạc hủy giao thông công cộng chủ mưu. Nữ nhi sau khi trả thù xe buýt công ty. Tùy thời mở trực tiếp lão đại chìa khóa nam, tùy thân dùng tay cơ ghi lại quay chụp video. Đứng ở tả nghiêng gần cửa sổ hàng thứ 5, tùy thân mang theo một bộ điện thoại, nhất chuỗi chìa khóa. Xe buýt thượng màn ảnh trước lão đại, hồ lớn ngươi như không chia cách không rời xa, ta tất sinh tử gắn bó khẩu hiệu, cả ngày vui tươi hớn hở, nhiệt tình, vui với trợ người, yêu bênh vực kẻ yếu. Không có lúc nào là đều tại mở trực tiếp, truyền bá chính năng lượng. Có thể sau khi hắn chết, mới biết được hắn màn ảnh sau cuộc sống như thế nan kham, tất cả mọi người phiền hắn, nhưng hắn không phiền bất luận kẻ nào, liền thương tiếc hắn trực tiếp, đều bị một cái khác chủ bá trở thành vòng phấn công cụ, cọ nhiệt độ. Trách không được bắn mình đều là quá giả. Lô Địch, một thân hắc y chụp mũ khẩu trang, toàn thân võ trang, ngồi ở hàng cuối cùng tả nghiêng gần cửa sổ, cõng màu đen hai vai bao, kỳ thật hắn có ho xuyến, bao trang mèo. Lô Địch là một cái nội tâm phong phú người, ở gia đình áp bách cùng không lý giải phía dưới, vẫn đang đối với cuộc sống tràn ngập kích tình. Mặc dù có ho xuyến, nhưng ngăn không được hắn đối với mèo yêu thích. Gia đình hoàn cảnh, mẹ cường thế, làm hắn thở không nổi, ba ba không lên vì, làm hắn thất vọng. Tại biết ba ba đã sớm biết hắn bên ngoài phòng cho thuê nhưng không có vạch trần hắn thời điểm, hắn nở nụ cười, nguyên lai ba ba luôn luôn tại yên lặng duy trì hắn. Trang tại mũ bên trong mẹ bảo nam, toàn thân bị màu đen quần áo cùng màu đen khẩu trang bao bọc, nhìn như rất khó tiếp cận, nhưng thực tế hắn là yêu thích con mèo nhỏ mặt lạnh Tiểu Ca. Bị có thích sạch sẽ mẹ đã khống chế cuộc sống, hắn ham thành không bị lý giải ngoại tộc, hắn nhu muốn tự do trưởng thành không gian, hắn càng cần nữa mẫu thân thừa nhận hắn lớn lên. Mỗi cá nhân đều nên cho tôn trọng của người khác cho hắn người hoạt động không gian, tôn trọng người khác quyết định, người khác riêng tư. Mặc dù là phụ mẫu đối với con, mỗi cá nhân đều là một cái độc lập cá thể, có chủ kiến của mình, chính mình sống pháp, chính mình nhân sinh. Phụ mẫu không nên thay con gái thiết lập bọn hắn nhân sinh. Cầm lấy xà bị đại lão nhân Mã Quốc Cường, ngồi ở tà nghiêng gần cửa sổ hàng thứ 5, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, cầm lấy trầm trọng màu xanh lá xà bị đại, bên trong con thích ăn dưa hấu. Hắn là cái người mang tội giết người, tại ngục chung hắn liền nghĩ kỹ ra tù sau cuộc sống, có thể tại hắn ra tù về sau, con của hắn Mã Tiểu Long cùng thê tử cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, một cái lão nhân tại tù ở đây vài năm, sau khi ra ngoài chỉ sợ đã không thể thích ứng cái này xã hội phát triển, hơn nữa tại tù bên trong thói quen cũng rất khó thay đổi, người khác thải hỏng hắn dưa, xuất phát từ phẫn nộ hắn đẩy Tiếu Hạc Vân một phen, tại đối mặt chỉ trích khi hắn theo thói quen giơ hai tay lên. Con không thấy hắn, hắn muốn biết con cuộc sống, đều phải dựa vào người khác bằng hữu vòng. Hắn vẫn đang tay làm hàm nhai, cô đơn và khó khăn sinh hoạt, hắn tại con trước mặt là hèn mọn, có thể hắn đối với con yêu cũng là thâm trầm. Con khi biết phụ thân sau khi, mới thừa nhận bọn hắn cha con quan hệ, mới vô cùng đau đớn nói này ta sai rồi. Giống như sở hữu sự tình lúc nào cũng là bỏ lỡ, mất đi mới hối hận, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thuốc bà, bao thuốc gì đều có hành khách, ngồi ở tà nghiêng gần cửa sổ hàng thứ 6, cầm lấy màu vàng đồ len túi sách, tại nữ chủ giả bộ bệnh muốn lúc xuống xe, nàng tùy thời đều có thể tìm ra thuốc. Nàng muốn đem thuốc cấp chính mình bạn già. Đây là để cho người xem tâm chua, một cái tuổi tác không tính là quá lão hành khách, bao tất cả đều là thuốc, còn công bố bao thuốc gì đều có, đây là có bao nhiêu bệnh quấn thân nha. Có thể nàng như trước lòng nhiệt tình, lạc quan. Dược vật hình như thành đương đại rất nhiều người xuất môn chuẩn bị phẩm, bọn hắn cần phải càng nhiều chú ý. Cầm lấy dương hành lý Tiêu Hướng Vinh đầy mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở tà nghiêng gần cửa sổ thứ 8 sắp xếp, cầm lấy màu hồng dương hành lý. Đây là một cái nông dân công, cũng là thiên thiên vạn vạn nông dân công đại biểu A. Bên ngoài vất vả địch sống, ăn kém cỏi nhất, ở kém cỏi nhất, chính là hy vọng nhiều kiếm chút tiền, cấp con gái tốt nhất. Lão Giang ở gara, hiện tại cũng ở không được, công trường ngừng, thất nghiệp, này đều không thể chinh phục hắn, có thể nữ nhi muốn bỏ học làm công, làm hắn tức giận, hắn thực xin lỗi nữ nhi, liền nữ nhi đã từng muốn băng vệ sinh cũng mua không nổi. Xe buýt thượng hắn tại biết Lý Thi Tình cần phải băng vệ sinh thời điểm, mở ra hành lý đi, đem tàng tại dưới tận dưới đáy băng vệ sinh cho nàng một mảnh. Nhưng này cái cũng là người khác cấp hắn dương hành lý bên trong người khác không muốn đồ vật. Mặc kệ cuộc sống nhiều khổ, kia một chút tâm tồn thiện ý người luôn có thể chiếu sáng lên người khác cuộc sống. Bần cùng thiện lương nội cuốn người, lại cùng không thể cùng giáo dục, câu này quảng cáo trở thành giáo dục nội cuốn lớn nhất sức mạnh. Chưa đóng nổi tiền thuê nhà liền ở tại gara, ăn nước sôi phao bánh bao, cố gắng toàn tiền chỉ vi phụ đam thành phố lớn đến trường, sắp thi vào trường cao đẳng nữ nhi học phí cùng sinh hoạt phí. Người phụ thân này bần cùng nhưng thiện lương, tại Lý Thi Tình xin giúp đỡ thời điểm hắn đem vì nữ nhi chuẩn bị băng vệ sinh đưa cho nàng. Loại này xa xỉ tặng cùng, làm người ta ấm lòng. Tai nghe nam, 30 tuổi tầm đó, luôn luôn tại nghe ca nhạc bắp thịt cường tráng nam, tùy thân chỉ có một bộ tai nghe, tại Tiếu Hạc Vân muốn nhảy cửa sổ khi chế phục hắn, tại Lý Thi Tình bọn hắn muốn ngăn trở Hoa Di thời điểm cũng là hắn đang giúp đỡ bận rộn, xem như trên xe mạnh nhất heo đồng đội, nhưng bản thân điểm xuất phát là tốt. Có thể nói trừ bỏ lái xe vợ chồng, toàn bộ thành viên người tốt, đều là tầng dưới chót tiểu nhân vật, nhưng đều có riêng phần mình tâm chua cùng tia chấp điểm. Bất quá tại kia một chút quyền quý đại nhân vật trong mắt những người này cái gì cũng không phải là, bọn hắn lúc này càng nhiều suy nghĩ là sự kiện lần này ác liệt ảnh hưởng, nhất là vài cái trực tiếp người phụ trách, rất sợ ảnh hưởng đến chính mình nón quan, giống như lúc trước Vương Manh Manh bị uy hiếp tuyển chọn xuống xe bị đâm chết giống nhau, chân tướng cái gì cái kia một chút quan lão gia căn bản không thèm để ý. Bọn hắn để ý từ trước đến nay chỉ có chính mình đỉnh đầu phía trên mũ quan, bao gồm lúc này đây xe buýt nổ mạnh án cũng là như vậy. Người nghĩ đến người trả thù xã hội, kéo lấy một đám người cùng một chỗ chôn cùng, đem sự tình nháo đại có thể được đến công bằng. Suy nghĩ nhiều, người khác không quan tâm được không, đến lúc đó bị thương hại chỉ có càng nhiều tầng dưới chót vô tội dân chúng, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không ủng hộ phương thức như thế. Người muốn thật không sợ là thật nghĩ muốn trả thù, người đi tạc chính phủ thành phố Đại Lâu A. Ta cam đoan việc này ầm ĩ so thiên đô đại, trung ương đều có khả năng thành lập chuyên môn điều tra tổ điều tra, đến lúc đó bí mật gì đều có thể cho ngươi điều tra rành mạch, ức hiếp tầng dưới chót người bình thường tính bản lãnh gì. Thí dùng không có. Chương 1315 bị truy nã 3. Tại sao có thể như vậy, như thế nào liền trực tiếp truy nã chúng ta, những người này rốt cuộc là thế nào làm việc, chúng ta bất quá là bình thường xuống xe mà thôi, điều này có thể theo chúng ta có liên quan hệ. Lý Thi Tình gương mặt ủy khuất nói. Rất bình thường a, bởi vì xuống xe qua đi các ngươi điện thoại liền không liên lạc được lên, thẻ điện thoại mất đi hiệu lực, nhân hoàn toàn tìm không thấy, ấn cảnh sát suy luận các ngươi tự nhiên là có ngại nghi ngờ, dù sao liền chính bình thường lương điều, hai người các ngươi nhân sẽ không có cái gì liên hệ mới đúng, còn có chúng ta mấy cái này mang theo khẩu trang mũ thần bí nhân không cũng giống vậy bị truy nã rồi, hoài nghi là chúng ta làm, trừ phi nguyện ý đi cục cảnh sát phối hợp tiếp nhận điều tra. Vừa nghe đi đồn cảnh sát, Lý Thi Tình bọn họ là sắc mặt đại biến, bất quá Trương Vĩ Hào đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước là đổ bộ Tiếu Hạc Vân khai phá tay du, phục vụ khí là khẳng định tại công ty của hắn bên kia, cho nên thông qua phục vụ khí là có thể tập trung chính mình nơi này wifi địa chỉ. Nhìn đến cơm nước xong còn thực sự đi qua một chuyến rồi, bất quá không quan hệ, ta mang lên luật sư cùng các ngươi cùng đi một chuyến. Ta ra mặt đảm bảo vấn đề không lớn, chính là có chút lãng phí thời gian, chống được, tận lực đừng ngủ, tha một chút. Muốn mệt nhọc liền uống cái này, nâng cao tinh thần dùng, so hồng bò tốt, không có gì tác dụng phụ. Trương Vĩ Hào đứng dậy đi tủ lạnh cầm một chút bọn hắn chuyên môn chế tác nâng cao tinh thần giải khốn đồ uống cấp Lý Thi Tình bọn hắn. Chúng ta đây đi vào đồn cảnh sát sau muốn nói gì đó. Tiếu Hạc Vân tâm mắt rõ ràng so với Lý Thi Tình nhiều, cho nên là chủ động cùng Trương Vĩ Hào đối với lên khẩu cung. Đã nói trò chơi sự tình, ta nghe xong có chút hứng thú liền đem ngươi mang đi rồi. Lý Thi Tình là bởi vì nàng ăn gà ngoạn không sai, liền thuận đường nhìn nàng một cái kỹ thuật, định tìm nàng gia nhập thể chơi điện tử chiến đội, Gia Tuần Hoàn cũng nói như vậy tương đối hợp lý một điểm. Về phần thẻ điện thoại đóng lại sở hữu thông tin phương thức nguyên nhân, cũng rất đơn giản, ta muốn cầu, vì giữ bí mật, cũng vì của ta cá nhân riêng tư. Những người khác nói như vậy thực thái quá, nhưng Trương Vĩ Hào còn rất hợp lý, dù sao cũng là chân chính đại lão, khẳng định phòng nghe trộm những cái này. Văn phòng phòng họp đặt máy quấy nhiễu tín hiệu đều rất bình thường, ít nhất mặt ngoài cùng Trương Vĩ Hào xác thực quan hệ không lớn. Dù sao trên xe chuyện gì xảy ra cảnh sát lại không biết, cũng không có biện pháp kiểm chứng, chờ hắn nhóm đem khác hành khách lương điều làm xong, điều tra hoàn trụ sở của bọn hắn sau tự nhiên là có thể chân tướng rõ ràng, mặt ngoài chân tướng bản thân sẽ không nan, không sai biệt lắm 2-3 ngày cảnh sát có thể tra cái 8-9 phần 10, một tuần nội liền đối ngoại chính thức thông cáo. Sở dĩ muốn một tuần, cũng là bởi vì sau lưng dính đến Vương Manh Manh sự tình, trả thù xã hội dù sao cũng phải có nguyên nhân a, hiện tại mấu chốt chính là này nguyên nhân không quá lấy được ra tay. Đơn giản đối với một chút khẩu cung về sau, Trương Vĩ Hào là đem Trung Hoài Lan kêu, Gia Cát Đại Thánh bây giờ là ở kinh thành bên kia, cho nên là đệ tử đắc ý của nàng Trung Hoài Lan đang giúp Trương Vĩ Hào xử lý một sự tình. Trung Hoài Lan đầu tiên là liên lạc cảnh sát bên kia, ước định một cái thời gian, kỳ thật cảnh sát bên này đã đại đến điều tra đến một chút tin tức, đang tại buồn bực, hiện tại nhận được Trương Vĩ Hào đại lý luật sư điện thoại về sau, lúc này mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trương Thành Phương hướng sai rồi, bên kia gọi điện thoại tới rồi, kia một đám thần bí người là Trương Vĩ Hào cùng hắn mấy người bằng hữu, cũng có khả năng là bảo tiêu, bọn hắn buổi sáng đi luyện võ luận bàn, sau khi ăn cơm trưa xong liền tiện đường lên tàu 45 lộ xe buýt, sau đó là tại xe phía trên nghe Tiếu Hạc Vân tán gẫu lên hắn khai phá trò chơi, nhìn thấy Lý Thi Tình ăn gà ngoạn không sai tại xe phía trên ngoạn ăn gà, cho nên là đối với bọn hắn phát ra mời. Tiếu Hạc Vân đi đàm đầu tư lên tàu Rolls Royce chính là Trương Vĩ Hào, hắn cùng Lý Thi Tình lúc ấy liền tại xe phía trên, về sau bởi vì riêng tư cùng phương diện an toàn nguyên nhân, là làm hai người tắt đi rảnh tay cơ lấy ra thẻ điện thoại, phía trước cùng một chỗ lúc ăn cơm nhìn thấy tin tức, cho nên làm luật sư liên hệ chúng ta, đợi lát nữa liền trở về một chuyến, phối hợp chúng ta làm ghi chép. Trương Thành vừa nói như vậy, liền Đỗ Cục đều cảm thấy không có lông bệnh, Trương Vĩ Hào thân phận gì địa vị, hắn làm sao có khả năng sẽ đi tạc xe buýt, càng không có khả năng tự mình ra tay, cho nên giải thích như vậy thực hợp lý, khó trách mấy cái khác nhân lấy hắn cầm đầu, hơn nữa nhìn qua đều không đơn giản như vậy, còn cho rằng là cái gì phần tử khủng bố, nguyên lai là thủ phủ bảo tiêu. Kỳ thật này sau lưng vẫn có một chút lỗ hồng, nhưng Trương Vĩ Hào thân phận quá hố người, hắn nếu tự mình ra mặt, nguyện ý làm đảm bảo, lấy khẩu cung, kia vấn đề tự nhiên không lớn, chủ yếu thật nghĩ không ra đối phương tạc xe buýt động cơ, thậm chí khoa học. Cho nên bây giờ là trực tiếp điều chỉnh trọng điểm, lấy mặt khác bát nhân làm chủ, tiến hành lưng điều cùng bọn hắn nơi điều tra, nếu là thuốc nổ liền không có khả năng một điểm dấu vết đều không có, chỉ cần điều tra trụ sở của bọn hắn, ít nhiều đều có thể tìm ra một chút dấu vết để lại. Phía trước một mực biểu hiện vô cùng xúc động còn kém trực tiếp chỉ ra và xác nhận Lý Thi Tình bọn họ là hung thủ Giang Phong, lúc này đây ngược lại biểu hiện vô cùng thông tình đạt lý, hơn nữa lần này là chính cục trưởng cùng chính phủ thành phố lãnh đạo đều tới rồi, chủ yếu là dính đến thủ phủ, hơn nữa vị này thủ phủ có thể không bình thường, khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện liền đem người khác truy nã, nghĩ cũng biết cùng Trương Vĩ Hào quan hệ không lớn, nếu sớm biết là như thế này, bọn hắn căn bản sẽ không hướng đến cái phương hướng này điều tra. Cho nên Đỗ Cục cùng Trương Thành bị phê bình, chủ yếu người chứng cứ gì theo manh mối đều không có liền trực tiếp truy nã, thật không có đúng mực quá làm loạn, hoàn toàn quên mất phía trước là bọn hắn đối với Trương Thành Đỗ Cục tạo áp lực, người khác không có biện pháp chỉ có thể là chọn dùng như vậy phi thường quy thủ đoạn, ai kêu quan lớn một cấp đè chết người, quan tự hai cái cửa, nói như thế nào đều là bọn hắn có lý. Trương Thành bọn hắn có thể làm sao? Thành Thành thật thật thụ, cũng không biết vị kia thủ phủ đợi lát nữa phải chăng dễ nói chuyện, dù sao đột nhiên liền bị truy nã, là một mọi người khó chịu, nhất là lớn như vậy nhân vật. Tôn Đại Thánh cũng là hình cảnh đội, cùng Trương Thành là đồng sự, bất quá xe buýt nổ mạnh án không phải là hắn tại phụ trách, hắn xem như công việc bên ngoài, đang cùng khác một chút cảnh giác điều tra kia một chút người bị hại nơi, nhìn có thể hay không tìm được một chút hữu dụng tin tức, hiện tại nếu điều chỉnh phương hướng, kia phá án áp lực tự nhiên là đi đến lấy Tôn Đại Thánh làm chủ công việc bên ngoài tổ. Trương Vĩ Hào bên này vừa xuất hiện liền nhận được chính phủ thành phố đại bí tự mình tiếp đãi, là các loại thật có lỗi, Trương Vĩ Hào là không thèm để ý chút nào nói trách ta, trước đó không biết xe buýt nổ mạnh sự tình, mặt sau ta trợ lý nhìn đến tin tức nói cho ta, ta lúc này mới chú ý tới, cho nên là thứ nhất thời liên lạc các ngươi, nhân ta cũng cùng một chỗ mang, ta trước thay đổi phía trước trang dung, các ngươi so sánh một chút, nhìn nhìn người kia có phải hay không ta, miễn cho dẫn tới không cần thiết hiểu lầm. Chương 1316 tự chứng trong sạch. Tại Trương Vĩ Hào thay đổi cùng phía trước xe buýt giống nhau trang dung về sau, quả nhiên là hoàn toàn giống nhau, xác nhận hắn chính là tám thần bí nhân chung một cái, hơn nữa còn là đầu lĩnh cái kia, cơ bản chứng thực miệng của hắn cung là thật. Về phần khẩu cung, cái này quá đơn giản, vốn là nhàn rỗi nhàm chán đã lâu không tọa xe buýt, tùy tiện ngồi một chút, hồi ức khổ tư ngọt, kết quả ngoài ý muốn nghe được Tiếu Hạc Vân nhắc tới trò chơi, lại khai quật đến Lý Thi Tình cái này thể chơi điện tử nhân tài. Lập tức liền hứng thú, cho nên gọi là hai người trước tiên xuống xe, tỏa hắn xe đặc biệt đi hắn Tam Di Thái bên kia, nhìn nhìn hai người tình huống thực tế. thậm chí nói không ít người đều thực may mắn Trương Vĩ Hào trước tiên xuống xe, thật muốn không xuống xe, xe buýt nổ tung. Này ảnh hưởng chi đại, hậu quả chi nghiêm trọng, rất nhiều người hoàn toàn không dám tưởng tượng, đến lúc đó sợ là Ma Đô lão đại cũng phải tự nhận lỗi từ chức, vô số người nón quan cũng phải trực tiếp bị lấy xuống, cho nên là toàn đều gia tăng phá án lực độ, phải được cấp Trương Vĩ Hào một cái bàn giao. Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân bên kia ghi chép cũng rất đơn giản, người là Trương Vĩ Hào mang qua, hơn nữa có Trương Vĩ Hào làm đảm bảo, bản thân cũng xác thực nói được đi qua, dù sao Trương Vĩ Hào hiện tại chủ yếu buôn bán bản đồ một trong chính là trò chơi cùng thể chơi điện tử, là thật vô cùng kiếm tiền, đầu tiên là thuốc trừ sâu, sau là ăn gà nhưng là bị đặt ở Ma Đô bên này, xem như thân nhi tử, là Ma đều khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn xí nghiệp trụ cột, rất được Ma Đô cao thấp coi trọng. Cho nên Tiếu Hạc Vân bên này là bị những cái này khách khí ôn nhu cảnh sát biến thành rất là không lời, đây cũng quá khác biệt đối đãi, rõ ràng liền là một chuyện, nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, đồng dạng vẫn là cái kia giang cảnh quan, lúc này nhìn qua là lễ phép khách khí thật, cùng mấy lần trước tuần hoàn như hai người khác biệt, thật đúng là làm hắn một lời khó nói hết. Tiếu Hạc Vân khẳng định không có khả năng lộ ra sơ hở gì, thậm chí đều không quá khẩn trương, Lý Thi Tình bên kia vẫn là thực khẩn trương, nàng bản thân là sẽ không nói dối. Bất quá Trương Thành bọn hắn chỉ coi là tiểu cô lạnh lần thứ nhất tiến đồn cảnh sát khẩn trương thái quá mà thôi, không nghĩ nhiều, dù sao đối phương xác thực đang đùa ăn gà, liền nàng phòng ngủ đồng học khẩu cung, ngoạn xác thực rất tốt, là phòng ngủ đoạn vị cao nhất, thậm chí có mời nàng gia nhập giáo đội. Trước sau không đến một giờ liền hoàn thành sở hữu ghi chép cùng khẩu cung, đồng thời Trương Vĩ Hào là tư nhân lấy ra một cái ức không ràng buộc quyên tặng cấp lúc này đây nhận được xe buýt nổ mạnh án người bị hại, ai bảo hắn mở rộng thủ phủ thiện tâm đâu. Hiện tại không ít bản thân ngay tại đồn cảnh sát người bị hại người nhà nghe được tin tức này sau càng là đối với Trương Vĩ Hào mang ơn, căn bản không nghĩ tới sẽ cùng Trương Vĩ Hào có liên quan, đồng thời quan phương cũng thứ nhất thời triệt tiêu truy nã lệnh, ban bố quan phương làm sáng tỏ thông cáo. Tin đồn là lập tức truyền ra ngoài, rất nhiều người thế mới biết, nguyên trước khi tới Trương Vĩ Hào cũng tại xe phía trên, là thiếu chút nữa đã bị nổ chết. Những người khác không biết Trương Vĩ Hào vì sao trước tiên xuống xe. Một chút biết Trương Vĩ Hào thực lực chân chính đến đây cũng rất lý giải, đoán chừng là nhận thấy nguy hiểm, trước tiên tị hiểm, như vậy cao thủ hàng đầu thật muốn dễ dàng như vậy nổ chết, sớm chết rồi, đều có thể trước tiên cảm giác nguy hiểm, hạ độc ám sát, rất khó, nhất là Đường Tử Trần, có tiếng nan giết. Này liền không có việc gì, cứ như vậy rời đi đồn cảnh sát Lý Thi Tình, sau khi lên xe vẫn là gương mặt khó có thể tin, này vẫn là chính mình quen thuộc những cảnh sát kia sao. Bằng không đâu này. Phàm là dùng đầu óc nghĩ cũng biết ta không có khả năng sẽ cùng xe buýt nổ mạnh án có liên quan, thậm chí các loại may mắn ta trước tiên xuống xe, bằng không. Đêm nay sợ là vô số người đều ngủ không yên, tất lại không biết nội tình người là căn bản không biết tuần hoàn chuyện này, tự nhiên không có khả năng nghĩ nhiều, ngược lại các loại may mắn. Tiếu Hạc Vân gương mặt thừa nhận gật gật đầu, quả thật là như thế, đây là thân phận địa vị chênh lệch, bọn hắn như vậy người bình thường nói 1000 đạo nhất vạn, căn bản không có người sẽ tin. Thậm chí liền trực tiếp là cho ngươi thuốc kiểm, trước xác nhận ngươi có hay không đụng quá thuốc. Lương Điều đã làm xong, lái xe cùng Hoa Di là vợ chồng quan hệ, bọn hắn phía trước có đứa con gái, cùng Thi Tình ngươi giống nhau, cũng là một cái sinh viên, xem như ngươi học tỷ, chết rồi, sẽ chết tại nhảy qua Giang Đại Kiều, nghe nói là tại xe buýt phía trên gặp được dâm loạn, dưới sự yêu cầu xe, lái xe bất đắc dĩ tại nhảy qua Giang Đại Kiều phóng nàng xuống xe, sau đó bị đi qua đại hàng xe đụng chết, liền đâm chết có trong hồ sơ phát chỗ đó. Bất quá khi không có nàng bị dâm loạn chứng cứ, cho nên là gặp đến nghiêm trọng võng bộc, hai vợ chồng tìm giao thông công cộng công ty cùng đồn cảnh sát cũng chưa có thể được đến muốn thuyết pháp, có ý tứ nhất chính là Vương Hưng Đức, cũng chính là lái xe, tại một năm trước hoàn thành công nhận lời mời vào nhà này giao thông công cộng công ty, trở thành 45 lộ lái xe, cho nên ta phía trước suy luận là chính xác, lái xe là cố ý đụng lên vại dầu xe, các ngươi phải cẩn thận chú ý không đơn thuần là Hoa Di. Còn có nàng lão công. Đáp án này không thể nghi ngờ là làm Lý Thi Tình rất khó tiếp nhận, cho nên cả người đều ngốc ở tại chỗ nào, trực tiếp khóc. Tiếu Hạc Vân là trường thở phào, hai mắt sáng lên nói như vậy nói cách khác, nếu như chúng ta có thể ở tiếp theo tuần hoàn ngăn cản xe buýt nổ mạnh, bắt bọn hắn, phải chăng có thể rời đi tuần hoàn. Đây là một loại khả năng, còn có một loại khả năng liền có chút phiền phức, trừ bỏ ngăn cản bên ngoài, còn phải tìm được năm đó chân tướng, còn Vương Manh Manh một cái trong sạch. Đồng thời hóa giải được vợ chồng hai người trong lòng thù hận, trợ giúp bọn hắn chân chính giải thoát. À, cái này, không phải là liền cảnh sát cũng chưa có thể điều tra ra tới sao? Tiếu Hạc Vân vừa nghe đau cả đầu, dù sao hắn là chân chính người trưởng thành, đã sớm trải qua xã hội đòn hiểm, bản chất thượng là các quét trước cửa tuyết, thiên ích kỳ lạnh lùng cái loại này, đây cũng là Vương Manh Manh tuyển chọn Lý Thi Tình nguyên nhân. Cho nên thức đêm a, nhất là Lý Thi Tình, đừng ngủ thấy, kiên trì một chút, ngày mai ngươi dẫn ta đi ngươi trường học, vẫn là xưng hô ta thắng ca, liền nói là thể chơi điện tử câu lạc bộ tinh tham, ngươi tìm ngươi phụ đạo viên điều tra một chút Vương Manh Manh manh mối, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Trương Vĩ Hào tự nhiên cái gì đều rõ ràng, nhưng hắn không muốn mạo hiểm, vẫn là từng bước dẫn đường Lý Thi Tình đi hoàn thành đây hết thảy. Dù sao Lý Thi Tình mới là chân chính bị chọn chúng cái kia người, vạn nhất thật muốn không ra, bị nhốt tại tuần hoàn thế giới. 25 thứ vừa đến, Trương Vĩ Hào cũng không biết là kết quả gì, hắn mới không muốn mạo hiểm, hắn chính là có cơ duyên kiếm tiện nghi, bên ngoài còn có bó lớn cực phẩm nữ thần chờ đợi hắn tại. Chương 1317 chân tướng 1. Cái gì? Gạt người chứ, ngươi thật bị tinh tham tìm tới. Lý Thi Tình ngủ chung phòng vài cái bạn cùng phòng khi biết tin tức này thời điểm tập thể trợn tròn mắt. Lý Thi Tình trực tiếp truyền phát lên chính mình sử dụng ngoại thiết đánh ăn gà video, không thể không nói có ngoại thiết là thật tốt dùng, đánh nhân liền giống như chơi, ngay cả có một chút phế thể lực, ngoạn một phen là thật mệt, hãy cùng phòng tập thể chơi rèn luyện nửa giờ giống nhau, nhưng xác thực hảo ngoạn, ngụ giáo ở nhạc. Ta đi, đây cũng quá đẹp trai a, đây là cái gì? Ăn gà ngoại thiết, mặt sau cử hành ăn gà thể chơi điện tử thời điểm tranh tài, tuyển thủ đều là như thế này ngoạn, hơn nữa này thiết bị không quý, nguyên bộ 5999, chính là máy chạy bộ 4999, lý luận thượng cũng có thể ngoạn cái khác VR nguyên bộ trò chơi, ăn gà mặt sau cũng có khả năng chuyên môn đẩy ra VR bản, có thể tiện tay cơ ngoạn ra đồng thời online đối chiến. Không phải đâu, như vậy thích sao? Thật đúng là đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời, nếu ngươi chưa bị trước tiên kêu xuống xe. Vậy ngươi có thể liền thảm, xe buýt nổ tung. Ngủ chung phòng tìm muội Chu Hồng rất là thay Lý Thi Tình cao hứng nói. Đúng vậy a, tối hôm qua còn bị kêu đi lục cái ghi chép, bởi vì lúc trước là đang tại câu lạc bộ tiếp nhận thử huấn, điện thoại tắt điện thoại, cho nên không liên lạc được phía trên, bị cảnh sát truy nã, cũng may hiện tại đã hủy bỏ truy nã giải thích ta trong sạch. Lý Thi Tình cũng chỉ có thể là như vậy hồi phục, kỳ thật nàng hiện tại vẫn như cũ còn tại phiền toái bên trong, một ngày không thể rời đi tuần hoàn. Một ngày không coi là chân chính kết thúc, bởi vì tiếp theo tuần hoàn bắt đầu liền toàn bộ cũng đều trở lại nguyên điểm. Đang cùng ngủ chung phòng đám tiểu tỷ muội giải thích một phen về sau, Lý Thi Tình là tìm đến nữ sinh ký túc xá phụ đạo viên, hỏi Vương Manh Manh sự tình, quả nhiên cùng Trương Vĩ Hào phân tích suy luận giống nhau, Vương Manh Manh bản thân cùng nàng tính cách phi thường cùng loại, hơn nữa tại gặp tai nạn xe cộ sau khi rời đi, bởi vì trên đường cưỡng chế xuống xe thực hiện, là tao ngộ đại lượng võng bộc. Hiện tại cũng còn có thể lục soát hay không trẻ mang quan video. Vương Hưng Đức vợ chồng đối với Vương Manh Manh tử vong đã tiếp nhận, Vương Hưng Đức xuất phát từ vỗ về thê tử tâm thái, cũng bởi vì hắn chính mình muốn cho sự tình kết thúc nguyên nhân, tại điều giải thư thượng ký tên, mang theo thê tử trở về quê nhà, vốn là cho rằng hết thảy đều trở về bình thường, kết quả trên internet nữ nhi của hắn bị đâm chết vô con ngựa video bị điên truyền. Bọn hắn không thể tiếp nhận chính là sau khi ô danh, xung quanh nhân trào phúng. Vô số người nói Vương Manh Manh là đáng đời, không lên chết sẽ không phải chết, thậm chí có Hoa Di đệ tử vẫn là đệ tử tộc trưởng chỉ trích nàng không có khả năng giáo dục đứa nhỏ, những thứ này đều là cuối cùng ép vỡ bọn hắn nguyên nhân. Đi đến cuối cùng bước này, Hoa Di là thật tinh thần không bình thường, Vương Hưng Đức càng thiên hướng về phụ họa thê tử, chứng minh chính mình không phải là một cái yếu đuối vô năng người. Vương Manh Manh nhân thiết là phẩm chất học tập ưu tú, sớm nhất Hoa Di nghi hoặc cũng thế, nữ nhi không phải là không nói đạo lý người. Không có khả năng không có lý do gì tự yêu cầu xuống xe. Tăng thêm phía trước cấp chính mình ba Vương Hưng Đức gọi điện thoại tới, cho nên hai vợ chồng, nhất là Hoa Di thực hoài nghi nữ nhi gặp được dâm loạn, tuy rằng chứng minh là cuối cùng huyễn thính, nhưng dâm loạn là thật. Tiếu Hạc Vân lập tức là thông qua kỹ thuật thủ đoạn nhìn lên những cái này võng bộc video, nhất là trường học diễn đàn bị cắt bỏ ẩn nấp cái kia một chút, rất nhanh là theo nguyên kịch giống nhau, tìm đến thấy đây hết thảy làm việc nhân Lưu Giao tại phía trên nhắn lại. Tại phụ đạo lão sư trợ giúp phía dưới, thành công tìm đến Lưu Giao. Lưu Giao ngay từ đầu tự nhiên không muốn phối hợp, thẳng đến Trương Vĩ Hào nói ra nàng là Ma Đô Sư Phạm Học Viện đệ tử, đại tam, xem như ngươi học muội. Nàng hôm nay tỏa 45 lộ xe buýt đi Tam Liên tiệm sách mua thư. Nhưng là nàng cưỡi 45 lộ xe buýt nổ tung, hung cầm chính là Vương Manh Manh cha mẹ. Lưu Giao sắc mặt hơi lộ ra trắng bệch, thân thể không ngăn được rung rung lên. 5 năm thời gian, cái kia đêm khuya tình mộng tên, cái kia mang cho chính mình ác mộng tên, cái kia bởi vì cái này tên mình cũng thiếu chút nữa gặp đến võng bạo tên, lại một lần nữa xuất hiện. Vương Manh Manh. Trên cái thế giới này, Nếu như trừ bỏ Vương Manh Manh cha mẹ còn có người khác vẫn chưa quên lời nói của nàng, thì phải là Lưu Giao. 5 năm, Lưu Giao một mực sống ở các loại phức tạp tâm tình bên trong. Nếu là Vương Manh Manh cần phải chân tướng, như vậy Lưu Giao đồng dạng cần phải cứu vớt. Những cái này, làm sao ngươi biết? Lưu Giao hơi run rẩy hướng về Trương Vĩ Hào hỏi. Trương Vĩ Hào lắc đầu nói ta làm sao mà biết, không trọng yếu, ngươi bây giờ có thể lấy ra điện thoại tra một chút, nhìn 45 lộ xe buýt phải chăng đã xảy ra nổ mạnh. Lưu Giao vừa nghe lời này cũng nhanh chóng cầm lấy điện thoại tra một cái. Nhỏ bé nóng tìm đệ nhất vị chính là 45 lộ xe buýt, đề tài này hiện tại trực tiếp bảo. Năm đó sự tình chẳng phải là lỗi của ngươi, ngươi là muốn báo cảnh sát, nhưng là ngươi dù sao cũng chỉ là một cái tại ma đô không chỗ nương tựa bình thường sinh viên mà thôi. Nếu như kia dâm loạn phạm chính xác là muốn trả thù ngươi lời nói, ngươi vô lực ra sức. Thiện lương là cần phải thực lực cường đại đến chống đỡ, gặp nghĩa dũng vì cần phải không hề chỉ là dũng cảm, còn có cơ trí, có bao nhiêu gặp nghĩa dũng cả đời này trực tiếp liền hủy diệt. Về sau, ngươi có thể thay Vương Manh Manh nói chuyện cũng đồng dạng là ngươi giữ lại một phần thiện lương chi tâm, nhưng tình cảm quần chúng phẫn nộ phía dưới, ngươi tuyển chọn trầm mặc ta cũng có thể lý giải ngươi. Gặp Lưu Giao đã xuất hiện dao động. Trương Vĩ Hào hướng về Lưu Giao nghiêm túc nói yên tâm, chính nghĩa việc giao cho ta để làm, người kế tiếp chính là đem trước kia sự tình hoàn toàn buông xuống, chuyện này ngươi có thể hoàn toàn ẩn thân. Về sau đạp đạp thật thật tiếp tục thuộc về ngươi đặc sắc nhân sinh. Cái này xã hội, đối với người tốt quá hà khắc, đối với kẻ xấu lại mọi cách dễ dàng tha thứ. 5 năm trước sự kiện kia, chân chính có sai chính là cái kia dâm loạn phạm. Hoặc là nói, nếu Lưu Giao mẫu thân có thể cấp Lưu Giao một chút dũng khí. Như vậy Lưu Giao khẳng định báo cảnh sát, cũng liền không xuất hiện này một loạt bi kịch. Lưu Giao, xem như một cái bình thường người, người không thể lấy thánh nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu nàng. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, 5 năm này, trừ bỏ Vương Manh Manh phụ mẫu ở ngoài, Lưu Giao đồng dạng là người bị hại. Lưu Giao hướng về Trương Vĩ Hào rất là thống khổ ủy khuất hỏi ta cũng người bị hại. Trương Vĩ Hào nhẹ nhàng gật đầu ngươi là người bị hại. Hơn nữa dâm loạn phạm dâm loạn nhân thời điểm không có khả năng bởi vì ngươi mặc bảo thủ hãy bỏ qua ngươi, rất lâu nếu như ngươi mặc bại lộ nói hắn nói không chừng ngược lại không dám làm loạn, nhìn Vương Manh Manh, nàng mặc đủ bảo thủ. Chẳng qua bởi vì nàng thoạt nhìn là cái cô gái ngoan ngoãn, hướng nội, cho nên mới trở thành dâm loạn phạm xuống tay mục tiêu. Những lời này, không người cùng Lưu Giao nói qua. Lưu Giao mẹ từ trước đến nay Lưu Giao nói chính là ngươi mặc kỳ hình quái trang mới sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Hơn nữa, vì sao dâm loạn không đáng dâm loạn người khác, càng muốn dâm loạn ngươi. Loại này điển hình người bị hại có tội luận kỳ thật thực thông thường. Nhìn Lưu Giao hiện tại mặc lấy phong cảnh sẽ biết. Tuy rằng như trước ca tính, nhưng lại là mặt khác một loại xuyên đáp phong cách. 5 phút về sau, Trương Vĩ Hào được đến Lưu Giao võng mâm tài khoản cùng mật mã. Bởi vì vị kia dâm loạn phạm ảnh chụp ngay tại Lưu Giao võng mâm. 5 năm rồi, Lưu Giao vẫn luôn lưu lại tấm hình này. Đây là chứng cớ. Chương 1318 chân tướng 2. Được rồi, không sao, ta đi trước. Trương Vĩ Hào cầm đến võng mâm tài khoản cùng mật mã sau liền chuẩn bị rời đi. Cái kia dâm loạn phạm thật nhận được trừng phạt sao? Không phải nói loại này nhốt mấy ngày liền thả ra sao? Yên tâm đi, pháp luật sẽ không bỏ qua những người này cha. Tốt lắm, đi, nói xong, Trương Vĩ Hào hướng về Lý Thi Tình chiêu một chút tay, ý bảo có thể ly khai. Hắn có một câu cũng không nói gì, đối với có chút nhân tới nói, pháp luật nếu như không thể định tội lời nói, như vậy pháp luật ở ngoài thẩm phán có khả năng đồng dạng hàng lâm. Không muốn a, trong xe, chỉ có Trương Vĩ Hảo âm thanh đang vang vọng, đáng tiếc vẫn là chậm hơi có chút, oa di trực tiếp nổ tung, căn bản không nghe Tiếu Hạc Vân Lý Thi Tình giải thích, liền trực tiếp kéo động áp lực phiệt nổ tung nổi áp suất. Xe buýt trực tiếp tại chỗ nổ mạnh, trừ bỏ Trương Vĩ Hảo mấy người bọn hắn bên ngoài. Những người khác không một may mắn thoát khỏi, Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân lại lần nữa lĩnh tiện lợi. Trương Vĩ Hào lý giải đảo ánh hồng, nhưng hắn không có khả năng đi duy trì. Con gái người mệnh là mệnh, chẳng lẽ cái khác hành khách mệnh cũng không phải là mệnh. Này sau lưng nhưng là 8 khác biệt gia đình, Lý Thi Tình cha mẹ của nàng còn chỉ có nàng một cái khuê nữ đâu. Bất cứ lúc nào, kẻ yếu đều không được rút đao hướng yếu hơn người. Cho nên, Trương Vĩ Hào cũng là hiếm thấy có chút tức giận. Đều mơ tưởng một quyền đánh chết cái này hoàn toàn phong ma nữ nhân, trước kia không hiểu vì sao sẽ có Diệp Nhị Nương tồn tại, hiện tại thấy được rồi, có chút nữ nhân một khi phong ma là thật không thể nói lý, oa di cùng Diệp Nhị Nương chính là loại hình này nữ nhân. Quên đi, thất bại, lúc này đây đại gia tùy ý an bài a, cho nên ta bảo là muốn ở lâu vài lần tuần hoàn đã dùng, rất nhiều việc khó mà nói. Dù sao chúng ta không thể xen vào nhiều lắm, cũng rất khó chân chính ngăn cản nổ mạnh, cái này không phải là chính xác bản cũ đáp án. Trương Vĩ Hào bọn hắn đương nhiên có thể ngăn cản, nhưng vô dụng, xác suất lớn là phá giải không được câu đố, cho nên Trương Vĩ Hào là tính toán thật tốt phân tích một chút, nhiều chuẩn bị vài cái dự án rồi, này lại không phải là phim truyền hình, người tốt nhất định có thể cưới đến cuối cùng, là tồn tại biến số. Tân tuần hoàn bắt đầu, lúc này đây Trương Vĩ Hào học thông minh, trước tiên đem dưới tấm ảnh chờ tốt, sau đó nói cho Lý Thi Tình phải làm thế nào khuyên bảo, hắn tại một bên tiến hành bảo hộ, Tiếu Hạc Vân cầm lên đồng dạng ảnh chụp dùng sáng sớm chuẩn bị tốt nói thuật cùng lái xe câu thông. Trước tiên đem hai người bọn họ lỗ hồng cùng nổi áp suất khuyên ngăn xe, tại đem bom nguy cơ giải trừ về sau, cho chuyện tiếp cái khác việc, đây mới là khó khăn nhất việc khẩn cấp trước mắt, dù sao bọn hắn lại không có biện pháp dựa vào cảnh sát giải quyết vấn đề. Hơn nữa đây tuyệt đối là tình tiết giết nhân vật chính quang hoàn, ảnh tổng thế giới còn thật không dễ dàng như vậy làm được bởi vì càng đi về phía sau lại càng không thể sai lầm, vừa mất lầm liền hoàn toàn chơi xong. Lý Thi Tình rất nhanh đi đến Hoa Di trước mặt, cầm điện thoại thượng bức tranh cho nàng nhìn. A Di ngươi nhìn nhìn, đây là manh manh bị dâm loạn chứng cứ, 5 năm rồi, chứng cứ này chúng ta thật vất vả mới tìm được, cái này dâm loạn kẻ xấu chúng ta cũng tra được hắn ở chỗ nào, người hôm nay mang theo này một xe nhân toàn bộ nổ tung vô dụng. Như vậy sẽ chỉ làm này kẻ xấu càng cao hứng, bởi vì hắn cuối cùng có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đào Ánh Hồng nhìn Lý Thi Tình điện thoại ảnh chụp cả người không ngăn được rung rung lên. Nữ nhi của ta quả nhiên là bị dâm loạn. Một bên khác, Thu Thiền nắm Trương Vĩ Hào tay lớn tiếng nói sắc lang, trên xe đều có theo dõi ngươi thế nhưng còn dám dâm loạn ta. Lái xe thúc thúc, vội vàng đem xe chạy đến đồn công an. Bởi vì Trương Vĩ Hào bọn hắn như vậy quậy một phát. Hai người bọn họ cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều cấp hấp dẫn. Về phần Tiếu Hạc Vân, hắn phía sau là tức khẩn trương lại đề phòng, dù sao hắn bên người vị này lái xe đại thúc có vẻ giống như cũng rất nguy hiểm, mà Đào Ánh Hồng càng là cái người điên. Quỷ biết nàng có khả năng hay không lại kéo vang bom. Ta và ngươi đi, lái xe đại thúc bản thân liền không ủng hộ lão bà mình ý tưởng, tại công việc ở cảng thôn mới chạm thời điểm nhưng thật ra là không muốn để cho nàng lên xe, cho nên là chớp mắt liền bình tĩnh lại. Tiếp nhận rồi đối phương đề nghị, hắn một mực nghĩ chẳng qua là một cái công bằng. Đào Ánh Hồng nghe xong Lý Thi Tình nói sau ánh mắt ngoan lịch trả lời ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Kia chúng ta phía dưới xe A, A Di ngươi yên tâm, ta khẳng định không có khả năng lừa ngươi. Gặp lúc này đây A Di không có trực tiếp nổ tung, Lý Thi Tình là đánh bạo tiếp tục khuyên bảo nói kia A Di ngươi có thể đem này bom đúng giờ trang bị trước cấp đóng sao. Chúng ta tìm một chỗ tường tán gẫu, chúng ta đem chúng ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Đào Ánh Hồng gật gật đầu hành. Bởi vì Trương Vĩ Hào cùng Thu Thiền tranh chấp dẫn đến xe buýt vẫn không có mở ra, đương rất nhiều hành khách nghe lái xe Vương Hưng Đức muốn mở hướng đến đồn công an thời điểm lập tức là lựa chọn xuống xe, tất lại gặp được loại sự tình này còn có thể làm sao. Tự nhận xui xẻo, cũng không thể nói lái xe thực hiện không đúng cam chịu nữ hài tử bị sát lang dâm loạn a. Vương Hưng Đức đương nhiên không thể đem xe buýt mở hướng đồn công an, hơn nữa hắn càng không thể báo cảnh sát dẫn đến cảnh sát đến tra chuyện này, cho nên là đem khác hành khách đưa sau khi xuống xe, kéo lấy một đám người đi một cái tương đối hẻo lánh giao lộ, sau đó cùng một chỗ xuống xe. Về phần bom đúng giờ trang bị tự nhiên là bị giam rớt, là thông qua điện thoại khống chế, cho nên mới sẽ có camen điện thoại tiếng chuông, bất quá nổi áp suất cùng bom vẫn như cũ bị Hoa Di mang theo. Rất có các ngươi gạt ta liền tạc chết các ngươi theo các ngươi cùng một chỗ đồng quy vô tận ý tưởng. Tiến vào một nhà quán cà phê về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp lựa chọn đặt bao hết, sau đó là ngồi vào Lý Thi Tình cùng Tiếu Hạc Vân ở giữa tán gẫu lên Vương Manh Manh sự kiện kia từ đầu đến cuối cùng che giấu chân tướng. Về 5 năm trước Vương Manh Manh như thế nào gặp đến dâm loạn, như thế nào cấp chính mình ba Vương Hưng Đức gọi điện thoại cũng là cũng không có đả thông, thì như thế nào tình cấp bách phía dưới muốn xuống xe kết quả bị đại xe vận tải đụng chết. Đây hết thảy chân tướng, toàn bộ nói cho Đào Ánh Hồng cùng Vương Hưng Đức. Manh Manh là một cái hảo hài tử, nhưng là nàng quá lúc còn nhỏ, ngươi là nghiêm mẫu, Vương Hưng Đức là từ phụ, sau đó Manh Manh lại tương đối hướng nội, khi đối diện với dâm loạn phạm khi nàng không dám la đi ra, nàng biết ngươi đang đi học, nàng không dám gọi điện thoại cho ngươi, nàng chỉ có thể cấp ba Vương Hưng Đức gọi điện thoại, có thể cố tình khi đó Vương Hưng Đức bởi vì cầm điện thoại rơi vào đại xe vận tải thượng cho nên không có nghe. Chương 1319 chân tướng 3. Nhìn đã nghẹn ngào khóc giống hai vợ chồng, Trương Vĩ Hào hướng về Đào Ánh Hồng chỉ trích nói Manh Manh qua đời 5 năm rồi, nhưng là ngươi trừ bỏ oán hận Vương Hưng Đức sau đó theo đuôi xe buýt bị người khác trở thành bệnh thần kinh ở ngoài, ngươi lại làm cái gì? Các ngươi cũng không có làm gì, vì sao không đi hỏi hỏi Manh Manh phụ đạo viên? Lúc ấy gặp chuyện không may thời điểm có người ở trên mạng thay Manh Manh đến giải thích, nàng nói nàng tận mắt thấy xác lang rồi, các ngươi vì sao không đi thuận tiện điều tra một chút đâu này? 5 năm thời gian, Đào Ánh Hồng cùng Vương Hưng Đức không thể nói cũng không có làm gì, nhất là Đào Ánh Hồng, nàng liền một lòng một dạ chế tác bom, sau đó nghĩ không khác biệt công kích trả thù xã hội. Trương Vĩ Hào có thể lý giải phẫn nộ của nàng, nhưng cũng không đồng ý cách làm của nàng. Các ngươi chẳng sợ thật nổ 45 lộ xe buýt thì có ích lợi gì. Manh Manh như trước sẽ bị người khác võng bảo, nói nàng muốn chết, về phần cái này dâm loạn phạm hắn đồng dạng một chút sự tình đều không có. Trương Vĩ Hào nói rất nhiều, chứng cớ, hắn đều cấp Đào Ánh Đỏ, chủ yếu là đối với hai vợ chồng nhất là Hoa Di một loạt thực hiện rất bất mãn, chỉ có tự mình đã trải qua, phát sinh tại trên người mình, người mới sẽ biết Diệp Nhị Nương, Hoa Di những người này là có bao nhiêu đáng hận. Thử nghĩ một chút hài tử của ngươi, vừa mới sinh ra đến không lâu, đã bị Diệp Nhị Nương bắt đi rồi, còn bị nàng tùy ý trêu đùa tươi sống đói chết ngược đãi chết, đây là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Hoặc là Trương Vĩ Hào tiếp theo vừa mới chuyển thế, mới ra đời không lâu, vẫn là trẻ con trạng thái, liền trực tiếp bị Diệp Nhị Nương bắt đi, trêu đùa chết rồi, người nói Trương Vĩ Hào là có nhiều phẫn nộ, cho nên hắn quyết định, chỉ cần đi có Thiên Long bản sao võ hiệp thế giới, Diệp Nhị Nương Vân Trung Hạc Lưu phải giết chết. Không sớm một chút giết chết bọn họ đều là thực xin lỗi lương tâm của mình. Đào Ánh Hồng, người kế tiếp muốn làm gì? 3. Đào Ánh Hồng mạnh mẽ cấp chính mình má trái một cái tát. 3. Tiếp lấy nàng lại cấp chính mình má phải một cái tát. Hai bàn tay đem Đào Ánh Hồng hoàn toàn đánh thanh tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, ta biết phải làm sao, nhưng còn có chuyện có thể mời ngươi bang một chút bận rộn. Không thành vấn đề, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Buổi tối hôm nay ta liền giúp ngươi ước đi ra, mặt khác đây là nhà hắn cụ thể địa chỉ, còn lại tự xem các ngươi vợ chồng mình. Đào Ánh Hồng cùng Vương Hưng Đức nghe vậy rất là cao hứng, là hướng về Trương Vĩ Hào bọn hắn các loại mang ơn, đồng thời cũng hoàn toàn bỏ đi trả thù xã hội ý tưởng, mà là đem sở hữu lửa giận đều tập trung vào cái kia dâm loạn phạm đầu phía trên. Tại Hoa Di hai vợ chồng sau khi rời đi, có chút thánh mẫu Lý Thi Tình hỏi chúng ta làm như vậy thật không thành vấn đề. Không thành vấn đề a. Cùng lắm thì lúc này đây thất bại, dù sao còn có nhiều lần, khiến cho hai vợ chồng này xả giận a. Tiếu Hạc Vân, ngươi bây giờ còn không nắm chặt, ta làm lái xe đưa ngươi đi, lúc này đây nhưng là có thể giải quyết tuần hoàn, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Tuy rằng không xác định, nhưng lúc này đây Trương Vĩ Hào liền có không nhỏ đem ta, tính là sai còn có thể phía dưới một lần. Lý luận thượng nhưng thật ra là đã thỏa mãn giải trừ tuần hoàn điều kiện rồi, bất quá bởi vì hắn hiện tại một chút thực hiện. Là lại tăng thêm một chút biến số, về phần kết quả cuối cùng ai biết, coi như là làm hai vợ chồng thích một lần, xuất khẩu ác khí a, dù sao dưới tình huống bình thường cái kia nào ưng tuấn là xử không được bao lâu. Lý Thi Tình nghe vậy cũng không tốt nói thêm gì nữa, Tiếu Hạc Vân là trực tiếp đi bên ngoài lên tàu Trương Vĩ Hào an bài xe đặc biệt đi tìm đầu tư nhân đàm phán, lúc này đây hắn tính toán bán đi trò chơi, bất quá cũng phải là một cái không sai giá cả, bằng không tình nguyện sẽ tìm, nếu như là bán trò chơi lời nói. Tiềm tại người mua còn thật không ít. Người cuối cùng trở về. Nào ưng tuấn nghe này giống như là lạnh lùng đến không tình cảm chút nào âm thanh cả người là tóc gáy đều đứng vững. Trong phòng có người. Hắn nhìn về phòng khách, hắn phát hiện trong phòng đứng lấy một cái nữ nhân, lúc này tay nữ nhân nắm lấy một thanh đao, sau đó cả người nhìn hắn giống như là nhìn về chết người. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không có gì tiền. Nào ưng tuấn phía sau tuy rằng còn có một chút men say vừa tụ tập hoàn cơm, công ty lão tổng mời khách, nhưng hắn càng nhiều chính là kinh hoàng. Trước mặt nữ nhân này là như thế nào tiến đến? Lại vì sao xuất hiện ở đây? Nơi này không phải là đàm luận địa phương, chúng ta đổi chỗ khác a. Đào Ánh Hồng hướng về nào ưng tuấn thần sắc lạnh lùng nói. Đi nơi nào, ta cáo. Nào ưng tuấn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Vương Hưng Đức cấp một gậy đánh ngã ở trên mặt đất. Một côn này, Vương Hưng Đức có thể nói là đã dùng hết toàn lực. Con gái của mình liền bởi vì tên khốn kiếp này chết. Nữ nhi của hắn như vậy ưu tú, như vậy ngoan, kết quả là bởi vì gặp đến tên khốn kiếp này dâm loạn không thể không trước tiên xuống xe. Càng mấu chốt chính là Vương Hưng Đức không có nhận được nữ nhi xin giúp đỡ điện thoại. 5 năm rồi, Vương Hưng Đức cùng lúc gặp Đào Ánh Hồng ngôn ngữ bạo lực, bởi vì mỗi ngày Đào Ánh Hồng đều nói cho Vương Hưng Đức nữ nhi chết là bởi vì hắn không có nghe điện thoại dẫn đến. ở một phương diện khác Vương Hưng Đức mình cũng tại vô tận hối hận. Thôi nói Đào Ánh Hồng không tha thứ hắn, chính là Vương Hưng Đức mình cũng không thể tha thứ chính mình. 4 năm, hắn một năm trước đi đến Ma Đô, sau đó một mực mở ra 45 lộ xe buýt nghĩ phải tìm manh mối, hắn muốn nhìn một chút có thể bắt lấy dâm loạn không đáng. Nhưng là không có, Vương Hưng Đức thậm chí đều cảm thấy này 45 lộ xe buýt thượng căn bản liền không có gì dâm loạn phạm, hắn thậm chí mau tin tưởng cảnh sát kết luận rồi, chính là nữ nhi là bởi vì ngồi qua trạm không thể không xuống xe. Có thể vạn vạn không ngờ tới a, nữ nhi quả nhiên là gặp đến dâm loạn. Đường Vương Hưng Đức nhìn thấy nào ưng tuấn dâm loạn Vương Manh Manh tấm hình kia thời điểm hắn cả người đều phải nổ, hắn khi đó liền một cái ý nghĩ. Giết nào ưng tuấn, giết nào ưng tuấn. Ta muốn giết cái này hại chết nữ nhi của ta, phá hủy chúng ta cái nhà này hỗn đản. Hắn muốn thân thủ cấp con gái nàng đòi lại công bằng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nào ưng tuấn bị một gậy phóng ngã ở trên mặt đất, có thể hắn cũng không có té xỉu. Hắn nhìn Vương Hưng Đức cùng Đào Ánh Hồng hai người rất là suy yếu nói các ngươi là không phải là nhận lầm người. Nếu như các ngươi thật cầu tài lời nói, ta bên trong có quỹ bảo hiểm, ta. Phanh. Nào ưng tuấn còn chưa có nói xong đâu, Vương Hưng Đức lại một gậy trực tiếp đem hắn cấp hoàn toàn tạp hôn mê. Chương 1320 chân tướng 4. Người xuống tay nhẹ một chút, đừng thật bị đánh chết. Cũng không muốn để cho nào ưng tuấn chết quá mức thoải mái Đào Ánh Hồng gấp gáp nói. Vương Hưng Đức nói yên tâm, ta xuống tay có chừng mực, người quên ta cấp ta nhị thuốc giết heo thời điểm ta nắm giữ hỏa hậu là tốt nhất cái kia một cái. Tốt lắm, Trang đi thôi. Đào Ánh Hồng không nói thêm gì, nàng khom eo cùng Vương Hưng Đức cùng một chỗ đem nào ưng tuấn giống như chói heo bình thường chói, sau đó đem miệng hắn cũng cấp ngăn lại, cứng rắn cuối cùng nhét vào đại dương hành lý bên trong. 5 phút về sau, Vương Hưng Đức cùng Đào Ánh Hồng đẩy dương hành lý đi đến sung sướng tụng tiểu khu. Sau đó Vương Hưng Đức đem bên cạnh ngừng xe chạy, Trang nào ưng tuấn dương hành lý bị ném vào cốp sau bên trong, sau đó Vương Hưng Đức lái xe nghênh ngang mà đi. Cuối cùng chỗ cần đến là ngoại thành một nhà vứt bỏ nhà xưởng. Ô ô ô, nào ưng tuấn phía sau bị trói cột vào ghế dựa bên trên, miệng của hắn càng là bị dán lên băng dán, hắn điên cuồng từ chối, nhưng là không làm nên chuyện gì. Đào Ánh Hồng cái này buộc chặt phi thường lợi hại, cơ hồ nào ưng tuấn càng dãy dụa lại càng đau đớn. Bởi vì Đào Ánh Hồng chẳng phải là dùng dây thừng buộc chặt, nàng là dùng dây thép. Thậm chí, nào ưng tuấn dãy dụa trên người đã xuất hiện vết máu, hắn nếu như dãy dụa nữa chỉ sợ này dây thép đều phải đem hắn thịt cấp lạc rớt. Cây đao này nhưng thật ra là một phen thước thẳng, ta cọ sát dòng dã 5 năm, ta liền nghĩ hy vọng có một ngày có thể bắt đến tổn thương Manh Manh hung thủ, sau đó ta đem hắn cấp lăng trì. Đào Ánh Hồng nhìn nào ưng tuấn rất là khủng bố cười nói ngươi biết không? Ta vì học lăng chỉ chuyên môn giết 1.5 năm heo, ta liền nghĩ tại sao có thể từng mảnh đem heo thịt cấp cắt lấy đến, sau đó heo bất tử, ta dùng 1.5 năm thời gian mới học, sau đó ta lại đang con thỏ, cá, gà, vịt trên người thử một chút, ta cuối cùng đều học xong. Ô ô ô, nào ưng tuấn phía sau trong mắt toát ra sợ hãi chi sắc, hắn cảm thấy trước mặt nữ nhân chính là một cái biến thái, lòng hắn thậm chí là thực không cam lòng suy nghĩ lung tung nói mẹ. Cái này nữ nhân vì sao nhìn so với tự mình còn biến thái? Người có phải hay không có chuyện muốn nói? Đào Ánh Hồng một bên cắt bỏ nào ưng tuấn quần áo vừa nói lập tức sẽ làm ngươi nói, hơn nữa ngươi có thể nhất định phải nói thật ra a, nếu không. Ô, nào ưng tuấn đau đớn kêu. Nguyên lai Đào Ánh Hồng trực tiếp dùng đao cắt mất nào ưng tuấn trên người một mảnh thịt. Ta cho ngươi biết lão Vương, việc này a, ngươi tìm lão đại liền đã tìm đúng, ta. Giới streamer lão đại, ta tùy thời tùy chỗ đều tại trực tiếp, của ta trực tiếp ở giữa buổi tối nhân số nhưng là có thể có hết mấy vạn đâu. Đúng lúc này, một đạo hơi lộ ra quen thuộc âm thanh vang lên. Sung sướng lão đại lóe sáng ra sân, tại Trương Vĩ Hào đề nghị phía dưới, Vương Hưng Đức đem hắn cấp mời tới. Đương sung sướng lão đại nhìn tình huống hiện trường khi cả người có chút kinh ngạc cha mẹ nó, đây là tình tiết sao? Có thể a, diễn như vậy rất thật. Ô ô ô, chấm. Nào ưng tuấn nhìn đến có người đến điên cuồng kêu to cầu cứu, bởi vì dãy dụa trên người bị dây thép lại một lần nữa lạc xuất huyết. Ta đi, đây cũng quá thật a. Chỗ nào tìm diễn viên tạm thời, đợi lát nữa phải được cho ta cái phương thức liên lạc, hiện tại đầu năm nay hành động tốt như vậy diễn viên tạm thời là thật không nhiều lắm. Sung sướng lão đại cầm lấy điện thoại đang chuẩn bị chụp mấy tờ thời điểm, khi hắn nhìn đầy tay là máu Đào Ánh Hồng xoay người nhếch miệng nhìn phía chính mình thời điểm, hắn cả người ngây dại. Cha mẹ nó, cái này không phải là diễn trò. Lão đại vốn là cho rằng mình là muốn tới truyền bá chính năng lượng, dù sao miệng của hắn đầu thiện chính là hạnh phúc so với phiền não nhiều, muốn sung sướng tìm lão đại. Tại hắn nhìn đến trên đời này trên cơ bản chính là buồn cũng một ngày, hỉ cũng một ngày, chỉ cần sinh hoạt như vậy thì muốn vui vui vẻ vẻ, chưa từng cái gì đi khảm. Dù sao cuộc sống nha, nó tựa như một cái gương kính, người khóc nó sẽ khóc, người cười nó liền cười. Này từ trước đến nay chính là sung sướng lão đại thiên ngoài miệng, hơn nữa gia hỏa kia thuộc về cái loại này xã bỏ trứng, vấn đề mấu chốt nhất là lắm mồm, có đôi khi là thật rất chán ghét, cho nên trên cơ bản chính là thuộc về toàn bộ mọi người phiền hắn, nhưng hắn không phiền toàn bộ mọi người. Liền cầm lấy hắn và Vương Hưng Đức tới nói a, lão đại chẳng qua là hôm nay ngồi xe buýt xe biết Vương Hưng Đức, sau đó để lại một cái phương thức liên lạc hắn chủ động lưu được gọi là phiến, kết quả buổi tối Vương Hưng Đức gọi điện thoại cho hắn nói có việc cầu hắn trực tiếp. Không thành vấn đề. Lão đại chớp mắt liền đáp ứng, sau đó ngồi xe đã tới rồi. Tại hắn nhìn đến, mình chính là tùy thời tùy chỗ vui với chợ người, thậm chí công ty bị Trương Vĩ Hào mở võng hồng công ty trước tiên ký xuống cho hắn chế tạo cái khác nhân thiết hắn đều không muốn. Muốn cái gì nhân thiết à? Làm chính mình, mới là tốt nhất nhân thiết. Nhưng bây giờ, lão đại có chút bối rối. Hắn bị Đào Ánh Hồng cấp dọa cái kia đại tỷ, này, người này ngoạn thật. Kỳ thật à? Ta chính là giới streamer lão đại nhóm, nếu không ta đem chân chính trực tiếp lão đại giới thiệu cho các ngươi quen nhau. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần ngươi giúp đỡ trực tiếp là được. Đào Ánh Hồng lau một chút máu trên tay mình nói bởi vì chúng ta không hiểu trực tiếp. Lão đại cẩn thận thử dò xét nói ngài để ta trực tiếp cái gì. Trực tiếp hắn, trực tiếp tên xuất sinh này. Đào Ánh Hồng chỉ lấy nào ưng tuấn đầy mặt oán hận nói là hắn hại nữ nhi của ta chết thảm. 10 phút sau. Lão đại nghe xong Vương Hưng Đức nói chân tướng sau hắn cũng có chút tức giận. Chà mẹ nó, quá mức, ta, giới streamer lão đại nhóm cuộc đời xem thường nhất đúng là giống nào ưng tuấn loại này dâm loạn nữ nhân xuất sinh. Hắn hướng về Vương Hưng Đức nói lão Vương, người không biết hiện tại xe buýt thượng có chuyên môn loại này đội, bọn hắn cho nhau thêm đàn, cho nhau thảo luận như thế nào dâm loạn, sau đó còn có khả năng trực tiếp, ngoại truyện. Loại sự tình này lão đại thấy nhiều rồi, hắn còn tố cáo quá những người này. Thậm chí là có bị trả thù quá bị một đám nhân càn quét băng đảng côn, đưa bệnh viện vá hơn 10 châm. Có chút tại xe buýt phía trên, có chút tại tàu điện ngầm phía trên, bọn hắn gọi chung vì đỉnh tộc. Hắn là chiều sâu chán ghét, có thể nơi nào nghĩ đến Vương Hưng Đức nữ nhi bởi vì cái này dâm loạn phạm do đó xảy ra nhân mạng. Có thể hắn vẫn là khuyên nhủ lão Vương, tẩu tử, làm như vậy là phạm pháp đó a, ta cảm thấy chúng ta vẫn là báo cảnh sát a. Ta hỏi qua luật sư rồi. Giống hắn như vậy báo cảnh sát nhiều nhất tạm giam vài ngày, thậm chí liền hình sự tạm giam đều không đạt được. Đào Ánh Hồng ngữ khí tràn đầy oán khi nói ta chỉ là muốn vì nữ nhi đòi một cái công bằng, ngươi giúp ta, đợi việc đã xong ta hướng cảnh sát thẳng thắn, không liên quan ngươi sự tình, ngươi không giúp ta. Nói đến đây Đào Ánh Hồng nhìn lão đại giơ lên chính mình dính đầy máu lợi nhận uy hiếp nói ta sẽ giết ngươi. Một câu nói này làm lão đại dọa nhảy dựng. Bởi vì Đào Ánh Hồng nói lời này là hoàn toàn không có bất cứ tia cảm tình nào, lão đại tin tưởng nữ nhân này thật làm ra. Bệnh thần kinh A, ta giới streamer lão đại nhóm chiêu ai ghẹo ai. Chương 1321 chân tướng 5. Thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Vương Hưng Đức nhìn lão đại giọng mang áy náy cùng khẩn cầu nói ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta mở ra trực tiếp, cái khác không cần ngươi quản. Lão đại suy nghĩ một chút nói có thể, nhưng là các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì có khả năng trực tiếp ở giữa sẽ bị xét duyệt cấp tắt đi. Vương Hưng Đức cùng Đào Ánh Hồng cũng không quan tâm. Nếu như trực tiếp ở giữa thật tắt đi, như vậy bọn hắn đồng dạng sẽ đem video ghi xuống phát đến trên mạng. Bọn hắn chỉ là muốn cấp nữ nhi đòi hỏi một cái công bằng. Bọn hắn nghĩ muốn nói cho kia một chút chưa từng gặp mặt lại đối với nữ nhi các loại võng bạo người Vương manh manh không phải là chết chưa hết tội. Kế tiếp là 10 phút chuẩn bị thời gian. Chuẩn bị xong chưa, 10 phút sau. Lão đại nhìn Đào Ánh Hồng cùng Vương Hưng Đức nói. Đào Ánh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị tốt. Nào ưng tuấn là ô ô muốn xin giúp đỡ, nhưng khi Đào Ánh Hồng đao chống đỡ tại cổ của hắn phía trên thời điểm hắn chớp mắt không dám nói lời nào. Một hồi trực tiếp thời điểm ta hỏi cái gì, người đáp cái gì, nếu không nói cũng đừng trách ta vô tình. Đào Ánh Hồng cắn răng nghiến lợi nói đừng ép ta thật sợ hận không thể một đao đâm chết ngươi. Ô ô ô ô. Nào ưng tuấn điên cuồng gật đầu tỏ vẻ mình nhất định phối hợp. Cứ như vậy, trực tiếp ở giữa mở ra. Trương Vĩ Hào cùng Lý Thi Tình bọn hắn, Còn có TikTok vận doanh hiện tại cũng tại chú ý cái này trực tiếp lúc, thậm chí đang điên cuồng thôi đưa dẫn lưu, cũng không quan ngừng phong sát, muốn làm càng nhiều người nhìn đến. Bánh rán hành cha mẹ nó, lão đại, người đây là đóng phim đâu này? Bán ra chiều sán chính tông thịt viên gì? Lão đại, làm gì a đây là? Chén trà này là chuẩn bị chụp coi thường tần sao? Muốn làm nhị linh cơ nam nhân lão đại, lời dạo đầu cũng không có sao. Thật hiển nhiên, lão đại cũng không có nói dối, hắn phen quả thật có một phần là thiết phấn, thậm chí, tại hắn đem trực tiếp mở ra khoảnh khắc, liền có một bộ phận dũng mãnh vào tiến vào. Có thể trực tiếp tình huống làm rất nhiều fan có chút mộng. Bởi vì hiện trường thoạt nhìn là tại một cái bỏ hoang nhà xưởng bên trong, một cái nam nhân bị trói tại ghế dựa phía trên, một cái nữ nhân tác chạm tại một bên. Điều này sao nhìn đều giống như là đang đóng phim. Trực tiếp ở giữa không khí trước mắt tới nói vẫn là rất khoái trá. Mọi người khỏe, ta là Đào Ánh Hồng, 5 năm trước nữ nhi của ta Vương Manh Manh tại 45 lộ xe buýt chạy đến nhảy qua Giang Đại Kiều sau chụp cửa sổ. Rất nhiều người càng là đem cái này video ác cào, tùy theo Đào Ánh Hồng giới thiệu, trực tiếp ở giữa còn chuyên môn truyền phát Vương Manh Manh phía dưới xe ác cào video, thậm chí còn có một chút đạn mạc bay qua. Các loại ác độc đạn mạc. Có thể ta muốn nói cho đại gia chính là nữ nhi của ta Vương Manh Manh là một cái hảo hài tử, nàng sở dĩ không khống chế được bình thường muốn phía dưới xe là bởi vì nàng gặp đến dâm loạn, cái này nhân chính là nào ưng tuấn. Đào Ánh Hồng nói đến đây thời điểm trực tiếp ở giữa lại xuất hiện một tấm hình ảnh. Bức tranh này phiên chính là Lưu Giao chụp ảnh cái kia một tấm. Đến, người đến nói cho đại gia, ta nói có đúng không là thật. Đào Ánh Hồng phía sau quay đầu nhìn về nào ưng tuấn, đồng thời đem hắn trong miệng băng dính cấp xé toang. Bị xé toang băng dính trong nháy mắt, nào ưng tuấn là muốn kêu cứu mạng, mà khi hắn cảm nhận đến trên cổ cái kia lạnh lùng mũi đau thời điểm, hắn bỏ qua, hắn nhìn màn ảnh nói thực xin lỗi, thật thực xin lỗi. Ta chỉ là muốn sờ một cái nàng, ta nào biết nàng hãy cùng nổi điên giống nhau muốn xuống xe A, ta càng không biết nàng sẽ bị đại xe vận tải đụng chết. Ô ô ô, ta sai rồi, ta thực có lỗi, 5 năm này đến ta đồng dạng gặp lương tâm khiển trách cùng bất an. Trực tiếp ở giữa mọi người đang điên cuồng ca bình thảo luận, là có càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào tiến đến. Trực tiếp, vẫn còn tiếp tục, cũng không có bị giam rơi, ngược lại là tại đồng thời đoạn trực tiếp bài danh chung càng ngày càng kháo tiền. Đã là vượt qua không ít người khí chủ bá. Nào ưng tuấn hướng về Đào Ánh Hồng nói ta đều đã xin lỗi, ta có tội, xin cho cảnh sát tới bắt ta, người có thể báo cảnh sát, hoặc là ta báo cảnh sát cũng được. Hiển nhiên, nào ưng tuấn biết trước mặt cái này Đào Ánh Hồng chính là một kẻ điên, hắn hiện tại liền muốn rời xa Đào Ánh Hồng. Trừ bỏ nữ nhi của ta ở ngoài, người còn dâm loạn bao nhiêu người? Đào Ánh Hồng lại tiếp tục hỏi. Nào ưng tuấn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận đã không có, thật, ta liền ngày nào đó. A, Đào Ánh Hồng một đao hung hăng đâm hướng nào ưng tuấn tay phải dâm loạn Vương Manh Manh cái tay kia, đồng thời hung hăng vừa chuyển, máu tươi tuôn đi ra, kịch liệt đau đớn làm nào ưng tuấn cả người đều không tự chủ được từ chối lên. Nhưng là bởi vì đây là dây thép, hắn càng dãy giụa, lạc càng chặt, sau đó càng đau. Ta nói, không nên ép ta, Đào Ánh Hồng cắn răng nghiến lợi nói. 102 cái, 102 cái, tổng cộng 102 cái. Nào ưng tuấn phía sau gấp gáp nói. Chỉ thấy Đào Ánh Hồng cũng là chợt một đao rút ra, vừa ngoan ngoan chát phía trên một đao ta nói, không nên ép ta, không cần nói dối, ta hỏi cuối cùng một lần, trừ bỏ nữ nhi của ta Vương Manh Manh ở ngoài, người còn dâm loạn bao nhiêu người. Lúc nói chuyện, Đào Ánh Hồng là bả đao một lần nữa rút đi ra, sau đó nàng một tay bắt được Nào ưng tuấn mái tóc. Một tay bà đao tử phóng tới nào ưng tuấn trên cổ ta hỏi cuối cùng một lần, trừ bỏ nữ nhi của ta Vương Manh Manh ở ngoài, người còn dâm loạn bao nhiêu người? 202 người, 202 người, chính xác là 202 người. Nào ưng tuấn phía sau tay phải thượng đã có hai cái lỗ rồi, hai cái này động đều tại không ngừng chảy máu, tính là bị đúng lúc đưa vào bệnh viện tay phải cũng đại khái dẫn phế đi. Đồng thời hắn bởi vì đau đớn cùng kịch liệt giãy giụa phía dưới dẫn đến chính mình cả người cũng đều là bị lạc ngâm máu. Dây thép toàn bộ thành huyết sắc. Đông Kinh 80 vạn lô ly tập đoàn chủ tịch ta cái lau, này quá huyết tinh a. Nói giữa chưa thêm người đại thẩm là biến thái a. Vô địch may mắn tinh không, cái này dâm loạn phạm mới là biến thái a. Vương Nam Nhân các huynh đệ, tốc nhìn a, này mẹ nó muốn bảo a. Chương 1322 chân tướng 6. Bây giờ là càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào đến trực tiếp ở giữa bên trong. Mà đô thị cục công an hiện tại đã loạn thành một đống, Tuy rằng đã có liên lạc TikTok bên kia, nhưng bị cự tuyệt rồi, nói là đại lão bản Trương Vĩ Hào tự mình hạ mệnh lệnh, phải tiếp tục trực tiếp, không phục liền gọi điện thoại cho hắn, làm ma đô thị trường tự mình ra mặt.